Số này theo sau khi đi ra, rất nhiều người đều mắt choáng váng, nhất là đám kia muốn làm điện ảnh. Bất kể là đi buôn bán lộ tuyến Từ Khắc, Hoàng Trăm Minh, vẫn là đi nghệ thuật lộ tuyến Hứa An Hoa, Trương Uyển Đình, đang nhìn tá đôn đạo toàn bộ phía sau đều kết luận, bộ phim này phòng vé không có khả năng cao, có thể có cái 200.000-300 vạn cũng đã coi là không tệ. Dù sao, mảnh nhỏ hóa tình tiết đối với bình thường người xem tới nói, thật sự quá không hữu hảo rồi, càng huống chi Trương Hạo Hiên tự mình tại báo chí phía trên hô hào, bình thường người xem không nên đi rạp chiếu phim. Nhưng mà cuối cùng phòng vé lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, làm đám này muốn làm điện ảnh chấn động đến cơ hồ tìm không được bắc, chẳng lẽ Hong Kong các thị dân đều thất tâm phong sao? Chẳng lẽ Lâm Thanh Hà cùng Trương Hạo Hiên nhân khí cao đến như thế trình độ sao? Kỳ thật a, bọn hắn chỉ cần đi Thiệu Thị Viện tuyến các đại rạp chiếu phim cửa đi cẩn thận quan sát một hai, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Trên cơ bản bốc lửa đều là buổi chiếu phim tối, nhất là 8-9 điểm buổi diễn, hơn nữa cơ bản đều là nam tính, hơn nữa tại sau khi xem xong liền hỏa thiêu hỏa liệu đi tìm Lâu Phượng. Đúng vậy, đám này ra hỏa đem tá đôn đạo đương AV đang nhìn. Mặc dù có một chút khoa trương, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ cũng rất bình thường, phải biết, 70 niên đại thời điểm AV là có thể thượng đại màn ảnh, hơn nữa phòng vé cũng không kém. Loại chuyện này từ trước đến nay đều là một người vui không bằng mọi người vui, cho nên vài thập niên sau Internet bên trong, luôn sẽ có như vậy một nhóm người nơi nơi chia sẻ mầm mống. Nhưng là lòng xấu hổ cũng là không thể bỏ qua đồ vật, người là xã hội động vật nha, đây là vì sao băng ghi hình cuột khởi về sau, bị chính phủ bắt buộc không thể công khai chiếu phim AV chút thuốc, không còn có bao nhiêu nghệ thuật tiêu chuẩn một trong những nguyên nhân. Tất cả mọi người tại một mảnh đen nhánh rạp chiếu phim bên trong, hơi chút trang điểm hạ có thể che lấp khuôn mặt thật, trao đổi khởi đến tự nhiên cũng không sao cả cố kỵ, cũng liền sinh ra tia lửa, lại truyền đến chế tác phương bên kia. LSP là thứ nhất sức sản xuất nha. Nhưng mà đến băng ghi hình thời đại, mọi người đều là mua về vụng trộm quan sát, tại Internet tiến đến phía trước, căn bản không có cách nào thuận lợi cũng hữu hiệu trao đổi, tự nhiên không có khả năng cấp chế tác công ty va chạm ra tia lửa. Đương nhiên, AV điện ảnh mất đi tính nghệ thuật nguyên nhân rất nhiều. Dù sao sinh ra mới bắt đầu chính là hướng giác quan kích thích đi qua. Đề tài xả xa, tóm lại chính là, AV điện ảnh không thể thượng đại màn ảnh sau đó, cũng rất ít có thể có điện ảnh lớn như vậy quy mô dẫn phát người xem tính trùng động. Bình thường buôn bán điện ảnh giường diễn cũng liền chuyện như vậy, nghệ thuật loại lộ phải hơn nhiều một chút, nhưng cũng không có khả năng thật địt, tính là thật làm cũng không thể biểu hiện ra đến, tại LSP trong mắt tự nhiên thuộc về cái loại này ăn thì không ngon bỏ thì tiếc đồ vật. Nhưng là tá đôn đạo nữ nhân vật chính cùng phối hợp diễn giường diễn không giống với, tuy rằng chỉ có 7-8 phút, hơn nữa đừng nói giọt xương rồi, nhiều một chút làn da cũng không cấp nhìn, cố tình tại chia cắt, ngọn đèn, kết cấu, sắc điệu cùng diễn viên cộng đồng dưới tác dụng, có vẻ cực kỳ khiêu khích cùng cám dỗ. Cho dù là mặt sau Lâm Thanh Hà tự an ủi diễn cũng không sánh bằng, thế cho nên mỗi khi điện ảnh sau khi chấm dứt, nam tính người xem đều phải ngồi nửa thượng mấy phút mới đứng dậy rời đi. Được rồi. Lâm Thanh Hà tự an ủi kia một đoạn tuy rằng hương diễm, nhưng lại phá lệ đau khổ, thực dễ dàng phân mỏng người xem cảm xúc. Nhưng là nàng cùng Hồ Theo Mộng đoạn kia giường diễn, bởi vì là thật làm, lại là tại mẫu nhân thao túng phía dưới thật làm, tình dục tự nhiên là phá lệ nồng đậm, mặc dù là chia cắt cũng che lấp không được. Càng huống chi Lý Húc căn bản không có che lấp ý tứ, hơn nữa dùng chia cắt, ngọn đèn, kết cấu đợi thủ pháp, cấp trận này giường diễn gia tăng một tầng lại một tầng lự kính. Cho nên, mặc dù hoàn toàn giấu giếm điểm, cái loại này phát ra từ nội tâm tình dục, vẫn như cũ có thể để cho người xem kích động không thôi. Đặc biệt, Âu Châu người xem nhìn hơn nhiều, tại này phía trên hơi có chút sức miễn dịch, Hong Kong người xem lại không như thế nào bị lễ rửa tội quá, phản ứng tự nhiên cũng liền khá lớn, vì thế gián tiếp thúc đẩy Lâu Phượng sự nghiệp tăng trưởng. Nghe nói có một chút ra hỏa, chính mình không chơi như thế nào, lại điểm hai cái Lâu Phượng. Làm cho các nàng ngay trước mặt của mình tiến hành biểu diễn, thậm chí còn đối với không phù hợp chính mình ý địa phương chỉ trò. Như thế như vậy, lại trải lấy Trương Hạo Hiên, Lâm Thanh Hà, Hồ Theo Mộng nhân khí, liền có nguyên bản có thể hơn 100 vạn phòng vé tính là thành công tá đôn đảo, cuối cùng lại qua 100 vạn. Cái thành tích này làm sở hữu Hong Kong đạo diễn đều đàn thương yêu không dứt, chẳng sợ có người không có đàn, chụp buôn bán phiến không có người khác buôn bán phiến phòng vé cao còn chưa tính. Chụp buôn bán phiến không có người khác phim nghệ thuật phòng vé cao cũng có thể tiếp nhận, nhưng là chụp buôn bán phiến không có người khác chụp mảnh nhỏ hóa phim nghệ thuật phòng vé. Nga, là ai Đức Mông bá tước chụp đó a, kia không sao. Lương Thực thật không có chính mình đào eo bao mua phiếu phòng. Mẫu thân đại nhân vô cùng hiếu kỳ hỏi. Tuyệt đối không có, Lý Húc lời lẽ chính nghĩa nói. Đáng tiếc mẫu thân đại nhân híp mắt, khuôn mặt phía trên hoàn toàn là không tin biểu cảm, vì thế hắn không thể không phất phất tay, làm chính mình dựng lên ba ngón tay càng thêm rõ ràng. Lương Thực là muốn thượng đế kêu lên đến, hay là nói chính mình chính là phía trên đế? Mẫu thân đại nhân từ từ hỏi. Khụ khụ, Lý Húc lúc này ho khan đi ra, cái kia, vừa mới bắt đầu mua phòng vé, cũng không tính là a. Vì sao không tính là? Mẫu thân đại nhân nhíu mày. Mẫu thân ý của đại nhân đúng, đúng không phải là ta muốn cho bộ phim này phòng vé quá 1.000 vạn đô la Hồng Kông, mới tự đào eo bao mua phiếu phòng, Lý Húc hít một hơi thật sâu sau nói. Nhưng là, ta là không nghĩ bộ phim này phòng vé quá khó nhìn, mới mua 100 vạn phòng vé, quyển này chất thượng là hai việc khác nhau. Lương Thực xác định đây là hai việc khác nhau sao? Mẫu thân đại nhân cười tùm tìm hỏi lại. Lý Húc im lặng không lời, sau đó một cái bước xa tiến lên, đem mẫu thân đại nhân đặt tại bức tường phía trên. Như thế nào, bị nói chúng tâm sự, muốn diệt khẩu ư, Lương Thực. Mỹ Chí Tử không thèm để ý chút nào cười khanh khách hỏi. Sau đó miệng của hắn đã bị chặn cái rắn chắc. Cứ việc nàng tại con miệng phía trên cắn một cái, còn làm cho đối phương đau đến thẳng run run, lại cũng mất dư thừa động tác, mà là nhiệt liệt triền miên lên. Mẹ con hai người xì xì hôn nồng nhiệt tốt một lát sau mới tách ra. Hài lòng, Mỹ Chí Tử vẫn như trước đây quyến rũ hỏi. Hài lòng, Lý Húc cười hắc hắc nói. Sau đó mẫu thân đại nhân đầu gối đội lên hắn trên đũng quần mặt. Cùng sử dụng lười nhác giọng điệu hỏi lại kia mẹ muốn nhìn đại hí đâu này. Cái này, Lý Húc lúc này khổ khởi gương mặt, ta phía trước đã nói qua rồi a, mẫu thân đại nhân, còn cần thời gian bồi dưỡng các nàng, hơn nữa quyết đấu thời gian không phải là đã quyết định xong qua sang năm sao. Nhàm chán, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, mẫu thân đại nhân hất cằm lên đến như vậy một câu. Lý Húc giờ khóc giờ cười, có chút ngạnh còn thật không có thể cầm lấy loạn dùng. Bất quá trước mắt loại tình huống này, mẫu thân đại nhân rõ ràng muốn tiếp tục làm khó dễ, cho nên muốn hay không dứt khoát đem nàng ấn tại bức tường phía trên địt nói sau. Dù sao loại chuyện này đã ngựa quen đường cũ, tính là không cần năng lực, cũng có thể đem mẫu thân đại nhân biến thành muốn chết dục tiên. Đúng lúc này, mở cửa âm thanh vang lên, cùng với còn có trong vắt câu hỏi mẫu phía trên, ta có thể đi. Chưa nói xong liền dừng lại, xuất hiện ở cửa 5 tuổi tiểu loli. Nhìn trong phòng cảnh tượng mở to hai mắt, ca ca cư nhiên đem mẫu thượng ấn tại bức tường phía trên, đây là cái gì tân trò chơi sao? Khụ, mẫu thân đại nhân lúc này ho nhẹ một tiếng, cũng tại Lý Húc eo thượng bấm một cái, Lương Tử, có chuyện gì không? Lý Húc tại tê hút một cái khí lạnh về sau, nhanh chóng thu tay về, cũng đem mẫu thân đại nhân phù chính, sau đó gương mặt dường như không có việc gì chạm tại bên cạnh, giống như ở giữa sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Mẫu thượng. Cửu đầu Lương Tử lạch cạch chạy, sau đó đưa ra song trưởng muốn ôm ôm. Lương Tử thật ngoan, Mỹ Chí Tử lúc này đem tiểu tiểu Lương Tử ôm, vô cùng thân thiết tại khuôn mặt nàng phía trên cỏ, thật sự là tương đương cưng chiều. Nhìn tại trong mắt Lý Húc bĩu môi, hắn trước đây cũng bị mẫu thân đại nhân như vậy ôm lấy thân thiết quá, bất quá khi đó mẫu thân đại nhân nhìn ánh mắt của mình, càng nhiều là kế tiếp muốn chơi như thế nào hương vị, mà không phải là hiện tại loại này thuần túy yêu thích. Nữ nhi cùng con quả nhiên không giống với Lương Tử hoặc là nói Angela, cười khanh khách cùng mẫu thân đại nhân âu yếm một phen, sau đó tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu, nhưng là màu hổ phách, đáy mắt có chút hiện lên lam đại ánh mắt lom lom nhìn nhìn Lý Húc. Ân, Lý Húc vốn là tính toán chiếu vào mẫu thân đại nhân bộ dạng cho nàng bóp mặt, chế tạo một cái tiểu Mỹ Chí Tử đi ra cũng là thực có ý tứ sự tình, nề hà Angela mặt ngoài phụ thân vẫn là cha của mình. Thứ 1000 chương 17. Lý Húc xác thực có chút tiếc nuối, bên người nếu có cái tiểu Mỹ Chí Tử lời nói, ức hiếp liền qua thú vị, đáng tiếc mẫu thân đại nhân bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân không thể có như vậy nữ nhi, hắn cũng không có khả năng làm nữ nhân khác sinh như vậy nữ nhân. Bất quá cũng không quan hệ, tiếc nuối liền tiếc nuối a, hắn vẫn là thực dụng tâm cấp tiểu gia hỏa nhéo mặt, dù sao chính mình lại là ca ca lại là ba ba. Cho nên, Lương Tử hoặc là nói Angela. Hiện tại mặc dù mới 5 tuổi, mỹ nhân bại hoại đã thực rõ ràng, hơn nữa ký có phương Tây Trương Dương, lại có Đông Phương dịu dàng, hơn nữa vừa đúng dung tại cùng một chỗ, chỉ cần tương lai không lâu tàn. Làm sao có khả năng sự tình, tóm lại Lương Tử tương lai tất nhiên nghiêng nước nghiêng thành. Vậy đại khái chính là game thủ nhóm vì sao lúc nào cũng là bóp mặt 2 giờ mà trò chơi 5 phút. Mẹ đồng ý, nhưng là, không cho phép chơi được quá muộn. Hai mẹ con tại cắn sau một lúc lâu lỗ tai sau đó, mẫu thân đại nhân nói như vậy nói, ngữ khí tuy rằng nghiêm túc, lại duỗi tay nhéo nhéo Lương Tử vậy đáng yêu mũi nhỏ. Tiểu gia hỏa gà mổ thóc gật đầu, sau đó lại đang mẫu thân đại nhân khuôn mặt thượng hôn một cái, lúc này mới nhảy đến trên mặt đất, lại cạch chạy. Từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng Lý Húc nói một câu, chính là tới cửa mới nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền chạy. Lương Tử rất bất mãn với ta sao? Đợi tiểu gia hỏa không thấy rồi, Lý Húc mới sờ lên cằm hỏi như thế nói. Phải biết, Lương Tử bình thường đối với chính mình tuy rằng không phải là đặc biệt thân mật, nhưng là quá yêu thích dựa sát vào nhau tại bên cạnh chính mình thân thể, nghe chính mình kể chuyện xưa, hay hoặc là bị cử thật cao, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Cho nên, đó là đương nhiên, ca ca tại ức hiếp mẹ, đáng yêu Lương Tử khẳng định đứng ở mẹ bên này. Mẫu thân đại nhân đương nhiên nhíu mày nói. Mẫu thân đại nhân, ngài nếu nói như vậy, ta liền muốn thật ức hiếp ngài. Lý Húc làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Mỹ Trí Tử đầu tiên là hất cằm lên im lặng hừ nhẹ dưới, phảng phất là đang gây hấn với có bản lĩnh liền đến a. Một giây sau nàng ngay tại con trước mặt quỳ xuống, lấy ra căn kia đại dương vật về sau. Một ngụm liền hoàn toàn nuốt xuống. Lý Húc lúc này phát ra một tiếng phá lệ mất hồn nga. Kia thật lớn hấp lực, kia linh hoạt đầu lưỡi, làm hắn run run một chút lại một phía dưới, thích đến cơ hồ muốn thượng thiên. Mẫu thân đại nhân khẩu kỹ nhi mới là tốt nhất. Được rồi, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, bất luận kỹ xảo vẫn là lực độ, mẫu thân đại nhân đều chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn, nhưng chính là có thể để cho hắn hưởng thụ đến lớn nhất kích thích. Nhất là cúi đầu hướng xuống nhìn, nàng vừa vặn ngửa đầu đem đại bộ phận côn thịt nhổ ra, chỉ đem quy đầu ngậm tại trong miệng, cố tình mặc lấy màu trắng áo khoác cùng màu đen liền thân váy, mái tóc đen nhánh cột ở sau gáy, thành thục khí chất hết sức động lòng người. Mặc dù làm liếm dương vật loại này hạ lưu dâm đãng sự tình, nàng vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh tư thái, thậm chí ánh mắt ở giữa còn mang theo một chút khiêu khích, làm người ta phi thường muốn đè lại đầu của nàng, đem toàn bộ dương vật đều nhét vào. Đem nàng nghẹn được mắt trợn trắng. Nhưng nếu thật như vậy làm, mẫu thân đại nhân không chỉ có thể đem khuôn mặt dính sát tại hắn hông phía dưới, đem toàn bộ dương vật ăn vào yết hầu, còn có thể bắt lấy bờ eo của hắn, tùy theo yết hầu co giật mà nén hắn eo mắt, làm hắn sảng đến dùng mình không thôi, cuối cùng tại mẫu thân đại nhân miệng bên trong hoàn toàn bộc phát ra. Mẫu thân đại nhân vẫn như cũ chặt chẽ bóp lấy bờ eo của hắn, có tiết tấu chấn động yết hầu. Đem mãnh liệt trắng đục dịch thể một giọt không lọt toàn bộ nuốt xuống. Không chỉ có như thế, khi nàng đem côn thịt chậm rãi ra bên ngoài phun thời điểm chẳng sợ quy đầu đều ba một tiếng nhảy ra ngoài, khóe miệng, cằm những chỗ này như trước không giấu vết gì, chính là hai má hơi chút có chút cổ, bất quá đợi cổ chấn động hai cái sau liền khôi phục bình thường. Sạch sẽ khuôn mặt cùng quần áo, cùng sự tại trước mặt, mềm xuống ướt sũng đại điều tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mẫu thân đại nhân thủy chung như vậy thanh lãnh cùng tao nhã, giống như vừa mới chỉ là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình, không có gì có thể để cho nàng ngạc nhiên, mặc dù mũi thượng không có cái kính mắt gọng vàng, cái loại này nữ cường nhân khí chất vẫn như cũ phá lệ xông ra. Lý Húc không thể không liền làm hít sâu, mới có thể ngăn chặn ở cỗ kia, phải mẫu thân đại nhân ấn tại bàn học phía trên, đem nàng địch được cầu xin không thôi xúc động. Được rồi, nếu như không có chuyện khác, ta rời đi. Mẫu thân đại nhân, tại vỗ tay phát ra tiếng, dọn dẹp xương vật của mình về sau, Lý Húc chợt nói như thế nói. Này liền phải đi sao, mẹ còn cho rằng Lương Thực muốn hỏi điểm chuyện gì khác tình đâu này. Mỹ Trí Tử cầm lấy khăn tay tượng trưng lau mép một cái sau trêu đùa hỏi. Mẫu thân đại nhân thật nghĩ nghe một chút ta hiện tại cảm giác. Lý Húc lúc này nhíu mày hỏi lại, vừa mới áp chế cơn tức ẩn ẩn bắt đầu hướng lên mạo. Nghĩ gì thế? Mỹ Trí Tử giả bộ kinh ngạc chi sắc, mẹ cho rằng, Lương Thực đối với Lương Tử đối với chính mình không có, một ít tình cảm đau đầu đâu. Phen này cụ triền đi qua nói làm Lý Húc nghe được thẳng nghĩ trắng dã mắt, sau đó hắn vẫn chưa trả lời, mẫu thân đại nhân đã cười khanh khách lại nói bất quá, cũng rất bình thường, Lương Thực dù sao đã có mấy cái hài tử. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc tầng tầng lớp lớp kêu một tiếng, sau đó lại thở dài, ta không để ý cái này, ta cam đoan. nói xong nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Như vậy, lương thực là chuẩn bị sẵn sàng. Mẫu thân đại nhân cuối cùng chính xác hỏi. Lý Húc dừng lại bước chân, không có một chút do dự hồi đáp giống như, mẫu thân đại nhân. Đây chính là tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mẫu thân đại nhân nhấn mạnh. Có phiêu lưu là tất nhiên, Lý Húc cười cười, phiêu lưu đại cũng là tất nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Mỹ Chí Tử không nói gì, chính là an tĩnh nhìn hắn. Nếu như ta không có vàng ngón tay, khẳng định cẩn thận một chút, nhưng là hiện tại. Lý Húc mở ra tay khẽ cười phía dưới, ta có thể thay đổi thế giới này, như vậy vì sao chẳng phải làm đâu này. Mẫu thân đại nhân mắt sáng rực lên lương thực cuối cùng đi ra bước này. Ngữ khí tràn đầy cảm khái, ký mang theo đứa nhỏ cuối cùng thành thục vui mừng, lại mang theo đứa nhỏ cuối cùng thành thục thất lạc, hành động thật sự là giỏi vô cùng. Đúng vậy à, Lý Húc cũng không có so đo cái này, mặc dù là ta chính mình muốn làm như vậy, nhưng nếu như không là mẫu thân đại nhân, ta còn chưa nhất định có thể hạ quyết tâm này. Mỹ Chí Tử cười mà không nói gì, lần này không tiếp tục biểu diễn, trong mắt lộ vẻ cương triều. Xin mời mẫu thân đại nhân, tại cổ tai tiến đến phía trước, xem ta biểu diễn a. Lý Húc thực chỉnh trọng khom người. Giống như, đây mới là hắn bỏ lại Hong Kong bên kia sự tình vụ chạy đến Nhật Bản đến nguyên nhân, cứ việc trước mắt cách xa cổ tai bùng nổ còn có non nửa thâm niên lúc, nhưng là Lý Húc đã tại nước Mỹ thị trường chứng khoán bên trong dính vào quá sâu, ai biết ngày nào đó có khả năng hay không đến hiệu ứng cánh bướm. Càng huống chi, một cái khác thời không 87 năm cổ tai, tất nhiên bên trong lại mang theo tương đương ngẫu nhiên. Tất nhiên liền không cần nhiều lời. Lý Căn Thiên Ma giải thể đại pháp tuy rằng tạo cho lửa nóng thị trường chứng khoán, nhưng là thu không đủ chi chế tạo ra rất nhiều bọt biển, vỡ tan là tất nhiên, đơn giản chính là thời gian. Về phần ngẫu nhiên, cái này liền không thể không khen một chút, cái này thời kỳ Wall Street giao dịch viên tố chất rồi, bọn họ là như thế chuyên nghiệp, thế cho nên thị trường chứng khoán toàn diện ngã xuống sau đó, không giả suy nghĩ liền đem trong tay cổ phiếu bán ra. Lấy vài thập niên sau ánh mắt đến nhìn. Lần này cổ tai hoàn toàn có thể khống chế tại một cái trình độ bên trong, không đến mức lan đến toàn bộ thế giới. Dù sao, phía sau Âu Mỹ tuy rằng đã bắt đầu rời đi dây chuyền sản nghiệp, nhưng vẫn có tương đương thực thể kinh tế, hơn nữa đại bộ phận đều thực khỏe mạnh, chỉ cần trầm trụ khí, Wall Street giao dịch viên môn, tại New York thị trường chứng khoán toàn diện phiêu hồng mấu chốt tiết điểm, chìm bình tĩnh, vững như lão cẩu, như đinh cua bình thường chỉ coi đây là một hồi chiến lược tính điều chỉnh. Rất lớn khả năng đem trận này thật lớn dao động khống chế tại nước Mỹ quốc nội. Thay vào đó bang gia hỏa quá chuyên nghiệp, không hề suy nghĩ liền toàn bộ bán ra, phía sau vừa không có cắt kim loại cơ chế, phản ứng dây chuyền phía dưới, dẫn tới theo cao nhất đầu tư cơ cấu đến cá thể tán hộ toàn diện khủng hoảng. Giờ này khắc này, vô luận là kinh nghiệm phong phú đầu tư đại ngạc, còn là mới vừa vào bản chiếu mới giao hẻ, có thể làm đều giống nhau, bán tháo, tiếp tục bán tháo. Đại bán tháo trở nên như đại hồng thủy giống nhau không thể ngăn cản. Đến lúc này, bất kỳ cái gì cơ cấu cùng với chính phủ cứu thì cố gắng bạc trắng phí, thật sự là đám ô hợp tốt nhất hình dung. Như vậy thịnh yến, không biết còn chưa tính, nếu đã biết, không theo chung lao thượng một phen, cái này không phải là ngu xuẩn sao. Phải biết, Buffett chính là mượn 87 cổ tai nặng thương nắm giữ ngon miệng Coca-Cola cổ phiếu, cũng tại 34 năm lợi nhuận tiếp cận 20 lần. Mặc dù mấy cái chữ này không so được rất nhiều tài chính ma thuật, nhưng là thắng tại ổn định a. Chính là, đường Lý Húc đem cổ tai phán đoán nói cho tiện nghi cha cùng ra ra thời điểm bọn hắn quyết định ngoạn cái đại. Đại đến thủ đoạn chính là, trước theo năm nay tháng 4 bắt đầu, sẽ không đoạn tại truyền thông phía trên tuyên bố, đem có một chàng xưa nay chưa từng có đại cổ tai sắp đến. Sau đó tại tháng 9 sơ, tập kết lượng lớn tài chính dung nhập New York thị trường chứng khoán. Cũng lại lần nữa công khai tuyên bố tháng 10 phân một hồi toàn cầu cổ tai sắp đến, chuyện xảy ra chính là New York cổ phiếu nơi giao dịch, đương nhiên, thời gian không phải là như vậy cụ thể. Tóm lại, một bộ này thao tác xuống, coi như là tại lớn tiếng mưu đồ bí mật ta chính là muốn cắt toàn bộ Mỹ giao hẻ. Đến cuối cùng, tốt nhất tại cổ tai lao cái gần ngàn ức đô la, lấy này tuyên cáo ma căn Lý trở về. Lý Húc lần đầu nghe xong cái kế hoạch này. Chỉ cảm thấy tiện nghi cha cùng gia gia đều thất tâm phong, mặc dù nói các người bức thiết muốn chứng minh chính mình mới là chân chính ma căn, nhưng là này không khỏi cũng quá khoa trương cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Nhưng mà cẩn thận phân tích qua đi, hắn lại không phải không thừa nhận, cái kế hoạch này có một đỉnh. Không, có tương đương khả thi. Không có hắn, nước Mỹ thượng lưu xã hội không khí, đối với huyết thống theo đuổi không thể so Âu Châu đám kia nhân kém bao nhiêu. Gia Gia mặc dù là tư sinh tử, cũng là bị tiểu ma căn thừa nhận tư sinh tử, nếu không liền vào không được đại ma. Nói cách khác, Gia Gia là có tư cách tại tên mặt sau treo thượng ma căn cái họ này thị, mà điểm này cũng là nước Mỹ thượng lưu xã hội sở thừa nhận. Nếu như là cái gì khác phú hào cùng tập đoàn, đưa đến trận này thổi quét toàn cầu cổ tai, cũng tại trong này vét lớn một khoản, Nhà Trắng tốt đẹp liên chữ nhất định phải làm cho đối phương biết, vì sao hoa nhi đỏ như vậy. Có thể làm đây hết thảy chính là ma căn. À, kia không sao. Thứ 1000 chương 18. Chúng ta chính là thu hồi một điểm bao năm qua cứu thị lợi tức. Đương Gia Gia lấy đương nhiên miệng nói ra những lời này về sau, Lý Húc đại thụ chấn động, không hổ là ngang tát người, nhân lúc lửa đánh cướp đều có thể nói được như vậy tươi mát thoát tục. Bất qua nói trở về, cầm lấy các loại đang lúc lấy cơ tiến hành cướp bóc chi thực loại chuyện này, cổ kim nội ngoại cũng không thiếu quá, thập tự chinh cướp bóc thời điểm đều còn muốn tuyên bố truyền bá thượng đế vinh quang, sau đó thuận tay đem tín ngưỡng cơ đốc giáo minh hữu cấp đoạt. Về phần binh quá như bề cái gì liền càng không cần phải nói. Sau đó Lý Húc liền đồng ý a, dù sao hắn cũng không ngại chuyện lớn, càng huống chi còn có kim đùi nơi tay, mặc dù làm hỏng cũng có thể ít nhất bảo trụ chính mình phú quý. Bất quá như vậy vừa đến, hắn muốn thừa nhận tương đương áp lực, bởi vì hắn muốn đứng ở trước đài, nhưng mẫu thân là người Nhật Bản. Phía trên nói, tại cổ tai lao cái gần ngàn ước lợi nhuận, một cái khác thời 087 năm cổ tai, toàn bộ thế giới ít nhất trưng phát rồi gần vạn ước đô la, quang nước Mỹ bản thân liền bốc hơi lên ít nhất 5.000 ước, mặc dù trong này có rất nhiều bọt biển, nhưng là chen sau khi ra ngoài tài phú vẫn là kinh người, có chuẩn bị mà đến dưới tình huống, kiếm thượng 1.000 ước cũng không việc khó gì. Tại tràng tai nạn này bên trong muốn kiếm thượng 1.000 ước cũng toàn thân mà lui, vậy cần tương đương đại giới, bao gồm nhưng không giới hạn trong bản thân mình chính là lớn tư bản, sau đó kéo lên một đống cái khác đại tư bản cùng một chỗ kiếm này 1.000 ước, đồng thời cùng Lý Căn thậm chí Nhà Trắng, Mỹ liên chữ pha chế rượu tốt. Tuy rằng thực phiền toái, nhưng không phải là làm không được, hơn nữa tính là có rất nhiều người phân này 1.000 ước, chỉ cần tới tay 1/10, cũng là một khoản tài sản to lớn. Nhưng là tại tràng tai nạn này bên trong muốn kiếm thượng 1.000 ức, còn muốn hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo đây là ta làm, ta trở về. Vậy chỉ có thể là ma căn. Dù vậy, vẫn sẽ có rất nhiều người trong bóng tối ghen ghét, nhất là kia một chút tại cổ tai trung tổn thất không phải là ít, nhưng còn có một chút thực lực gia hòa, mà ma căn cũng không phải là không có kẻ địch. Bọn hắn muốn đả kích ma căn Lý, liền nhất định phải tìm bạc nhược khâu, mà tiểu ái Đức Hoa Lý chính là cái bạc nhược khâu. Bởi vì mẫu thân hắn là người Nhật Bản. Tuy nói cựu đầu gia là Nhật Bản dân tộc kinh, nhưng là quốc gia thua trận quý tộc coi là cái gì đâu này. Hơn nữa năm sau thiên hoàng mạch chạy một chút thống trị Nhật Bản thời điểm trực tiếp hủy bỏ dân tộc kinh cái danh hiệu này, mặc dù Nhật Bản nội bộ còn cam chịu một bộ này, tại quốc tế phía trên đây đã là lịch sử danh từ. Nói cho cùng, Nhật Bản chính là nước Mỹ nuôi dưỡng cẩu mà thôi, cẩu làm sao có khả năng cùng chủ nhân tại cùng cái trên bàn mặt ăn cơm đâu này. Tiểu ái Đức Hoa Lý tiện nghi cha có thể thượng vị, hoàn toàn là bởi vì đại ca ngoài ý muốn bỏ mình, nếu không sự nghiệp trên cơ bản liền cực hạn tại Đông Phương. Hơn nữa phía trước nói qua, đoạn kia thời gian Gia Gia còn chuẩn bị làm cha ly hôn lại cưới, cũng liền Lý Húc một đường thần đồng đến bây giờ, mới để cho hắn yên tâm bỏ quên cái này ý nghĩ. Nhưng là, dù như thế nào này có khả năng trở thành một cái điểm công kích, không nói khác. Kẻ địch tuyệt đối sẽ lấy tiểu ái Đức Hoa Lý mẫu thân là một Nhật Bản nữ nhân đến du thuyết người khác đồng loạt ra tay bắn hạ ma căn Lý, thậm chí khả năng mượn sức ma căn bổn ra. Gia Gia sở dĩ muốn lợi dụng cổ tai trình diễn vương giả trở về, có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là, hành lợi tư đặc cát tư ma căn tại 82 năm qua đời. Xem như tiểu ma căn con, lại là đại ma đại cổ đông, hành lợi ma căn tại đi qua vài thập niên bên trong, không ít cùng Gia Gia đối chọi gay gắt. Trên cơ bản xem như ma căn Gia Gia chủ hắn vừa mất đi, có thể nói đệ tam đại thằng hệ ma căn cũng chỉ thừa Gia Gia, dưới loại tình huống này, một khi Gia Gia làm ra thành tựu to lớn, ví dụ như giống phía trên nói như vậy, lấy một hồi toàn cầu cổ tai tuyên cáo vương giả trở về, hay hoặc là thành công đem lớn nhỏ ma cùng với hải ngoại ma căn xây phú ghép lại làm một cái tập đoàn, đã làm được không sai biệt lắm, ma căn xây phú cơ bản bắt, tiểu ma còn có lũng đoạn dự luật chán ở phía trước. Đây cũng là Gia Gia muốn lợi dụng cổ tai hung hăng lao một khoản nguyên nhân, có số tiền này, không chỉ có thể rất tốt cầm lấy phía dưới ma căn xây phú cùng ăn mòn tiểu ma cổ quyền, cũng có thể kéo Nhà Trắng xuống nước, tại lũng đoạn dự luật thượng mở một cái lỗ hổng. Tóm lại, nếu như Gia Gia làm được cái này tình cảnh, như vậy trở thành Morgan gia tộc gia chủ, cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Cứ việc cái này cái gọi là gia chủ vị trí, cũng không có quá lớn quyền lực, nhưng là nổi danh nghĩa cùng không có danh nghĩa, làm lên việc tới là hai trường hợp, càng huống chi Gia Gia đối với vị trí này trên cơ bản niệm cả đời. Trừ lần đó ra, còn có một cái nguyên nhân chính là, Gia Gia tuy rằng so Hanh Lợi Ma Căn nhỏ hơn, có thể trước mắt cái này thời gian điểm cũng coi như tuổi tác đã cao, vạn nhất ngày nào đó tâm nguyện chưa xong nhân lại không, hắn, cho nên cái này cơ hội nhất định phải bắt lấy. Như thế, xem như trường tử trường tôn tiểu ái Đức Hoa Lý nhất định phải đứng ở trước đài, hấp dẫn nơi có công kích, đây cũng là mẫu thân đại nhân chỗ buồn lo. Mới là lạ, mẫu nhân có lật bàn thủ đoạn, mẫu thân đại nhân cũng không phải không biết, vừa rồi sở dĩ bày ra nghiêm túc biểu cảm. Bất quá là muốn nhìn nhà mình con rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Là, mẹ con hai người là có không hợp luân lý tình cảm, hơn nữa mẹ con cùng tình nhân ở giữa giới hạn, tùy theo lần lượt điên loan đảo phượng mà bắt đầu mơ hồ, nhưng đến bây giờ vẫn có phân chia. Như vậy mẫu thân hy vọng con có thể càng thêm xuất sắc cũng là tất nhiên sự tình. Tại Lý Húc hướng mẫu thân đại nhân triển lãm chính mình kim đùi phía trước, xem như một đứa con trai, hắn không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc. Cứ việc mẫu thân đại nhân tổng chính là yêu thích trêu cợt hắn, nhưng là nên tự hào nên kiêu ngạo thời điểm cũng chưa từng che giấu quá. Nhưng là triển lãm qua đi liền không giống với, nói cách khác, vốn là cho rằng năng lực của hắn có 10 phân, hơn nữa đem sự nghiệp làm được 8 phân, này đương nhiên đáng giá ăn mừng, ai ngờ hắn trên thực tế năng lực có 100 phân, như vậy 8 phân sự nghiệp liền có vẻ có chút chói mắt, cái này không phải là lãng phí sao? Bất qua mẫu thân đại nhân cũng không có đối với hắn tiến hành bức bách, nhất định phải hắn làm cái gì, thầm chấp nhận sự lựa chọn của hắn sau đó, cũng liền ngẫu nhiên tại ngôn ngữ phía trên trêu chọc vài câu, ví dụ như vừa rồi nghiêm túc đối thoại. Cho nên, lúc này đây Lý Húc hơi chút tiết lộ hạ tâm tư của mình. Ban đầu thật sự là hắn chỉ muốn đang thu thập tín ngưỡng lực quá trình bên trong tìm một chút việc vui, thuận tiện cất chứa nữ nhân, cấp chính mình đánh hạ một cái thật to hậu cung, cầu thả đến giờ đốt thần hỏa sau đó. Còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn tâm thái cũng đang từ từ biến hóa, nếu như không cần tốn nhiều sức liền phàn đến sườn núi, vậy tại sao không hơi chút dùng điểm lực tức đến đỉnh núi đâu này? Sự thật phía trên, tại cổ tai kế hoạch phía trước, Lý Húc cũng đã tại đối với chính mình bản tính tiến hành điều chỉnh, ví dụ như lần này đi đại lục liền muốn chuẩn bị làm một chút kịch thấu. Hắn lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận xuất hiện ở Đông Kinh. Trừ bỏ cùng mẫu thân thảo luận sắp đến cổ tai công việc ở ngoài, cũng là vì đi đại lục làm chuẩn bị. Cùng lúc Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ đã đang gầy dựng, cũng nên đem Trần Hồng cái này điêu thuyền đưa vào rồi, hơn nữa còn muốn tiến hành một chút can thiệp, ví dụ như đừng ngoáy cái gì Nhật Thức Tinh đâu đi ra, hay hoặc là làm Nhị Gia lại uy vũ một điểm. Dù sao, tất cả mọi người thừa nhận, bảo lão sư Tào Tháo diễn tốt, nhưng Lục lão sư đó là sống sinh sôi Nhị Gia. Về phương diện khác sao? Là bởi vì lúc trước tại kết nạp thời điểm Tạ Tấn bắt lấy cơ hội mời tiểu ái Đức Hoa Lý lại lần nữa phỏng vấn thượng ảnh, bởi vì có chút mâu thuẫn đã gay cấn. Lý Húc muốn thừa dịp giải quyết lần mâu thuẫn này cơ hội cấp mẫu nhân kịch thấu, chỉ cần nghĩ tiếp qua vài năm, cái kia một chút tiên đoán nhất thực hiện về sau, mẫu sắc mặt người biến hóa, liền phi thường có ý tứ. Cũng bởi vì cái này, hắn đối với cổ tai kế hoạch bên trong, chính mình cần phải đứng ở trước sân khấu chuyện này chẳng phải là đặc biệt để ý. Tính là không cần năng lực lật bàn, hắn cũng có thể trang thần côn dùng kịch thấu phương thức thu phục Lý Căn. Dù sao, vị này chính là số ít vài cái trung nhị nhập não, tin tưởng vững chắc thiên mệnh tại ta Tổng thống nước Mỹ, nếu không cũng không có khả năng không chút do dự sử dụng thiên ma giải thể đại pháp đến chế tạo giả dối phồn vinh thị trường. Nếu như không phải là liên bang Xô Viết cũng ra cái hiếm thấy bản đồ đầu, nước Mỹ rất lớn tỷ lệ trước đeo. Cho nên kịch thấu nhất định có thể vỗ về ở đối phương. Lại tăng thêm tiểu ái Đức Hoa Lý cưới Anh Quốc Vương phi muội muội, không cần năng lực vượt qua cửa ải này cũng không tính quá khó. Còn chưa đủ, như vậy thì theo sang năm đầu năm bắt đầu, theo mẫu thân đại nhân chỗ đó đi ra Lý Húc, vừa đi một bên suy nghĩ. Sau đó, hắn nhíu mày, chợt một chút xoay người, thật dài hành lang phía trên, trừ bỏ xa xa có người giúp việc đi qua, cũng không có gì cần chú ý địa phương. Hắn nhíu mày. Tiếp tục đi về phía trước đi, sau đó tại đình viện lối rẽ miệng hướng đến bên phải quẹo đi vào. Như thế lại qua mấy hơi, hắn bỗng nhiên đem đầu theo nơi khúc quanh duỗi ra, nhìn xung quanh hai cái, xác định là thật không có việc gì, lúc này mới nghi hoặc rụt trở về. Lại sau một lúc lâu, một cái đầu nhỏ mới từ đình viện cây cối mặt sau dò xét đi ra, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút đắc ý chi sắc. Nàng lung la lung lay theo lấy hướng đến mẫu nhân biến mất địa phương chạy tới, ai ngờ chuyển qua cái kia loan sau đó, mẫu nhân lại không thấy bóng dáng, làm nàng giật mình mở to hai mắt. Tiểu gia hỏa lúc này mở ra tiểu chân ngắn tiếp tục thuận theo hành lang chạy về phía trước, nhưng mà chạy nhiều cái lối rẽ miệng nhưng thủy chung không thấy mẫu nhân bóng dáng, nhất thời, đáng yêu gương mặt nhỏ, tiểu tiểu ngũ quan nhăn tại cùng một chỗ, hình như phi thường không hiểu. Sau đó, một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, đang tìm ta sao, lương tử. Tiểu gia hỏa sợ tới mức nhanh chóng hướng đến bên cạnh nhảy ra, khi nhìn đến Lý Húc kia trương cười hì hì khuôn mặt về sau, lại ác nhân cáo chẳng trước nói ngươi vì sao tại nơi này làm ta sợ. Cứ việc nàng muốn làm ra hung ác bộ dáng, có thể nãi thanh nãi khí, làm người ta hoàn toàn không cảm giác được áp lực, thế cho nên Lý Húc thực muốn nàng ấn tại ngực bên trong trà đạp một phen, tựa như tại Hong Kong ra bên trong đùa giỡn vòng xoáy nhỏ cùng tiểu Nghiên Nghiên. Không có lông bệnh, lương tử trên danh nghĩa là muội muội của hắn, trên thực tế là nữ nhi của hắn. Bất qua Lý Húc vẫn là khống chế được cái này ý nghĩ, nhưng mà híp mắt, làm ra không hờn giận biểu cảm. Lương tử a, người bây giờ liền ca ca đều không gọi rồi, thật sự là không lễ phép đâu. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ai cho ngươi ức hiếp mẫu thượng? Tại sao là ta ức hiếp mẫu thân đại nhân, vì sao không là mẫu thân đại nhân ức hiếp ta đâu này? Lý Húc lời lẽ chính nghĩa hỏi lại. Lương tử lúc này hai tay xoa eo, mẫu thượng làm sao có khả năng ức hiếp ngươi, tính là mẫu thượng khi dễ ngươi, mẫu thượng cũng không có ức hiếp ngươi. Thứ 1000 chương 19. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, lúc này tràn đầy lời lẽ chính nghĩa, có như vậy mấy giây, làm Lý Húc hoảng hốt cảm thấy, đứng ở trước mặt chính là nhỏ một chút mẫu thân đại nhân. Gặp quỷ, sớm biết rằng liền không cho nàng thông minh như vậy. Hắn nhịn không được tại trong lòng lầu bầu câu, trừ bỏ bóp mặt bóp xinh đẹp bên ngoài, hắn cũng cho tiểu gia hỏa tương đương trí tuệ, dù sao cũng là theo mẫu thân đại nhân bụng bên trong chế tạo ra đến. Nhưng mà quá thông minh cũng không tốt lắm, liền giống như bây giờ, bất quá 5 tuổi tiểu tiểu cô nương, cư nhiên bắt đầu chống đối khởi ca ca của mình đến, thật sự quá không có lễ phép. Nghĩ vậy, Lý Húc lúc này nắm nàng khuôn mặt một trận run run, bóp nàng hoa hoa kêu to, vung vẩy tiểu cánh tay liên tục hướng đến hắn trên người trùy. Hiện tại, là ta ức hiếp ngươi sao? Buông tay sau hắn cười hì hì lại hỏi. Đương nhiên, lương tử bụng mặt đàn căm giận kêu lên. Nếu tính là mẫu thân đại nhân khi dễ ta, chính là mẫu thân đại nhân không có ức hiếp ta, như vậy đồng dạng, tính là ca ca khi dễ ngươi, ca ca cũng không có ức hiếp ngươi. Lý Húc đương nhiên nói, cũng lại tại trong lòng thở dài. Tổn thọ á, mới 5 tuổi ai, nàng mới 5 tuổi liền có thể nói ra như vậy vòng miệng lời nói, thật sự quá thành thục, cần phải ngốc manh một điểm mới đáng yêu. Sau đó lương tử liền ngây người, biển trụy ba vài lần muốn nói chuyện đều không nói ra đến. Cuối cùng khí phình phình chừng lấy Lý Húc, ta muốn đi nói cho mẫu thượng. Hùng ba ba mặt sau ẩn giấu ủy khuất, được rồi, nàng thông minh đi nữa cũng chỉ là 5 tuổi tiểu cô nương, Lý Húc chỉ là cho nàng trí tuệ, mà không phải là tại thân thể của nàng bên trong lớp cái trưởng thành linh hồn của con người. Ta vẫn có đúng mực, mẫu nhân thật cao hứng nghĩ, sau đó tiếp tục đùa giỡn muội muội của mình kiêm nữ nhi thật đáng tiếc a, lương tử, mẫu thân đại nhân không có khả năng so đo cái này. Lương tử không nói gì, nhưng là trong mắt khinh miệt lại hết sức rõ ràng, giống như đang nói đừng hòng gạt ta. Lý Húc cũng không giận, hướng dẫn từng bước nói ngươi không ngại thật tốt suy nghĩ. Lương tử, ngươi trước kia cùng mẫu thân đại nhân đâm chọc thời điểm cái dạng gì báo nhỏ cáo mẫu thân đại nhân có phản ứng, mà cái dạng gì báo nhỏ cáo mẫu thân đại nhân không có phản ứng đâu này. Lương tử nghiêng đầu nhớ lại phía dưới, tiểu tiểu lông mày liền nhăn, nhưng là nhìn Lý Húc ánh mắt không chịu nhận thua. Biết tại sao không, mẫu nhân nụ cười bắt đầu trở nên ác liệt lên. Tiểu gia hỏa không trả lời, nhưng là không tự chủ được lộ ra dò hỏi thần sắc. Nếu như lương tử phát thề không có khả năng nói cho mẫu thân đại nhân, ca ca liền nói cho lương tử. Lý Húc thản nhiên nói. Lương tử mím môi, kiệt lực muốn làm ra một bộ không quan tâm bộ dáng, lỗ tai lại không tự chủ được. Cho nên, Lý Húc nhắc nhở đối với nàng thụ hạ ba ngón tay. Do dự luôn mãi. Lương tử vẫn là dựng lên ngón tay của mình, nãi thanh nãi khí phát thể nói ta cam đoan, không đem ca ca kế tiếp phải nói cho ta biết sự tình, nói cho mẹ. Quả nhiên vẫn là thông minh, đã hiểu tại lời thề bên trong thêm hạn định từ ngữ, đáng tiếc có chút. Rất đơn giản, bởi vì Lý Húc tiến đến tiểu gia hỏa bên tai, phun ra nhiệt khí đem lỗ tai của nàng cong thật sự ngứa, làm nàng không tự chủ được co lên cổ. Tiểu gia hỏa khoảnh khắc này bản năng ý thức được, mẫu nhân khả năng không có khả năng có cái gì tốt nói, đáng tiếc đã không kịp. Ca ca nhưng thật ra là ba ngươi nha. Lý Húc nói như vậy nói, theo lấy tại nàng miệng nhỏ phía trên mổ một ngụm, lưu lại đầy mặt mê mang tiểu gia hỏa, ha ha cười chạy trốn. Hắn hoàn toàn không lo lắng lương tử cùng mẫu thân đại nhân mật báo, xem như muội muội kiêm nữ nhi, thân thể mang khắc ấn là tất nhiên, cho nên hắn trước lúc này, đã dùng hết một điểm nhỏ tiểu pháp thuật bảo đảm điểm ấy. Bất qua nói trở về, Lý Húc hiện tại cùng lương tử quả thật có điểm không thân, dù sao hắn có hai cái thân phận, lúc nào cũng là đổi để đổi lại, lại tăng thêm đứa nhỏ theo sinh vật ý nghĩa đi lên nói không liên quan tới mình, cho nên loại tình huống này cũng liền khó tránh khỏi. Tiểu ái đức hoa Lý liền không nói, mặc dù có hai cái tư sinh tử, nhưng đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà trường tử lúc này còn tại chính cung hoàng hậu bụng bên trong. Trương Hạo Hiên hai cái hài tử đều là loại so với góc nghe lời, càng huống chi còn có riêng phần mình mẫu thân mang theo, xác thực nói đều là Lâm Phượng Kiều tại mang theo, nàng đối với xã giao không có gì hứng thú, không thích giống Lâm Thanh Hà, quan chi Lâm như vậy xuất đầu lộ diện, vì thế dạy bảo đứa nhỏ loại chuyện này đều giao cho nàng. Lâm Phượng Kiều bản thân chính là cái nhẫn nhục chịu đựng tính tình, nếu không một cái khác thời không cũng không có khả năng cùng Thành Long che giấu mười nhiều năm, nàng giáo đi ra đứa nhỏ tự nhiên là thực nghe lời. Như thế, Lý Húc khó tránh khỏi theo bản năng đem loại này ở trong hình thức sử dụng đến mình và lương tử trên người, nhưng lương tử lại cùng những hài tử khác khác biệt, nàng từng là muội muội lại là nữ nhi, còn là mẫu thân đại nhân đứa nhỏ, vì thế liền có hiện ở loại tình huống này, mặc dù hắn có thể cùng nàng chung đụng được tốt lắm. Nhưng tùy chung cảm thấy kém một chút này nọ. Mẫu thân đại nhân phía trước biết dùng không có một ít tình cảm đến nhắc nhở hắn, hiển nhiên cũng là bởi vì cảm thấy được hắn cùng nàng ở giữa điểm ấy không được tự nhiên. Vì thế Lý Húc dứt khoát cùng lương tử lộ ra, chính mình thực tế phía trên là cha nàng, chuẩn bị trùng kiến lẫn nhau cha và con gái chi tình. Sở dĩ không cho nàng nói cho mẫu thân đại nhân, tắc là muốn nhìn nàng bằng trí tuệ của mình, có thể theo bên trong thể hội ra cái gì vậy đến. Chẳng sợ nàng hiện tại chỉ có 5 tuổi. Tóm lại, hiện tại mà bắt đầu dạy dỗ lời nói, đợi nàng về sau trưởng thành, hoặc ủy khuất hoặc hung ác tại chính mình dưới hông kêu hỗn đàn ba ba thời điểm nhất định phi thường kích thích. Đã rời đi mẫu thân đại nhân trang viên, ngồi vào xe mình Lý Húc, tại đập chập lưỡi ba sau lại thở dài. Đáng tiếc bởi vì tiện nghi cha là lương tử trên danh nghĩa phụ thân, cho nên không thể không đem nàng bên ngoài tạo thành con lai, nếu không lời nói. Làm nàng cùng mẫu thân đại vóc người giống nhau như đúc. Lý Húc tê hít một hơi khí lạnh. Vừa nghĩ đến cùng mẫu thân đại nhân khuôn mặt giống nhau như đúc, lại tuổi trẻ rất nhiều lương tử, tại chính mình dưới hông não xấu hổ kêu hỗn đàn ba ba hình ảnh, bụng dưới liền đằng sinh ra một cỗ lửa đến, làm hắn dục dịch. Tệ hơn chính là, phía trước mặc dù ở mẫu thân đại nhân miệng bên trong bắn một phát, nhưng theo là mẫu thân đại nhân kia đoan trang tao nhã, lại không có lúc nào là không tràn ngập khiêu khích bộ dáng. Không chỉ có không có hay không đem dục hỏa phát tiết ra đến, thậm chí đốt được càng thêm tràn đầy. Chỉ là như vậy nói thật cũng không quan hệ, hắn cũng không phải là khống chế không nổi chính mình người. Sự thật phía trên, theo mẫu thân thư phòng cách xa mở đến bây giờ, hắn đều khống chế được thật tốt, nề hà tại một cái hình ảnh thượng sinh ra phi bình thường liên tưởng. Bởi vậy, ấy ra ra, thiếu ra, chết, bị địch chết rồi, bị thiếu ra địch chết rồi. Yasuko Sawaguchi réo rắt thảm thiết kêu khóc. Lý Húc khom lưng, đem nàng cao thấp thân thể gãy tại cùng một chỗ ôm treo ở trong ngực, chính từ phía sau 3434 hung mãnh quất cắm, piston vận động mang ra khỏi dâm thủy ở trên mặt đất vẩy một mảng lớn. Tính tử vốn là thực nhỏ nhắn xinh xắn, lại bị gãy như vậy, cùng hắn cường tráng cao lớn thân hình so sánh, lại huyền tại không trung, thật giống như một cái đại hình máy bay chén. Nhìn nàng kia lật mở mắt, nước bọt bay tứ tung bộ dáng, không chỉ có đã đến cực hạn, hơn nữa đã bị giày xéo nhiều lần. Cuối cùng, tại dưới hơn 10 quất cắm về sau, Lý Húc đột nhiên đi phía trước nhất đưa, Tĩnh Tử cũng đột nhiên ngửa đầu, ánh mắt hoàn toàn trắng dã không nói, đầu lưỡi càng là duỗi tại bên ngoài, tùy theo thân thể kịch liệt co giật nhất ném. Hai người bảo trì cái động tác này thật lâu sau đó, tùy theo chặt chẽ kết hợp địa phương, cô phun ra trắng đục dịch thể, mới lại lần nữa cùng một chỗ chấn chuyển động. Như thế qua mấy hơi, tùy theo ba một tiếng, Lý Húc đem dương vật theo tính tử huyệt trung rút đi ra, mà tính tử lại lần nữa kịch liệt rung rung hai cái, chợt biến thành tay hắn phía trên nhất quán rỉ ra. Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, đem đã bất tỉnh đi tính tử phóng tới sofa phía trên, sau đó ngồi xuống. Thật tốt phát tiết một phen sau đó, hắn cuối cùng buông lỏng xuống, có chút buồn cười lắc đầu, đã bao lâu không có loại này giống như đói cảm giác. Được rồi, kỳ thật vốn là cũng không tới loại này tình cảnh, lần này đến mẫu thân đại nhân bên này đến, mặc dù không có mang lợi mỹ nhân, nhưng là còn có lái xe quan Vịnh Hà. Hắn hoàn toàn có thể tìm một chỗ dừng xe, sau đó làm người ta xem nhẹ chính mình, tại xe bên trong hoặc là ngoài xe cùng quan Vịnh Hà làm một cuộc. Dù sao, đối với này người tài xế, Lý Húc vẫn là tương đối hài lòng, nếu như là lúc, hắn thật làm như vậy. Ai có thể làm gợi lên chính mình dục hỏa là mẫu thân đại nhân đâu. Lại như thế nào cũng phải tìm cái, hoặc tư sắc hoặc phong tình hoặc khí chất tương đương nữ nhân đến mới được a. Vì thế một đường nghẹn hồi chính mình trang viên, kết quả đến mức có chút quá, vì thế nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp kéo nhà mình nội quản ra, tìm cái gian phòng đại một cái cạn tràng. Lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, Lý Húc quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ còn không động tĩnh gì tĩnh tử, sau đó lộ ra hoạt kê biểu cảm. Vừa rồi buông tay thả cấp bách, thế cho nên trên ghế sofa tĩnh tử, bảo trì phía trước tại trong ngực hắn tư thế, tựa như con vịt tọa giống nhau leo, mông nhếch lên cao, bị cơ hồ làm lật qua mép thịt bên trong, nồng đậm trắng đục dịch thể còn tại một cỗ ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống. Hắn nhanh chóng tiến lên đem nâng lên. Phóng thành nghiêng người nằm ngang tư thế, chính là, nhìn đối phương kia cơ hồ bị chơi hỏng, như trước ngất, mềm yếu không xương nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, cư nhiên còn lại có điểm dục dịch ý tứ. Được rồi, sở dĩ chọn tính tự để phát tiết, chính là bởi vì nàng cũng đủ nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao chỉ có 155cm. Lý Húc phía trước cũng cân nhắc, muốn hay không làm nàng lại trưởng cao một chút, nhưng là đang quan sát một phen nàng là như thế nào đương nội quản gia sau liền bỏ đi cái này ý nghĩ. Không có hắn, cái loại này tiểu tiểu người lại quản rất nhiều chuyện, cũng đối với lớn hơn mình rất nhiều nữ nhân chỉ trò tạo thành tương phản manh thật sự thật là đáng yêu. Lại tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng không phải bình thường thích hợp trà đạp ngoạn pháp, vì thế liền bảo trì như vậy đi xuống, cũng ở phía sau trở thành hắn phát tiết dục vọng tiện khí. Đương nhiên, đối với Yasuko Sawaguchi mà nói, đây là thiên đại vinh hạnh. Thiếu gia, cuối cùng khôi phục ý thức nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, tại phát hiện thiếu gia chính đem chính mình ôm tại trong lòng, lúc này có chút hoảng sợ muốn quỳ đến trên mặt đất đi. Tốt lắm, Lý Húc vỗ về vuốt ve thân thể của nàng, cuối cùng vẫn là buông xuống về điểm này dục niệm, người phối hợp rất khá, thiếu gia ta thật thoải mái. Có thể để cho thiếu gia thỏa mãn. Tĩnh tử thật thực vui vẻ, kiều tiểu cô nương không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc, mông lung con ngươi còn ẩn ngấn lệ. Chương thứ 1020. Người Nhật Bản vốn là dễ dàng đi cực đoan, Lý Húc lại cấp hậu cung bên trong ngày bổn cô nương dạy dỗ một phen, đừng nói hắn hiện tại chính là đem tĩnh tử giày xéo một phen, hơn nữa cũng không có làm thân thể của nàng nhận được tổn thương, tính là hắn hiện tại đem nàng ngoạn thành bán than, nàng cũng chỉ khóc nói không có hầu hạ thật là ít ra. Theo phía trên lý tính tới nói, như vậy phải không tốt, nhưng là từ cảm tính hoặc là dục vọng tới nói, đã có loại bạo ngược khoái cảm. Cũng thế, dù sao nhân tại tiềm thức bên trong, tổng là muốn chi phối người khác, cùng với chi phối càng nhiều người khác, đây là bản tính. Khá tốt Lý Húc cho tới bây giờ đều là tương đối lý trí, mặc dù yêu thích trêu đùa chính mình nữ nhân, nhưng là không tới muốn đem các nàng ngoạn tàn tình cảnh. Tốt lắm, có thể, tĩnh tử đã làm rất tốt. Hắn tiếp tục vỗ về trong ngực cô nương, cũng nhấn chuông, làm bên ngoài hậu Lý gia tìm muội tiến tới thu thập. Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân tương đương nhu thuận, làm lên sự tình đến rất cẩn thận thực nghiêm túc, mặc dù ánh mắt kinh thường tính hướng đến thiếu gia dương vật mặt phiêu, nhưng cũng không chậm trễ công việc trên tay mà tính toán. Cũng liền Lý Gia Hân đang dùng miệng nhỏ cấp thiếu gia làm vệ sinh phục vụ thời điểm hơi chút liếm láp hai cái, nếu đổi từ Nhược Tuyên tại nơi này. Không thiếu được muốn cuốn lấy bị miệng bạo một lần mới bằng lòng từ bỏ. Nghỉ ngơi thật tốt, thời kỳ sự tình vụ, liền giao cho Trăm Huệ. Nhìn tĩnh tử tại Lý Gia Minh hầu hạ phía dưới đổi thân quần áo cũng nâng lên ngồi xong về sau, Lý Húc bóp nàng khuôn mặt nói như vậy nói. Vâng, thiếu gia, tính tử cũng không kiên trì. Yamaguchi Momoe xem như nữ bộc trưởng, ít nhất tại Đông Kinh trang viên bên này là phi thường đủ tư cách, tăng thêm dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, là tính tử tốt trợ thủ, làm nàng tại nàng tạm thời không thể hoạt động dưới tình huống thực hiện nội quản gia chức trách nhất chút vấn đề đều không có. Như thế, Lý Húc lại ôm lấy tính tử ôn tồn một phen, thẳng đến lợi mỹ nhân gọi điện thoại tới, nhắc nhở hắn kế tiếp hành trình sau đó, mới lưu lại Lý Gia Minh tiếp tục hầu hạ nàng, mà mang theo Lý Gia Hân đi thư phòng. Đi đến thư phòng, đã đợi tại nơi này một lớn một nhỏ hai cái lô ly, lúc này đứng dậy thăm hỏi thiếu gia. Ngồi đi, Bô Jin, Tự Hiển, Lý Húc gật gật đầu. Lý Phú Trân cùng Lý Tự Hiển này mới lần nữa ngồi xuống, sau đó liền là khảo giáo thời gian. Đây coi như là Lý Húc tại Nhật Bản hàng ngày rồi, có ít thứ tại trường học bên trong là học không đến, nhất định phải có người chỉ điểm mới có thể hiểu sự tình bản chất. Cứ việc mẫu thân đại nhân cảm thấy Lý Phú Trân không tệ, cũng đáp ứng con muốn bồi dưỡng nàng, nhưng là mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, làm sao có khả năng tùy thời tiến hành chỉ điểm, cho nên đều là bố trí một cái đầu đề, làm nàng theo góc độ của mình xuất phát nghĩ biện pháp giải quyết, lại nói cho nàng những địa phương kia làm ngon lắm, thế nào một chút địa phương làm được không được. Nhưng là chi tiết phía trên liền cần muốn Lý Húc để giải thích. Đương nhiên, coi như là bồi dưỡng tình cảm, dù sao Lý Phú Trân là hắn hậu cung một thành viên, cũng là hắn chọn Hàn Quốc trưởng môn nhân. Tốt lắm, theo Bô Jin phương án giải quyết nhìn ra được, là đem lần trước học được đồ vật thông hiểu đạo lý. Đang nhìn bài tập của các nàng, cũng thông qua dò hỏi đầy đủ giải ý nghĩ của các nàng về sau, Lý Húc khen ngợi Lý Phú Trân. Cảm ơn thiếu gia. Lý Phú Trân rụt rè nở nụ cười phía dưới, chợt khôi phục đạm mạc, còn thiếu chút nữa mãn 17 tuổi cô nương có chút quá mức lão thành. Tự kẻ quyền thế kém thượng một chút, Lý Húc lúc này lại nói, có vài chỗ đều quá mức chắc hẳn phải vậy. Thực xin lỗi, thiếu gia, chỉ có 13 tuổi Lý Tự Hiển có chút khẩn trương. Không có gì đáng ngại, chậm rãi sẽ đến là được, hơn nữa, người cùng tỷ tỷ người khác biệt, Bô Jin tại vận doanh phía trên hiển nhiên cũng có thiên phú. Lý Húc xua tay nói. Ai ngờ Lý Tự Hiển lại trở nên càng thêm khẩn trương, đồng thời còn có một chút nói không ra khổ sở cùng ủy khuất. Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười, nghĩ nghĩ sau đối với tiểu lô ly vẫy vẫy tay tỏa đến đây đi. Vâng, thiếu gia. Lý Tự Hiển thành thành thật thật đứng người lên, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên. Rất nhanh, hô hấp của nàng mà bắt đầu trở nên dồn dập. Lý Húc hai tay không chút khách khí tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên dạo chơi, hơn nữa rất nhanh liền sờ lên rắn chắc đùi cùng mềm mại vòng eo. Các nàng tìm muội tại hắn nơi này không lo ăn uống, hơn nữa so tại Hàn Quốc gia bên trong càng tự do, trả giá đại giới tự nhiên cũng lớn hơn. Cả người từ trong ra ngoài đều là loại ở lương thực thiếu gia liền không nói, còn muốn học tập những cái này vượt mức tri thức, hay hoặc là cố gắng rèn luyện thân thể của chính mình. Lý Húc đương nhiên có thể dùng năng lực làm cho các nàng bảo trì dáng người, nhưng là như vậy liền không có ý nghĩa, lại không phải là thịt tiện khí, hơn nữa cho dù là so thịt tiện khí cấp cao nhất đồ chơi nhóm, cũng đều sẽ cố gắng rèn luyện thân thể tới lấy lòng chủ nhân. Làm kia một chút tốt đẹp thân thể huy vẩy mồ hôi, cũng bởi vậy lập lòe sinh huy, chẳng lẽ không được không? Càng huống chi, hoang dại gà khẩu vị so nuôi trong nhà gà mạnh hơn nhiều, đây là vô có thể tranh nghị sự thật. Dĩ nhiên. Hắn vẫn là cái Lý Tự Hiển ngũ quan tiến hành hơi có chút tương đối rõ ràng điều chỉnh, dù sao vẫn là tiểu cô nương, tùy theo tuổi gia tăng mở ra, đó cũng là bình thường sự tình. Không có biện pháp, một cái khác thời không nàng, không chỉ có dung mạo so tỷ tỷ Lý Phú Trân, muội muội Lý Doãn Hinh đều tốn bán trù, còn vừa không có tỷ tỷ cái loại này khí chàng, nếu như không tiến hành một chút điều khiển tinh vi, bao nhiêu sẽ có vẻ Lý Húc thẩm mỹ có chút kỳ quái. Dù sao. Hắn cũng không có ý định ở thời điểm này đem Lý Tự Hiển dạy dỗ thành nữ cường nhân, Hàn Quốc bên kia có một cái Lý Phú Trân đủ để. Thiếu gia, Lý Tự Hiển âm thanh mang lên run rẩy, bởi vì mỗ nhân một bàn tay đã theo quần áo vạt áo duỗi đi vào, bóp chiếm hữu nàng tiểu cáp nhũ. Không có việc gì, buông lỏng thân thể là được, Lý Húc tại nàng lỗ tai thượng cắn xuống, sau đó nhìn về phía Lý Phú Trân. Lý Phú Trân tại bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đoan đoan chính chính ngồi, giống như cái gì đều không thèm để ý, nhưng mà khuôn mặt phía trên dĩ nhiên nổi lên đỏ ửng. Đem trong lòng Lý Tự Hiển trêu đùa đến cơ hồ muốn nhuyễn tại trong ngực sau đó, Lý Húc mới tính dừng lại Tự Hiển tại vận doanh phía trên không bằng Bô Jin, nhưng tại xã giao phía trên cũng rất có thiên phú, cho nên về sau phải tại này phía trên nhiều hạ công phu, biết không? Biết, đã biết, Lý Tự Hiền tĩnh mê muội cách xa con ngươi, hơi hơi thở gấp hồi đáp. Như vậy hôm nay cứ như vậy đi, Lý Húc tại nàng mông nhỏ phía trên nhẹ nhẹ vỗ một cái, Tự Hiền rời đi trước, ta còn muốn cùng Bô Dinh nói vài lời nói. Vâng, thiếu gia. Lý Tự Hiền có chút lưu luyến theo hắn trên người đi xuống, sau đó hâm mộ nhìn tỷ tỷ, theo bên trong thư phòng ly khai. Đợi nàng vừa đi, Lý Phú Chân lúc này đứng lên, trên mặt đối với Lý Húc hít một hơi thật sâu, không đợi hắn nói chuyện, liền nhắc tới chéo quần, chậm rãi kéo đi lên, lộ ra cuối cùng bị hồng nhạt quần lót bọc lấy nơi riêng tư. Lý Húc rất là không lời, ngươi làm cái gì vậy? Lý Phú Chân sừng sốt một chút, hình như không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy nói, nhưng lập tức liền dùng bình thường giọng điệu nói thật sự có lỗi, ta cho rằng thiếu gia phải cho ta khai nụ. Nói xong đem chéo quần thả xuống. Ta quả thật có suy nghĩ, Lý Húc cười cười, chính là. Không biết vì sao, luôn cảm thấy hiện tại Bô Dinh, còn thiếu ít đồ. Ta có thể biết là cái gì không, thiếu gia? Lý Phú Chân vẫn như cũ dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi. Thẳng thắn mà nói, ta một chốc cũng không rõ ràng. Lý Húc tùng bả vai nói, nhìn sau vẫy vẫy tay, Lý Phú Chân chợt giống phía trước muội muội như vậy, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên. Cứ việc nàng cố gắng bảo trì đạm mạc biểu cảm, nhưng tùy theo cặp kia tay không ngừng dạo chơi, vẫn để cho hô hấp dồn dập lên. Nhìn kia trương không tính là đặc biệt xinh đẹp, lại bởi vì nổi lên đỏ ửng mà có vẻ kiều diễm khuôn mặt, cũng mang theo loli đặc hữu ngây ngô khí tức, Lý Húc lại tại trong lòng khẽ thở dài tiếng. Thiếu cái gì, đương nhiên là lại kia một điểm lương bạc á. Một cái khác thời không Lý Phú Chân sở dĩ mê người. Ngay tại ở cái loại này tung hoành bể nghễ nữ cường nhân khí chất hạ đặc hiểu, cao cao tại thượng cao lãnh cùng mỏng lạnh. Dù sao, đang bị nhân biết rõ thời điểm nàng đã trải qua hôn nhân thất bại, muội muội tự sát, ca ca bỏ tù, phụ thân qua đời đợi một loạt đả kích. Mặc dù việc này không dấn thân mở, vẫn như cũ thuộc về nhân gian bi kịch, càng huống chi cũng không thiếu ẩn tình tại trong này. Đều nói nàng vì bảo trụ quyền kế thừa mới gả cho, nhưng không thấy nàng tìm bình thường viên chức nhỏ. Nhất định là bên người bảo tiêu. Mà không có nàng loại này nhìn như vì yêu tình đánh bạc toàn bộ hành động, muội muội cũng không có khả năng tình yêu bên trên, đấu tranh không có kết quả sau tại New York tuyệt vọng tự sát. Về phần ca ca bỏ tù, tuy nói là một kiện không xong sự tình, trên thực tế cũng không có ảnh hưởng huynh muội bọn họ ở giữa tam tinh tranh đoạt chiến, thậm chí còn làm Lý Tại Dong thắng được không ít đồng tình phân. Phụ thân qua đời liền càng không cần phải nói. Lý Kiện Hy không thể nghi ngờ là yêu chính mình đại nữ nhi, nếu không lúc trước sẽ không đồng ý nàng lấy gả cho bảo tiêu phương thức giữ lại tại tam tinh quyền kế thừa, sau cũng duy trì nàng muốn làm sự nghiệp của mình, cũng thầm chấp nhận nàng cùng Lý Tại Dong tranh vị. Tại việc này xung kích phía dưới, đã là thuộc nữ nàng, lấy nữ cường nhân tư thái, đối ngoại biểu hiện ra mỏng lạnh, cao lãnh bộ dáng, dĩ nhiên là khả năng hấp dẫn ở rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu niên khinh ánh mắt. Bất qua Lý Húc càng yêu thích chính là nàng tại bên ngoài mỏng lạnh, cao lãnh, sau khi trở về ngay tại chính mình dưới hông uyển chuyển thừa phụng, bị làm đến mức dục tiên dục tử, tức giận cái gì chất đều bảo trì không được. Loại tình huống này phía dưới, tự nhiên không cần giống đối với Lý Tự Hiền như vậy, đối với Lý Phú Chân làm bao nhiêu điều khiển tinh vi, chính là. Bởi vì trước tiên đem nàng làm được đến bên người, muốn nàng đem bồi dưỡng được cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, làm người ta trà đạp cùng dẫm lên cao lãnh khí chất. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Là tốt rồi giống như bây giờ, cứ việc nàng tại trong ngực hắn biểu hiện rất đạm mạc, có thể trong mắt muốn vẫn là vô cùng rõ ràng. Liền trước mắt nhìn đến, giống như chỉ có thể gãy chúng. Như vậy nghĩ Lý Húc, hôn lên đại loli bờ môi. Lý Phú Chân đầu lưỡi chủ động đón đi lên, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, bất quá động tác vẫn là thực trúc chắc, cho nên rất nhanh tại hắn hôn nồng nhiệt phía dưới bắt đầu vặn vẹo thân thể. Bất quá, tuy rằng tận tình thưởng thức Lý Phú Chân đầu lưỡi, Lý Húc cũng không có trần thắng truy kích, chẳng sợ đối phương đều chủ động tỏ vẻ có thể khai nụ. Dù như thế nào, hắn còn muốn lại thử một lần, nhất là phía trước vừa bị mẫu thân đại nhân trêu cợt một phen. Hơn nữa hậu cung bên trong nữ nhân trong đó, trước mắt cũng liền Lý Phú Chân hơi chút có như vậy điểm, có thể hướng đến mẫu thân đại nhân cái hướng kia dựa vào khả năng. Chương thứ 1021. Ha! Ha, ta, mặc dù chính là hôn nồng nhiệt, trong ngực đại loli vẫn như cũ đã là thở gấp liên tục, khuôn mặt nổi lên nồng đậm đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày một mảnh mê ly lại sung sướng, không còn nữa lãnh đạm như trước chi sắc. Đợi nàng khó khăn khôi phục lại, chú ý tới thiếu gia kia cười mà không cười biểu cảm về sau, trong lòng căng thẳng, lúc này liền muốn xin lỗi, nhưng còn chưa lên tiếng, miệng nhỏ đã bị lại lần nữa chặn phía trên. Tiếp lấy khoái cảm như thủy triều vọt tới, đem nàng non nớt tâm linh xung kích được lung lay sắp đổ, cả người lại lần nữa căng thẳng thân thể, bị lạc ở tại hôn nồng nhiệt trong đó. Như thế ba phen, Lý Phú Chân hoàn toàn nhuyễn ở tại Lý Húc trong ngực, liền một ngón tay đều không ngẩng nổi đến, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự không nói, dưới làn váy đến quần lót cũng cơ bản ướt đẫm. Mặc dù đến cái này tình cảnh, Lý Húc vẫn không có thuận thế ăn luôn, mà là đợi nàng lại một lần nữa khôi phục lại sau đó, đem phóng tơi phía trên, cũng thuận tay đưa nhất nhảy quần lót đi qua. Lý Phú Chân nguyên vốn đã có điều biến mất gương mặt xinh đẹp, lại lần nữa phồng đến đỏ bừng, nhưng cái gì cũng chưa nói nhận lấy, ngay trước mặt của hắn đem tân quần lót đổi đi lên. Không chỉ có như thế, nàng tại cởi bỏ nguyên bản ẩm ướt quần lót chi, càng là vén lên váy, nhất mông ngồi vào phía trên, ngay trước mặt của hắn tách ra hai chân, cầm lấy trang giấy trà lau khởi chính mình khéo léo hũ thịt. Ướt sũng phấn nộn khe thịt khép kín được gấp vô cùng, vừa nhìn chỉ biết thượng vị bị khai khẩn quá, cố tình bộ lông lại rất tươi tốt, hơn nữa tu bổ phi thường chỉnh tề, làm người ta rất dục vọng. Lý Phú Chân trà lau được phi thường chậm, giống như cho dù là nhỏ bé nhất địa phương đều phải thanh lý sạch sẽ, cứ việc mí mắt buông xuống, nhưng là ánh mắt khoảnh khắc đều không có từ nhỏ ra trên người rời đi, cho nên lau đi mặt sau, bọt nước như thế nào đều lau không xong, hơn nữa còn trở nên dính dính, làm nàng phá lệ quẫn bách. Dù là như thế này, Lý Phú Chân cuối cùng vẫn là đem chỗ kín của mình thanh lý sạch sẽ, thay đổi tân quần lót sau đứng ở Lý Húc trước mặt. Mặc dù khuôn mặt như trước đỏ ửng, nàng vẫn là cố gắng bảo trì đạm mạc biểu cảm, cũng hơi hơi nâng cằm, giống như đang nói hiện tại có thể ư, thiếu gia. Có thể, bây giờ đi về a. Lý Húc mỉm cười đứng lên, không chút nào che giấu chính mình dưới hông nhô lên lều trải. Nhân gia đại loli vất vả lâu như vậy, vẫn là muốn có điều tỏ vẻ mới đúng. Mặt khác, ta cho ngươi cùng Tự Hiền, đều chuẩn bị tiến áp sát người nữ hầu, hơn nữa đều cố ý theo Hàn Quốc chọn lựa, phải đối đãi thật tốt đợi các nàng nha. Lý Húc nói tiếp nói. Lý Phú Chân sừng sốt một chút, lúc này thật sâu bái một cái, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Đến đi ra bên ngoài về sau, nàng cuối cùng không có thể khống chế được đánh cái lảo đảo, đỡ lấy bức tường sau một hồi khá lâu, mới kéo lấy như nhũn ra hai chân trở lại phòng của mình lúc. Tỷ tỷ, đã trở về. Lý Tự Hiền, nhanh chóng tiến lên thân thiết đỡ lấy tỷ tỷ của mình, ngươi đừng lo a. Nhìn quan tâm muội muội của mình, Lý Phú Chân khó được lộ ra một tia nụ cười, duỗi tay yêu thương sờ sờ đầu của đối phương, yên tâm, không có việc gì. Lý Tự Hiền muốn nói lại thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thiếu gia muốn thật mở cho ta bao, ta sẽ không cùng ngươi giấu giếm. Biết nàng đang suy nghĩ gì, Lý Phú Chân tiếp tục an ủi. Nói đến đây nàng không khỏi thở dài, hiện tại nghĩ đến, thiếu gia đại khái là chuẩn bị, đồng thời cho chúng ta cùng một chỗ khai nụ a. Lý Tự Hiền khẩn trương phía dưới, chợt lại buông lỏng xuống, đối với tỷ tỷ lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, chỉ cần tỷ tỷ tại bên người, Tự Hiền liền không sợ. Lý Phú Chân không khỏi ôm lấy muội muội, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái, trước kia tại Hàn Quốc thời điểm bởi vì xuất thân tại như vậy gia đình giàu sang trong đó, vô luận nàng vẫn là Lý Tự Hiền, trong xương cốt đều tránh không được có chút kiêu căng. Hơn nữa nàng lại là trong nhà đại công chúa, thiên nhiên thì càng thụ phụ thân sủng ái, tránh không được cùng với muội muội tranh đoạt một ít gì đó, cho nên hai người quan hệ phi thường. Không nghĩ tới, đến đây cái càng có quyền thế nam nhân, không chỉ có dùng một cái phụ thân không thể cự tuyệt giá cả mua các nàng, còn mang theo các nàng đi đến Nhật Bản. Cứ việc tại bên cạnh này chưa từng có bị đánh mắng quá, mà dù sao là hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa dạy bảo các nàng bình thường lễ nghi ma ma thực nghiêm túc, thường thường cho các nàng đi học phu nhân tắc phi thường có uy nghiêm, làm cho các nàng hoàn toàn không dám lỗ mãng, vì thế qua vài năm khúm núm cuộc sống sau đó, các nàng tìm muội ngược lại trở nên tướng nọa lấy mặt lên. Tự Hiền, tuy rằng lần này kiểm tra, thiếu gia không hài lòng lắm thành tích của ngươi, nhưng hắn cũng khẳng định ngươi am hiểu đồ vật, về sau liền ở phương diện này cố lên a. Lý Phú Chân nói như vậy nói. Nhưng là, tỷ tỷ, ta không thể làm trợ thủ của ngươi sao? Lý Tự Hiền trần chờ sau đó hỏi. Ta, Lý Phú Chân vốn là muốn nói không thể, nhưng là nhìn đến muội muội kia đáng thương biểu cảm, lại liên tưởng đến thiếu gia kia chẳng phải là thập phần để ý biểu cảm, đến bờ môi nói liền biến thành bây giờ nói cái này cũng không dùng, vẫn là làm tốt chính mình sự tình, có cơ hội lại cùng thiếu gia sách ha. Ân, Lý Tự Hiền cũng không nghĩ nhiều gật gật đầu. Nhìn không có nhiều tâm cơ muội muội, Lý Phú Chân tại trong lòng thở dài, không khỏi nghĩ đến còn tại Hàn Quốc tam muội, lần trước về nước thăm người thân, ngẫu nhiên nghe được phụ thân lén lút cùng mẫu thân nói, chậm nhất sang năm, nàng cũng muốn bị đưa tới. Đối với điểm ấy, Lý Phú Chân cảm giác rất phức tạp, nơi này tuy rằng không là địa ngục, nhưng cũng không phải là cái gì thiên đường, tam muội muốn đã tới lời nói, đến lúc đó chỉ sợ ba tỷ muội muốn cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ thiếu gia. Tại Nhật Bản ngây người đã nhiều năm, nhiều phi loại chuyện này, tính là nàng chưa thấy qua, cũng là nghe qua, càng huống chi trang viên Nhật Bản nữ hầu thường xuyên không thèm để ý chút nào đàm luận, hy vọng lần sau với ai ai ai cùng một chỗ tại thiếu gia trước mặt hầu hạ. Lý Phú Chân là không thể phản kháng thiếu gia, không biết từ lúc nào bắt đầu, nam nhân kia tại nàng trong cảm nhận đã trở thành toàn bộ. Dù vậy, nhị muội lúc trước cùng một chỗ đến còn chưa tính, liền tam muội cũng không buông tha. Đáng tiếc, duy nhất có thể trông cậy vào, chính là phụ thân cự tuyệt, nhưng mà nghe nói phụ thân từ nhỏ ra nơi này cầm đến khá nhiều chỗ tốt. Thậm chí, nàng còn nghe đại ca nói, phụ thân đã từng rất đắc ý tỏ vẻ, tại mẫu nhân duy trì phía dưới, tam tinh tương lai có thể trở thành Hàn Quốc thứ nhất xí nghiệp. Lại tại trong lòng thở dài, Lý Phú Chân đem tâm tư cất vào đến, bắt đầu suy nghĩ, phải như thế nào đem chính mình tiến thêm một bước thay đổi thành thiếu gia muốn bộ dáng. Giống như, lãnh đạm như trước bộ dáng, hơn phân nửa đều là trang đi ra, bởi vì thiếu gia yêu thích nàng như vậy. Chính là hơi chút nghĩ truy cập, phía trước tại thư phòng bị ôm lấy ra sức cảm giác liền trào đi lên, làm nàng không tự chủ được căng thẳng thân thể, thậm chí hơi hơi có chút thở gấp. Tỷ tỷ, cảm thấy được Lý Phú Chân khác thường, Lý Tự Hiền nhịn không được hỏi. Không có gì, là được. Lý Phú Chân cũng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát đứng lên, ta đi thuận tiện một chút. Nguyên bản nàng là không có bồn tiểu, nhưng là vào rửa tay ở giữa sau đó, lại không hiểu có, cũng liền thuận nước đẩy thuyền ngồi vào cái bô phía trên. Chính là, khi nàng bắt đầu chà lau chỗ kín của mình thời điểm, lại không hiểu đánh lên cái run run, mềm mại khăn tay xẹt qua khe thịt thời điểm, mẫn cảm phải nhường nàng lập tức liền căng thẳng thân thể, tựa như phía trước nhớ lại bị ra sức khi như vậy. Ân, ngón tay lúc này xoa bóp đi vào, nàng cũng nhắm hai mắt lại, ha. Ha, thiếu gia, ha. Mơ hồ không rõ rên gì, tại rửa tay ở giữa hồi vang lên, mang theo đậm đặc, dục cầu mà không được tình dục. Cùng lúc đó, tại thiếu gia thư phòng bên trong, cao gầy nữ hầu cũng đang tại đem hai chân vòng tại thiếu gia eo phía trên, ngửa đầu vong tình la lên, một tấm đẹp đến câu hồn đoạt phách gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vô tận khoái hoạt. Mỹ chết rồi, thiếu gia. Rất tuyệt a, thiếu gia. Sao rất thích a, thiếu gia. Song trưởng vòng tại Lý Húc cổ thượng Lý Gia Hân, một tiếng nhận lấy một tiếng dâm đãng kêu la, bán mỏ lên đến váy phía dưới đến, thô to dương vật đang tại lỗ của nàng bên trong mãnh liệt ra vào, mỗi một lần cũng làm cho nàng cả người loạn chiến. Nàng vốn là kiều kiều mị mị, hai năm qua lại bị Lý Húc khai phá thật sự hoàn toàn, bình thường nhìn lên cũng liền một chút như vậy xuất chúng, cần phải là phóng túng, mất hồn bộ dáng tại tiểu ái Đức Hoa Lý Hậu Cung bên trong, cũng liền vài cái nữ nhân hơn được. Yêu thích là tốt rồi. Lý Húc hắc hắc cười, cũng là tương đương khoái trá. Tiểu tinh tinh huyệt vốn chính là chân phẩm, lại bị hắn yêu hóa quá, lúc này không chỉ có hấp lực mạnh mẽ, phối hợp hai chân xoắn cũng là phi thường sảng khoái. Lại tăng thêm tiến hành hết sức bồi dưỡng, này thân nữ hầu trang phục trang cùng nàng phá lệ xứng, làm lên cũng liền phá lệ đái kính. Như thế lại là hơn 10 phía dưới quất cắm, Lý Húc mới tại tiểu tinh tinh thét chói tai chung bắn ra. Sau đó ôm lấy nàng lần nữa ngồi xuống. Thiếu gia, Lý Gia Hân còn ngại không đủ tựa như, hơi chút khôi phục sau đó, liền tĩnh vẫn như cũ mê ly con ngươi, tại hắn trên mặt hôn đến hôn tới. Cũng thế, đây chính là khó được đơn độc sủng ái thời gian, bình thường hoặc là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ song phi, hoặc là cùng tỷ tỷ, mẹ cùng một chỗ tam phi, hoặc là cùng cái khác tiểu cô nương cùng một chỗ nhiều phi. Lý Húc thấy nàng như vậy một bộ si thái. Lúc này bật cười âm thanh, cũng liền lại lần nữa cùng nàng hôn, hai tay cũng một lần nữa tại nàng vòng eo cùng mông vuốt ve vân vê. Vì thế thư phòng bên trong lại là một trận dâm mỹ va chạm tiếng quất cắm tiếng. Rên gì là không có, tiểu tinh tinh miệng bị chặn được chỉ có thể phát ra hừ hừ tiếng, nàng cũng không nghĩ ra âm thanh, chỉ muốn đem chính mình lưỡi thơm đưa cho thiếu gia đầy đủ thưởng thức. Đương nhiên, cũng là bởi vì lần này giao cấu cũng không liên tục quá lâu, tại Lý Phú Chân sau khi rời đi. Lý Húc đã đem Lý Gia Hân kêu tiến đến, ôm tại trong lòng rắn rắn chắc chắc địt hai lần, vừa thăng lên điểm kia dục hỏa đều phát tiết ra đến đây. Ăn không đủ no tiểu tinh tinh, hiện tại hài lòng. Ôm lấy Nguyễn Tại trong ngực động đều không nhúc nhích được, chỉ có thể thở gấp tiểu nữ phó, Lý Húc cười hỏi. Thực xin lỗi nha, thiếu gia. Thẹn thùng Lý Gia Hân mềm mềm nhu nhu nói. Lý Húc sờ sờ nàng mũi ngọc được rồi, ngươi nhiều nhất lại ôm ta 10 phút, bằng không hôm nay công tác liền hoàn không thành, đến lúc đó lại muốn bị Tĩnh Tử trách phạt. Đã biết rồi, Lý Gia Hân lè lưỡi, sau đó đi lòng vòng ánh mắt, thần sắc có chút do dự. Muốn nói cái gì đã nói a? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi tại nàng mông nhỏ thượng vỗ một phen. Thiếu gia, đợi mùa hè, nhân gia muốn xin nghỉ hồi Hong Kong. Tiểu nữ pho cắn môi về sau, ấp a ấp úng nói như vậy nói. Chương thứ 1022. Tốt, muốn trở về nhìn nhìn, trở về đi xem một chút đi. Lý Húc không chút do dự nào liền nhận lời xuống. Lý Gia Hân đỏ ửng khuôn mặt phía trên lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu gia làm như vậy thúy, do dự một chút sau lúc này lại nói có thể là thiếu gia. Nhân gia còn nghĩ tối nay trở về. Lý Húc vốn là tính toán vẫn là một ngụm đáp ứng đến, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, như vậy có vẻ có chút giả, vì thế hỏi phải không, muốn trễ bao lâu à? Cái này, nhân gia cũng không biết, sau khi nói xong tiểu nữ phó, tự giác chột dạ co lên cổ. Thấy nàng như vậy một bộ chim cút bộ dáng, Lý Húc không khỏi bật cười đi ra được rồi, người đã có bí mật nhỏ của mình, ta cũng không nhiều hỏi, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình là được. Thiếu gia. Lý Gia Hân có chút không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, biểu cảm cũng biến thành ngượng ngùng. Cũng thế, này dù sao cũng là nàng lần đầu tại thiếu gia trước mặt nói dối. Không cần lo lắng, ngươi là của ta tiểu tinh tinh nha, Lý Húc tại nàng kiều mị khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhéo một cái, nhớ kỹ, không quản ngươi có chuyện gì tình, thiếu gia ta đều tại phía sau của ngươi. Nghe thế dạng lời nói, tiểu nữ phó hốc mắt lập tức có chút đỏ lên, nhưng mà còn chưa kịp cảm kích kêu phía trên một tiếng. Lý Húc hạ thân đã lại lần nữa hướng lên đỉnh. Cây dương vật kia một mực tại tiểu huyệt của nàng bên trong không có đi ra, hơn nữa bảo trì tương đương độ cứng, đồng dạng, tại nào đó lực lượng thần bí tác dụng phía dưới, tiểu huyệt của nàng cũng tùy chung bảo trì ướt át, vì thế này đỉnh đầu tuy rằng động tác không lớn, quy đầu vẫn là dễ dàng liền đánh vào hoa tâm phía trên. Thiếu, Lý Gia Hân run run đến cơ hồ muốn nói không ra lời đến, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi hơi có chút vặn vẹo. Phía trước đã liên tục ba lượt chinh phạt, vừa không có bị lực lượng thần bí giảm bớt mài mòn, tiểu huyệt của nàng tránh không được có chút sưng. Nếu như vẫn là đánh nhau kịch liệt bên trong, khoái cảm tự nhiên là có thể ép quá đã có một chút chết lặng cảm thấy đau đớn, nhưng là lúc này cố tình nghỉ ngơi một lát, ngược lại làm non nớt miệng âm đạo khôi phục xúc cảm, lại lần nữa thúc đẩy dĩ nhiên là có chút đau. Làm sao vậy? Lý Húc không chỉ có cười hì hì hỏi, còn một chút đem nàng ép đến sofa phía trên. Cũng đem cặp chân dài kia dơ lên thật cao, cuối cùng khiêng đến bả vai phía trên. Này xong bọc lấy tất đen chân, từ trước đến nay là hắn thích nhất thưởng thức địa phương, nhất là phối hợp đầu tròn tiểu dày da, cùng với này thân nữ hầu trang phục trang thời điểm bóp mắt cá chân dơ lên thật cao lúc nào cũng là càng có cảm giác. Thiếu gia, tiểu tinh tinh sợ hãi kêu một câu, nhưng không có càng nhiều lời nói, biểu cảm rất thấy chết không sờn hương vị. Dù sao, tiểu huyệt tuy rằng không khỏe, nhưng là trên tâm lý vẫn là thực muốn tiếp tục cùng thiếu gia triền miên. Bất qua Lý Húc cũng liền trêu cợt nàng một chút mà thôi, rất nhanh cô tự đem dương vật rút đi ra ngoài quên đi, còn có chuyện phải làm, kế tiếp liền thật tốt cho ta liếm một chút đi. Đã biết, tiểu nữ phó rõ ràng thất lạc nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó theo phía trên sofa, cũng không quản chính mình huyệt còn tại ra bên ngoài chảy xuống trắng đục dịch thể, trực tiếp quỳ đến thiếu gia trước mặt, đem căn kia dính đại đông tây nuốt vào miệng. Đến lúc này, nàng mới tính tiểu buông lỏng phía dưới, nhớ tới thiếu gia đã đồng ý chính mình mời giả, không khỏi trở nên hài lòng, lúc này càng thêm ra sức liếm lên dương vật. Nàng tự nhiên không biết, chính mình một ít ý tưởng nhưng thật ra là thiếu gia giáo huấn, chẳng qua phương thức thực khéo léo, tăng thêm nàng cũng không phải là cỡ nào trí tuệ cô nương, tự nhiên không cảm thấy được vấn đề. Kỳ thật cũng không có gì, Lý Húc định dùng một ít sự tình cấp nhà mình tiểu nữ phó cả cái mặt. Thuận tiện mượn cớ tại Hong Kong thu thập một chút người, nếu như bọn hắn không có mắt nói. Hắn lúc nào cũng là hy vọng mình bên người nữ nhân, nhất là kia một chút bị hắn coi trọng nữ nhân, có thể tại trên cái thế giới này phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. cùng rất tốt hấp thu tín ngưỡng lực không quan hệ, Lý Húc cơ bản đã đem Hollywood nữ diễn viên liền hoa đoan, Nhật Bản cũng không sai biệt lắm, lại tăng thêm tương lai Hàn Quốc cùng đại lục, tín ngưỡng lực đã đủ rồi. Đây là vì sao hắn rõ ràng đã nhìn ra, Lý Phú Chân đạm mạc cùng khoảng cách cảm là trang đi ra, nhưng không có tuyển chọn vạch trần, còn nghĩ Lý Anh Yêu, Thôi Chí Hữu làm đi cho nàng cùng Lý Tự Hiền đương nữ hầu. Các nàng xem như một cái khác thời không nhất là nổi danh vài cái 70 sau Hàn Quốc nữ diễn viên nữ minh tinh, hơn nữa không biết vì sao, thường thường nhắc tới một cái cuối cùng cũng sẽ nhắc tới một cái khác, chẳng sợ người sau tại nhân khí phía trên là không sánh bằng người trước. Cho nên Lý Húc liền làm tới rồi. Hắn kỳ thật ban đầu vốn là định dùng Kim Thái Hy cùng Hàn Giai Nhân, để làm Lý Phú Chân, Lý Tự Hiền tìm muội nữ hầu, nhất là người trước, trong nhà bao nhiêu cũng coi như cái kim lĩnh. Yêu tại Harvard có thể nói là cho nàng lượng thân chế tạo, đường Lý Phú Chân nữ hầu cũng coi như không lên chịu khổ. Vấn đề ở chỗ, hai cái này đều nhỏ một chút, một cái hiện tại mới 7 tuổi, một cái khác càng là mới 5 tuổi, tiếp nhận lời nói, trừ phi dội vào đầu thúc, nếu không chỉ sợ còn muốn tìm người chiếu cố các nàng. Huống hồ, Lý Phú Chân tìm muội cũng không là Lý Húc, đối với nhà mình nữ hầu phá lệ dung túng. Cho nên hay là thôi đi. Vì thế hắn quay đầu liền tìm Lý Anh Yêu cùng Thôi Chí Hữu. Bất quá Kim Thái Hy không làm được nữ hầu còn có khả năng làm trợ lý nha, Lý Phú Chân là hắn chọn phụ trách Hàn Quốc thị trường người, tất nhiên phải giống như Hà Siêu Quỳnh như vậy phối hợp trợ lý. Đây cũng là Lý Húc không so đo Lý Phú Chân biểu diễn một cái khác nguyên nhân, nữ cường nhân có rất nhiều loại, thật sự không có cách nào đạt tới một cái khác thời không cao lãnh mỏng lạnh, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Bất quá Hàn Quốc so với Hong Kong tới nói muốn lớn hơn rất nhiều, cho nên Lý Phú Chân năng lực so với Hà Siêu Quỳnh càng mạnh mới là. Đương nhiên, Hong Kong nơi này tương lai là muốn phóng xa cả nước, cho nên Hà Siêu Quỳnh năng lực cũng không thể quá kém, nhưng vẫn là không so được Lý Phú Chân, Hàn Quốc cũng thế. Đang nhìn một chút văn kiện về sau, đợi Lý Gia Hân tiểu nữ phó đem dương vật của mình thanh lý sạch sẽ sau đó, làm nàng đi nghỉ ngơi Lý Húc, mới lại lên thân đi đến trang viên lại một cái gian phòng. Tại cái này bị bố trí thành phòng học gian phòng bên trong, một cái còn không mãn 8 tuổi tiểu cô nương, đang tại bình thường nữ hầu Thiên Đường Thu Tuệ giám sát phía dưới viết bài tập. Thiếu gia, Thiên Đường Thu Tuệ nhìn thấy Lý Húc về sau, lúc này cúi đầu vấn an. Làm được thế nào? Lý Húc gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, bước nhỏ vẫn là thực thông minh. Thiên Đường Thu Tuệ nói nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương, người sau nhanh chóng đứng lên, gắt gao trương trương kêu thiếu. Thiếu gia, âm thanh đều có một chút vặn vẹo. Buông lỏng, Lý Húc cười cười, nói chuyện đồng thời mang lên hơi có chút ám chỉ, không cần khẩn trương như vậy. Vâng, thiếu gia, tiểu cô nương lập tức buông lỏng một chút, bất quá như vậy vừa đến, nguyên bản đứng nghiêm thân thể, cũng liền trở nên có chút nghiêng nghiêng suy sụp. Thiên Đường Thu Tuệ nhìn tại trong mắt, lúc này lông mày nhíu một cái bước nhỏ. Vâng, giống như, tiên sinh, tiểu cô nương dọa nhảy dựng. Lập tức lại lần nữa căng thẳng thân thể. Lý Húc không khỏi bật cười đi ra, sau đó liên tục xua tay tốt lắm, Thu Tuệ, không cần nghiêm túc như vậy, tiểu hài tử lười nhác một chút cũng là rất bình thường. Thiếu gia, là, thiếu gia, Thiên Đường Thu Tuệ hình như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn là khom người, mà những cái này đều bị tiểu cô nương nhìn tại trong mắt. Kia quay tròn chuyển con ngươi rõ ràng mang theo giảo hoạt, tiểu cô nương này hiển nhiên không là cái gì an phận chủ. Hamasai Ayumi đúng không? Lý Húc lại lần nữa nhìn về phía nàng. Giống như, thiếu gia, tiểu cô nương nhu thuận gật đầu. Tên này không sai, Lý Húc mỉm cười. Tuy nói dùng chính mình tên xuất đạo Nhật Bản nữ thần tượng không tính là thiếu, nhưng vẫn có rất nhiều điều thói quen lấy cái nghệ danh, dù sao, có đôi khi nghệ danh so với nguyên bản tên càng thêm vang dội. Cái này giống có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu, tên là phụ mẫu lấy. Chỉ cần phụ mẫu nhận thức nhưng mà đi, ngoại hiệu là căn cứ nhân hành vi thói quen hoặc là khí chất phong cách lấy, hơn nữa muốn đạt được rất nhiều người nhận thức có thể. Có đôi khi, một cái tốt nghệ danh, so nguyên bản tên dễ dàng hơn làm người ta nhớ kỹ, ví dụ như Tùng Điền Thánh Tử nguyên danh kêu Bồ Chỉ Biện Pháp, hay hoặc là Matsushima Na nào nguyên danh Dã Miệng Nại Nại Tử vân vân. Bất quá ngay từ đầu tên muốn thật là tốt lời nói, sẽ không cần làm như vậy, Aina Namori. Shizuka Kudo chính là Lê Tư, mà Hamasai Ayumi cũng tại trong này. Một cái khác thời không, nàng xuất đạo thời điểm đã từng sửa một đoạn thời gian tên là Tân Khi Lâu Lưu Mỹ, có có thể nào có Hamasai Ayumi tên này đơn giản lại đọc thuộc lòng, vì thế không bao lâu liền lại đổi trở về. Biết, vì sao ta làm người ta đem ngươi mua tới sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Tiểu cô nương tuy rằng tiếp tục lắc đầu, nhưng là chần chờ vài giây, hiển nhiên, trong lòng nàng ẩn ẩn có suy đoán. Cũng thế, nàng cái kia mẫu thân cũng là không được điều nhân vật, nếu không sẽ không để cho nữ nhi tại 7 tuổi thời điểm liền đi ra làm đồng khuôn, lấy kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Có lẽ cũng liền so công trạch Lý Huệ mẫu thân tốt thượng một chút như vậy, đương nhiên, có lẽ là bởi vì Hamasai Ayumi quá mức thành công, mà yêu bối Khắc Tư xem như mới thành lập công ty, tác phong càng hung hiểm hơn, làm nàng vô cơ có thể ngồi. Tóm lại chính là, một cái khác thời không Hamasai Ayumi tương đương trưởng thành sớm. Sớm bắt đầu học tập trang điểm không nói, quốc trung thời điểm càng là cùng Phúc Cương địa phương nổ tung tộc pha trộn. Mà tại trong quốc sau khi tốt nghiệp, nàng liền một thân một mình đến Đông Kinh dốc sức làm, tại các loại ảnh thị kịch ra bên trong diễn long sáo hoặc kiêm chức người mẫu, thẳng đến 96 năm tại mẫu hộp đêm lúc ca hát bị Tùng Phổ Thắng Nhân vừa ý, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Cho nên, Lý Húc tuy rằng nhìn ra nàng có ý tưởng, nhưng không có làm rõ điểm ấy. Tốt lắm. Như vậy từ giờ trở đi, đây chính là ta cho ngươi đề tài, đầu đề hiểu hay không? Hắn cười híp mắt hỏi. Ân, Hamasai Ayumi nghĩ nghĩ, là bài tập ý tứ sao? Bingo, Lý Húc vỗ tay phát ra tiếng, ngươi có thể như vậy cho rằng, cho nên, kế tiếp thời gian, trừ bỏ bình thường học tập bên ngoài, ngươi còn phải cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Đương nhiên, ngươi bây giờ dù sao vẫn chưa tới 8 tuổi, vì không cho độ khó trở nên quá lớn. Ta nói cho Thu Tuệ các nàng, trang viên một vài chỗ, có thể đối với ngươi mở ra. Cảm ơn thiếu gia, cứ việc có nhiều chỗ không có nghe qua biết, Hamasai Ayumi vẫn là cúi đầu tỏ vẻ. Nhưng là, không cho phép va chạm đến trong ở tại nơi này người, ngươi bây giờ một cái đều đắc tội không nổi, hiểu chưa? Lý Húc lời nói bên trong hơi chút có như vậy điểm đổ thêm dầu vào lửa. Ta nhất định cẩn thận, thiếu gia. Hamasai Ayumi lớn tiếng trả lời. Tốt lắm, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, chợt đứng dậy ly khai. Chương thứ 1023. Lý Húc đi được một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, sở dĩ sớm đem Hamasai Ayumi nắm vào bên người, tự nhiên là thu thập dục phát tác, hơn nữa phải giống như một cái khác thời không như vậy, đem nàng bồi dưỡng thành quốc dân thần tượng. Vì thế này liền có cái vấn đề, nếu như theo đuổi mặc kệ lời nói, đợi nàng lên quốc bên trong, liền muốn chạy tới cùng nổ tung tộc pha trộn. Nếu thời gian dài, dưỡng thành rất nhiều bất lương thói quen, khi đó nghĩ tại không cần đặc biệt thủ đoạn dưới tình huống đem nàng hòa nhau đến, liền sẽ phi thường phiền toái. Đây cũng không phải là bắn tên không đích, một cái khác thời không, Hamasai Ayumi thành danh sau tuy rằng kiệt lực che giấu đoạn này hắc lịch sử, nhưng vẫn bị bái đi ra không ít, vì thế chọc không ít chuyện, cũng may nàng là công ty chiêu bài, mà yêu bối Khắc Tư cũng có một chút dựa vào sơn, nếu không còn thật khó mà nói kết quả. Không chỉ có như thế, nàng một chút không tốt tính cách, phần lớn cũng là tại cái này thời gian điểm nhiễm lấy, mà 15-16 tuổi tuổi tác, đúng là thành lập tam quan thời điểm hình thành tính cách sẽ cùng nhân cả đời, cho nên tại nàng thành danh về sau, những tính cách này cũng không ít cho nàng gây phiền toái. Lý Húc phải một cái tương lai nổi danh ca cơ thu vào trong túi, cũng không muốn cho nàng lau nhiều lắm mông, lúc nào cũng là dùng ám chỉ thuật lời nói, cũng quá không có cảm giác thành tựu, đó là đương nhiên muốn trước tiên dứt khoát. Kỳ thật hiện tại vừa vặn, phía trước đã từng xác định ánh mắt, là một trưởng thành sớm tiểu yêu tinh, nhưng còn không có bộ dạng quá nghiêng. Nàng biết cái gì nhân có thể đắc tội, cái gì nhân không thể đắc tội, thậm chí biết có thể lợi dụng mỗ nhân không thể đắc tội mỗ nhân tới tội mỗ người. Cho nên Lý Húc cho nàng an bài một cái đầu đề, nếu như nàng thật thông minh như vậy cùng trưởng thành sớm, như vậy khi nhìn đến Yamaguchi Momoe, Tùng Điền Thánh Tử, Aina Namori kinh nghiệm của các nàng về sau. Nên biết hắn đối với nàng có cái gì dạng an bài, cùng với nàng nhu phải bỏ ra một chút cái gì tài năng được đến đây hết thảy. Sau đó liền như vậy a, mới 7 tuổi mà thôi, lúc trước Từ Nhược Tuyên đều mãn 8 tuổi, Lý Húc thượng vị hạ miệng, đừng nói hiện tại Hamasai Ayumi. Cho nên hắn liền rời đi, lại không phải là không có chuyện khác, về phần cấp Hamasai Ayumi xứng nữ hầu chuyện này. Này xác thực cũng là một cái vấn đề nhỏ. Amuro Nemi đã xưng cấp phản tỉnh nước suối. Nếu không liền Utada Hikaru. Ân, cái chủ ý này không tệ, so sánh với Amuro Nemi, một cái khác thời không bên trong, Hamasai Ayumi bị lấy ra cùng Utada Hikaru so số lần càng nhiều. Các nàng lý lịch đều không sai biệt lắm, kỹ năng cũng đồng dạng không sai biệt lắm, như vậy người sau trước mặt người nữ hầu, đó là lại không quá thích hợp được rồi. Về phần không có Utada Hikaru, có khả năng hay không làm Hamasai Ayumi một nhà độc quyền, thế cho nên đến lúc đó Nhật Bản ca đàn hoàn cảnh có vẻ quá mức chỉ một không dễ nhìn. Kia quản lý Húc đánh giám à? Hắn chỉ cần chính mình thích là được, ai quản ai ai nhà ai giới giải trí phải chăng khỏe mạnh phát triển à? Cùng cục một tiếng, Lý Húc lại đẩy ra một gian phòng môn, đồng dạng là tiểu cô nương ngồi ở trước bàn đọc sách học tập, so với Hamasai Ayumi bên kia chỉ có một cái nữ hầu tại chiếu cố lạnh lùng, bên này muốn náo nhiệt rất nhiều. Không chỉ có xem như nữ bộc trưởng Yamaguchi Momoe, mang theo hai cái nữ hầu tại nơi này, còn có lợi mỹ nhân mang theo Nhật Bản bên này bên người thư ký Norika Fujiwara cùng nàng tiểu trợ lý Tế Xuyên Điển Giang. Thiếu gia, lão bản. Vài cái nữ nhân ở phát hiện hắn sau khi đi vào, nhao nhao cúi đầu thăm hỏi. Như thế nào đều tại à? Lý Húc gật đầu cười. Lão bản muốn đất phương tiểu thư học tập tình huống, ta liền nhìn nhìn, vừa vặn gặp được Trăm Huệ tại đối với đất phương tiểu thư tiến hành tiểu trắc, chờ một chút. Lợi mỹ nhân như thế giải thích. Như vậy à, đã viết xong sao? Lý Húc nhìn về phía đã đứng lên, hơi hơi có chút khẩn trương mét khối điện tử. Đã viết xong. Cựu đầu thiếu gia, Điền Tử bái một cái. Không cần khẩn trương như vậy, Lý Húc khoát tay, sau đó nhìn chung quanh một tuần, các ngươi tạm thời đều đi ra ngoài đi, ta có mấy lời, muốn lén lút cùng đất phương tiểu thư nói. Vì thế Yamaguchi Momoe các nàng nhao nhao cáo lui, khiến cho trước mặt 10 tuổi tiểu cô nương càng thêm khẩn trương. Buông lỏng, ta lại sẽ không ăn ngươi, Lý Húc cười cười, tiếp đón nàng ngồi vào tiếp khách sofa bên kia. Lời tuy nhiên như thế, tiểu cô nương vẫn là gắt gao trương trương, cũng không có vì vậy buông lỏng một chút. Như thế nào, theo quan Tây đến nơi này cũng không sai biệt lắm một tháng, ở được đã quen thuộc chưa? Lý Húc mỉm cười kéo lên việc nhà. Thác cựu đầu thiếu gia phúc, coi như thói quen, mét khối điện tử khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng đến quá chặt, cố gắng làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, cố tình trẻ con mập phá lệ rõ ràng. Thế cho nên có loại tiểu nãi mèo nghĩ phải cố gắng chứng minh chính mình trưởng thành ảo giác, hoàn toàn không có trò đùa dai chi hôn chung lạnh lùng diễm lệ bộ dáng. Thói quen là tốt rồi, quan đông thời tiết cùng quan tây không quá giống nhau, hiện tại lại là mùa đông. Lý Húc tiếp tục kéo việc nhà. Tiểu cô nương cuối cùng tiểu cô nương, càng huống chi nhà nàng tại đại bản bao nhiêu cũng là địa phương tiểu hào tộc, tuy rằng hiện tại đã bắt đầu có hay không rơi xu thế. Nàng rất nhanh đã bị Lý Húc nói phân tán lực chú ý, cả người đều nhu hòa không ít, sau đó lời nói để tiến vào chính đề. Cho nên ta cùng mét khối ra làm cái giao dịch, làm ngươi tới đây tiếp nhận huấn luyện, biết nguyên nhân sao? Lý Húc hỏi như vậy nói. Mét khối điện tử sừng sốt một chút, cắn môi về sau, vẫn là lấy dũng khi nói cựu đầu thiếu gia. Cần ta đi đám hỏi. Hỏi như vậy để đến đây, cái dạng gì người, cần ta tốn công tốn sức. Từ bên ngoài tìm một cô nương đến tiến hành bồi dưỡng, sau đó đưa qua. Lý Húc cười hỏi lại. Ta không biết, mét khối điện tử rũ xuống đầu. Ta cũng không có ý định giấu giếm, nam nhân kia là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Lý Húc nghiêm trang nói. Ai, mét khối điện tử lập tức trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nghe thế dạng bát quái. Hắn là cái rất ưu tú nam nhân, các phương diện đều thực ưu tú, Lý Húc thổi phồng khởi chính mình đến. Đó là một điểm cũng không đỏ mặt, cái gì đều tốt lắm, duy chỉ có không có một cái nữ nhân có thể quản được ở hắn, tuy rằng kết liễu hai lần hôn, nhưng hai lần đều cách, cho nên ta hy vọng bồi dưỡng một cái cũng đủ xuất sắc thê tử cho hắn. Mét khối điện tử gương mặt mờ mịt. Người bây giờ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Húc lúc này lại là cười, người bây giờ phải làm, liền tiếp tục phong phú chính mình, làm chính mình trở nên cũng đủ xuất sắc, hiểu chưa? Không rõ. Tiểu cô nương cắn môi sau nói như vậy nói. Nơi nào không rõ, Lý Húc có chút kinh ngạc nhíu mày. Cựu đầu thiếu gia nói cái này, cũng đủ xuất sắc, là cái gì tiêu chuẩn đâu này? Nàng thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Lý Húc khen ngợi gật gật đầu, có thể hỏi ra vấn đề như vậy, chứng minh ánh mắt của ta vẫn là thực chuẩn. Bất quá bây giờ chẳng phải là trả lời vấn đề này thời điểm ngươi bây giờ mới 10 tuổi, bình thường tới nói. Muốn đến bên trong quốc cuối cùng mới có thể tiến hành châm chích giáo dục, cho nên hiện tại ở nơi này bên trong cố gắng học tập A, của ta nhân căn cứ ngươi biểu hiện ra đến tính chất đặc biệt, quyết định ngươi thích hợp hơn làm cái gì. Đến trong này dừng lại, hắn chợt lại bổ sung đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ cũng có thể nói ra, nếu như ta cảm thấy có thể, cũng có khả năng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, hiểu chưa? Đã biết, thiếu gia. Mét khối điện tử lúc này hạ thấp người nói. Lý Húc gật gật đầu, nàng hẳn là thật minh bạch, cho nên, cái này chọn người tuy rằng không phải là đặc biệt như nhân ý, nhưng cũng coi như là trung thượng chi tư. Tốt lắm, như vậy ấn quy củ. Hắn nói đối với hờ khép môn vỗ tay phát ra tiếng, mấy giây bên trong, một cái ước chừng 17-18 tuổi, vóc dáng rõ ràng không tính là cao, lại không hiểu có vẻ cao gầy cô nương đi đến. Thiếu gia, nàng sau khi đứng vững đối với Lý Húc thật sâu bái một cái. Cứ việc thân cao chỉ có 160cm nhiều một chút, nhưng này hai chân tỷ lệ thật sự quá tốt rồi, nhất là còn mặc lấy váy ngắn, loại này thị giác lên nhầm thấy cũng liền phá lệ rõ ràng, khó trách cấp nhân cao gầy cảm giác. Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mét khối điện tử đây là Sâm Cao ngàn dặm, đại bản phủ tỷ Mộc thị người, từ giờ trở đi, liền là của ngươi bên người nữ hầu. Cao gầy cô nương lúc này đối với mét khối điện tử bái một cái tiểu thư, ta là Sâm Cao ngàn dặm. Ta, ngươi mạnh khỏe, điện tử cũng nhanh chóng hạ thấp người đáp lễ, nhất thời chân tay luống cuống. Mét khối gia tại đại bản phủ thổi điền là một tiểu hào tộc không giả, mét khối điện tử cao tổ phụ là luật dân sự học giả. Đồng thời cũng là Trung ương Đại học đời trước, Anh Quốc Pháp luật trường học người sáng lập một trong, tăng tổ phụ cũng là Nhật Bản nổi danh kinh tế học người, vẫn là Trung ương Đại học danh dự giáo sư, nhưng cũng chỉ là một tiểu hào tộc thôi. Có thể bảo trì trước mắt nhà môn không ngã, hoặc là trị được tương đối chậm, liền đã rất tốt, bên người nữ hầu cái gì càng là không hề suy nghĩ quá. Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi về sau phải thật tốt ở chung. Lý Húc nói như vậy đứng lên. Đến trong này cũng không xê xích gì nhiều, mét khối điện tử hiện tại chung quy cũng mới 10 tuổi, tự hỏi không được công việc bề bộn như vậy, vẫn là đợi lát nữa 2 năm a, dù sao Mỹ thiếu nữ chiến sĩ là 91 năm bắt đầu còn tiếp, nếu như thời gian thượng thật sự không kịp, còn làm võ nội thẳng từ đổi nghề đi làm cái khác. Dĩ nhiên, nếu như có thể, Lý Húc hy vọng nàng thứ nhất bản truyện tranh là Bướng Bỉnh Tiểu Thân Ái, dù sao, xem như Nhật Bản bản trò đùa dai chi hôn nữ nhân vật chính. Vẽ bộ này truyện tranh không phải là chuyện rất bình thường sao? Đúng vậy, cái này mét khối điện tử chính là một cái khác thời không tiểu trạch ngọc trai. Lý Húc sở dĩ thông qua cửu đầu gia tướng nàng giao dịch, còn chuẩn bị phùng thành nữ tính mang à, tự nhiên là bởi vì chuẩn bị mở rộng một chút Trương Hạo Hiên vợ trước thí sinh. Rất bình thường a, không có bất cứ chuyện gì là một tầng không thay đổi, Lý Húc lúc trước cấp Trương Hạo Hiên an bài 3 cái Đài Loan vợ trước. 4 cái Hong Kong vợ trước cùng 2 cái đại lục vợ trước thời điểm có thể không nghĩ tới Anh Quốc nhân cư nhiên quanh co cấp Trương Hạo Hiên làm cái thực phong bá tước danh hiệu. Dưới loại tình huống này, phía trên an bài liền có một chút không thích hợp, lại như thế nào cũng muốn làm cái Anh Quốc vợ trước a. Sau đó, suy nghĩ đến Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý vậy không có thể nói rõ quan hệ, nước Mỹ vợ trước muốn hay không. Nếu như nước Mỹ cùng Anh Quốc tính một nhà, như vậy Nhật Bản vợ trước muốn hay không. Muốn lời nói, lại không thể đột phá chín cái này cực sổ, như vậy tất nhiên muốn tại nguyên lai trụ cột phía trên tiến hành tăng giảm, lại là cái phiền toái. Kỳ thật, những cái này cũng không phải là việc khó, đang quyết định muốn gia tăng quốc gia khác vợ trước về sau, hắn rất nhanh chọn Trung Anh quốc vợ trước nhân tuyển, cũng nghĩ xong nàng phải làm nghề, nhưng là Nhật Bản bên này cũng rất gặp khó khăn. Không có hắn, cựu đầu lương thực đã thích hợp Nhật Bản nữ minh tinh một lưới bắt hết. Chương thứ 1024. Càng thật, thích hợp nhất Trương Hạo Hiên Nhật Bản vợ trước nhân tuyển, đương nhiên là Aina Naomori rồi. Từ lão quái năm đó thật là nghĩ tới thỉnh nàng biểu diễn Nhiếp Tiểu Thiến, mà khí chất của nàng cũng xác thực cùng Nhiếp Tiểu Thiến phi thường phù hợp. Thật muốn biểu diễn thiến nữ u hồn lời nói, tuyệt đối sẽ không thua cấp Phương Tổ Hiền. Cho nên a, Trương Hạo Hiên nếu cưới Aina Naomori, thì phải là tay trái tay phải một cái Nhiếp Tiểu Thiến, tay phải tay trái chậm động tác phát lại. A hừ, tính là không có người biết, ít nhất hắn mình là rõ ràng, cái này thực có ý tứ rồi, đúng hay không? Nề hà trước lúc này, tiểu ái Đức Hoa Lý liền lấy muốn ngoạn cả đời đối thủ, đồng thời lại là linh hồn bạn lữ loại trò chơi này, mà đem Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naomori cùng một chỗ làm lên giường. Được rồi, trừ bỏ Aina Naomori, cái khác Shizuka Kudo, Phản Tình Nước Suối thậm chí Cung Trạch Lý Huệ đều là thích hợp, nhưng mà vẫn là vấn đề kia. Lý Húc làm quyết định này quá muộn, các nàng cũng là sớm sớm đã bị tiểu ái Đức Hoa Lý thu vào trong phòng. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có chọn người, ví dụ như Sai Noriko, Tokiwa Tao, Norika Fujiwara. Được rồi, cái kia cuối cùng vẫn là bị tiểu ái Đức Hoa Lý thu, trước mặt hai cái, còn chờ khi nào thì lấy đao đã làm một hồi. Không chỉ có như thế, Trung Sơn tìm muội thành hoa tượng, Linh Mộc Bảo Nại Mỹ thành nữ hầu, Thiên Hải Hữu Hy có an bài khác, nhất thời ở giữa, to như vậy Nhật Bản giới giải trí, cư nhiên tìm không ra bao nhiêu có thể gả cho Trương Hạo Hiên nữ minh tinh. Được rồi, vẫn có còn có mấy cái cá lọt lưới, ví dụ như Matsushima Nanao, hay hoặc là Hirosue Ryoko, trọng ở giữa do Kỳ Huệ, nhưng vấn đề ở chỗ, khí chất của các nàng cùng danh khí đều vậy là đủ rồi, có thể nhan trị không đủ à. Nhìn cấp Trương Hạo Hiên chuẩn bị vài cái lão bà, cũng liền Lâm Phượng Kiều, Trương Mạn Ngọc cùng Hứa Tình hơi chút thiếu chút nữa, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy thôi, chỉ nói nhan trị lời nói, các nàng đối với Matsushima Nanao, Hirosue Ryoko cùng với trọng ở giữa do Kỳ Huệ đó cũng là có tính áp đảo ưu thế. Cho nên cái này thực chứng đau rồi, nếu lại sau này, mặc kệ Fukada Kyoko vẫn là Lăng Lai Sa, Ishihara Satomi, cũng đều là thực thích hợp, khả thi ở giữa quá lâu. Căn cứ Lý Húc an bài, Tiểu Trinh là một cái lão bà cuối cùng, hơn nữa muốn tại Thiên Hy năm trái phải kết hôn muộn, sau này sẽ là Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý con thời đại. Mặc dù đem Nhật Bản lão bà an bài tại thứ hai đến ngược cái, chậm nhất cũng không thể vượt qua 80 năm sinh ra. Vì thế, buồn bực chọn đến lấy đi sau đó, Lý Húc cuối cùng chọn chúng tại một cái khác thời không ngày bản trò đùa dai chi hôn chung vai diễn nữ nhị tiểu Trạch Ngọc Trai, cũng chính là Mét Khối Điền Tử. Phía trước nói qua, Mét Khối gia tại đại bản xem như cái tiểu hào tộc, chính là tùy theo thời gian phát triển có chút xuống dốc, nếu không một cái khác thời không không đến mức luân lạc tới muốn cho nữ nhi lăn lộn giới giải trí. Có như vậy một thân phận, gả cho mang anh ai Đức Mông Bá Tước, miễn cưỡng vẫn là có thể nói môn người cầm đồ đúng. Sau đó nàng nhan trị cũng đủ tốt, tuy rằng Hoa Kỳ có chút ngắn, 30 tuổi sau bắt đầu phát má, không phục lúc còn trẻ minh diễm cao ngạo, nhưng là tại trò đùa dai chi hôn trong đó bộ dáng, xác thực tương đương khiến người khác xúc động. Đối với Lý Húc tới nói, Hoa Kỳ ngắn loại chuyện này, sẽ là vấn đề sao? Bởi vậy, tổng hợp, nàng thật là cái thí sinh rất tốt, duy nhất làm hắn do dự đúng là, nàng tại một cái khác thời không danh khí không đủ cao. Nhìn Trương Hạo Hiên vợ trước, cái nào không phải là tại một cái khác thời không giới giải trí bên trong, lưu lại quá nặng văn chương nhân vật, cho dù là cái kia tuyển định Anh Quốc vợ trước, cũng là làm người ta khắc sâu ấn tượng, duy chỉ có tiểu Trạch Ngọc Trai, nếu như không phải là Internet thời đại thẩm mỹ giáng cấp, nàng còn không biết khi nào thì mới có thể bị khai quật đi ra. Nhưng là nha, vấn đề này thật muốn tính ra, cũng không phải là đại sự gì, dù sao cái này thời không bên trong. Lý Húc không có ý định làm Trương Hạo Hiên Nhật Bản vợ trước đi làm thần tượng. Tương đối, Nhật Hàn giới giải trí nữ nghệ nhân nhóm, địa vị xã hội là thấp nhất, không chỉ có tại nội bộ tồn tại khinh bỉ liên, toàn bộ xã hội đều khinh thường nữ nghệ nhân, chẳng sợ vô số tử trạch hận không thể quỳ trên đất liếm thần tượng bàn chân tử. Trương Hạo Hiên dù nói thế nào đều là mang anh thực phong bá tước, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà cũng tốt, Quan Chi Lâm cũng thế, đều là quen biết ở không quan trọng. Trương Mạn Ngọc là đích thân hắn khai quật đi ra đại mãn quán ảnh hậu. Cái khác, Tiểu Hiền là nổi tiếng toàn thế giới, phá vỡ kỷ lục thế giới nữ vận động viên, Hứa công chúa là sư thừa dây chồng Lin, xuất sắc nhất nữ đàn sen lô ra, mặc dù là Tiểu Trinh, đó cũng là nhạc khí đại sư, âm thuần nhạc đại sư. Anh quốc cái kia vợ trước tương lai cũng là nổi danh tiểu thuyết gia, nếu như Nhật Bản bên này vợ trước vẫn là nữ nghệ nhân nữ minh tinh, vậy quá mức điệu giới. Cho nên Lý Húc là tính toán đem Mét Khối Điền Tử hoặc là nói tiểu Trạch Ngọc Trai bồi dưỡng thành manga. Phải biết, tại Nhật Bản, xuất sắc manga là có thể cùng kia có chút lớn văn hào giống nhau, bị người khác tôn xưng là tiên sinh. Liền hướng mặt trước nói như vậy, Mỹ thiếu nữ chiến sĩ muốn 91 năm mới sẽ bắt đầu còn tiếp, chó dạ xoa càng là muốn 96 năm mới bắt đầu đăng, có chính là có thể sao? Thậm chí liền 90 năm phát biểu bướng bỉnh tiểu thân ái đều có thể. Ân, cái này cẩn thận nghĩ hay là thôi đi, dù sao cũng là nhiều điền huân căn cứ từ mình cùng trượng phu mến nhau chi tiết vẽ ra, hơn nữa cái này thời không tiểu Trạch Ngọc Trai cũng không có khả năng ra lại diễn trò đùa dai chi hôn rồi, thú vị độ thật to rơi chậm lại. Càng huống chi còn có cái khác thú vị sự tình, ví dụ như tiểu Trạch Ngọc Trai vẽ Mỹ thiếu nữ chiến sĩ sau đó, có độc giả gửi thư tỏ vẻ, Nhật Bản làm sao có khả năng có chân dài như vậy cô nương. Phía sau Tiểu Trạch Ngọc Trai chỉ cần đem nhà mình trợ lý Sâm Cao ngàn dặm ảnh chụp tại truyện tranh bên trong đăng đi ra là được. Sự thật phía trên, sở dĩ đem Sâm Cao ngàn dặm xứng cấp Tiểu Trạch Ngọc Trai làm thiếp thân nữ hầu, trừ bỏ cũng là lớn phản nhân bên ngoài, người trước cái kia mỹ thiếu nữ chiến sĩ nguyên hình gọi đùa cũng là một trong những nguyên nhân. Lý Húc phía trước liền có cân nhắc qua, tại Nhật Bản phùng một mỹ nữ ma ngà đi ra, hơn nữa chọn chúng qua Sâm Cao ngàn dặm. Như thế thì có thể làm cho nữ ma ngà chiếu vào chính mình thân thể tài vẽ nhân vật cái này ngạnh, trước tiên 20 năm làm ra. Ân, võ nội thẳng tử vẫn là thành thành thật thật kế thừa trong nhà tiệm châu báu A, như vậy một cái lão tặc sẽ không nhiều như vậy thời gian cùng tiền tài đi đánh mặt trược. Đáng tiếc sự tình lúc nào cũng là có rất nhiều, hắn lại tương đối lười nhác, vì thế liền tha như vậy đi xuống, kết quả ngược lại rơi xuống Tiểu Trạch Ngọc Trai đầu phía trên. Hôm nay kỳ thật chính là một hồi phỏng vấn, Lý Húc phía trước cũng không có đối với Tiểu Trạch Ngọc Trai tiến hành quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là thông qua cửu đầu ra cùng Mét Khối ra tiến hành một cuộc giao dịch. Mét Khối ra tự nhiên là cao hứng vô cùng, bởi vì cửu đầu lương thực cũng không có giấu giếm, đem sự tình nói được rất rõ ràng, là cấp chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ tìm kiếm thích hợp thê tử. Có thể cùng cửu đầu ra liên hệ phía trên, còn có thể cùng trường tử đệ đệ cùng cha khác mẹ đám hỏi, đối với Mét Khối ra tới nói. Tự nhiên là thiên đại vinh hạnh. Tính là cửu đầu lương thực cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ là tư sinh tử, kia cũng không phải là bọn hắn loại này sắp xuống dốc tiểu hào tộc có thể cự tuyệt, cho nên toàn bộ quá trình vô cùng ti trượt. Như thế, Tiểu Trạch Ngọc Trai hoặc là nói Mét Khối điển tử rốt cuộc là cái dạng gì người, còn cần ngay mặt trông thấy mới biết được. Hiện tại sao? Bình thường tiêu chuẩn, nhưng so tưởng tượng chung tốt, ghé vào trên giường Lý Húc bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Thiếu gia, ghé vào hắn lưng phía trên, ở trần, dùng cặp kia no đủ vú sữa cho hắn làm sóng thôi tùng điền thánh tử không có nghe rõ, lúc này lên tiếng hỏi. Không có gì, thánh tử kỹ thuật không được a. Lý Húc quay đầu cười hì hì trả lời một câu. Như vậy đều vẫn chưa được a. Thánh tử khuôn mặt lập tức suy sụp, sau đó đứng dậy nâng lên chính mình cặp kia vú, nhìn trái nhìn phải sau đó, dùng dò hỏi giọng điệu nói thiếu gia, nếu không ta đi long cái ngực a. Tại sao muốn bơm ngực? Lý Húc chờ tay tại vú của nàng phía trên bóp một cái. Thiếu gia không phải nói. Thánh tử thè lưỡi. Sóng thôi kỹ thuật, cùng vú sữa lớn nhỏ, là không có tất nhiên liên hệ. Lý Húc cười nói, vú sữa đại lời nói, thôi xác thực muốn cho nhân thoải mái hơn một chút, nhưng là vú sữa tiểu giã có vú sữa tiểu thôi pháp. Cho nên, thánh tử đem không để cho ta vừa lòng nguyên nhân đẩy lên vú sữa quá nhỏ phía trên, là rất không phụ trách thuyết pháp nha. Cái này, thiếu gia, Tùng Điền Thánh Tử không khỏi lộ ra kinh hoàng biểu cảm, nhất thời lắp bắp, không biết phải nói gì mới tốt. Lý Húc cười hắc hắc, đang định lại đùa giỡn nàng vài câu, lại hít mạnh ngụm khí lạnh. Minh đồ ăn, hắn nửa là căm tức nửa là buồn cười kêu một tiếng. Thực xin lỗi nha, thiếu gia. Aina Naamori đem đáng thương khuôn mặt theo giường phía dưới duỗi ra. Không thể không nói, nàng vô luận dung mạo vẫn là khí chất. Đều cùng loại này biểu cảm phối hợp thật sự hoàn mỹ, thực dễ dàng làm người ta sinh ra bảo hộ cùng ước hiếp dục vọng. Ta cảm thấy ngươi là cố ý, Lý Húc cố ý phụng phịu sụ mặt nói. Hắn leo cái giá giường, tại đúng quần bộ phận có trường đầu hình động, chuyên môn dùng đến phóng bụng cùng dương vật, đương Tùng Điền Thánh Tử ghé vào hắn lưng làm sóng thôi thời điểm Aina Naamori liền ở dưới giường cho hắn thanh tẩy bụng cùng dương vật. Các nàng vẫn luôn là như vậy phân công. Không phải là Minh đồ ăn không muốn làm sóng thôi, mà là vú sữa của nàng so Tùng Điền Thánh Tử nhỏ hơn. Thánh tử vú cũng không tính quá lớn, nhưng là như thế nào đều có phải hay không Minh đồ ăn cái loại này đầy đủ một ông có thể so sánh, hơn nữa hình dạng cũng tương đối khá, vì thế mỗi lần song phi hai người bọn họ thời điểm sóng thôi đều giao cho thánh tử, Minh đồ ăn từ trước đến nay đều là ở dưới giường hầu hạ dương vật. Đây cũng là thánh tử đắc ý nhất, cho rằng chính mình ổn ép Minh đồ ăn một đầu địa phương. Bình thường cũng không thiếu tại này phía trên khoe ra, sau đó đổi lấy Minh đồ ăn vài cái rõ ràng mắt. Đương nhiên, lẫn nhau nhằm vào về nhằm vào, sửa đánh yểm trợ thời điểm cũng có khả năng đánh yểm trợ, liền giống như bây giờ. Ta không có a, thiếu gia, Minh đồ ăn gọi dậy khuất đến, ta chính là nhìn đến thiếu gia dương vật tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện, tâm lý ngứa, liền không nhịn được ăn một miếng. Ân, tại nàng cấp thiếu gia phần bụng cùng dương vật làm thanh tẩy cùng với mát xa thời điểm. Là tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì tính hành vi, nhiều lắm chính là nắm dương vật khuấy sụp hai cái. Đây là quy định, phía trên thánh tử cũng giống như vậy, sóng thôi cũng chỉ có thể sóng thôi, tuyệt đối không cho phép có khác tính hành vi, nếu không là muốn bị trừng phạt. Chương thứ 1025. Đương nhiên rồi, nên ăn vụng thời điểm vô luận tùng điền thánh tử vẫn là Aina Namori, đều chưa từng thiếu. Đối mặt mẫu nhân cái kia căn đại dương vật, bất kỳ cái gì đã bị dạy dỗ tốt nữ nhân, đều không thể kháng cự, nếu như mẫu nhân không có tiến hành quy định lời nói, mỗi ngày buổi sáng, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có nữ nhân thưởng dương vật ăn. Bất quá bây giờ nha, mình đồ ăn ăn vụng có thể không phải là bởi vì chính mình nhịn không được, nàng đang gọi khuất thời điểm ánh mắt cũng không thiếu hướng đến thánh tử trên người phiêu. Lý Húc cũng không nói phá, chính là tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, sau đó khoát tay nói được rồi, hai người các ngươi hiện tại, cho ta đến trên thảm đi song song bò tốt. Mình đồ ăn cùng thánh tử song song trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia đều nói như vậy, tự nhiên là không có ý định so đo thánh tử phía trước mạo phạm, chính là. A nha hà a, ô ô, thiếu gia, nứt ra rồi, ô ô, muốn bị làm hư, sau này nhếch lên cao mông tùng điền thánh tử khóc nói, mà so bình thường lớn tầm vài vòng côn thịt, đang tại nàng cúc trong mắt bừa bãi ra vào. Phải biết, Lý Húc trước kia ngoạn các nàng cúc trước mắt, tuy rằng đều có khả năng làm này khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái, có thể bảo đảm cúc mắt cùng trực tràng chặt khít, thế cho nên mỗi lần đều là lần thứ nhất, nhưng thủy chung khống chế đau đớn trình độ, sẽ không để cho các nàng không đau đớn, cũng sẽ không khiến các nàng quá đau đớn. Nhưng là lần này, tại dương vật trở nên lớn hơn nữa dưới tình huống, xé rách đau đớn tự nhiên cũng càng thêm lợi hại, cố tình thánh tử xem như thiếu gia sủng vật, phía sau phải nhịn nại đi xuống, vì thế chỉ có thể dùng khóc lớn tiếng khóc đến xoa dịu. Đây là trừng phạt. Thiếu gia yêu thích thiên nhiên thân thể, này lại không phải là bí mật gì, chẳng sợ hắn dùng năng lực điều khiển tinh vi thậm chí cải tạo quá, đó cũng là thiên nhiên, nàng chỉ độn nói cái gì bơm ngực, cái này không phải là mạo phạm là cái gì. Cũng may, rất nhanh có hai miếng ướt át bờ môi thấu, hôn lên miệng của hắn, còn nghĩ cái lưỡi đinh hương duỗi tiến đến. Thánh tử nghĩ cùng không thèm nghĩ đã đem này ngậm, cùng minh đồ ăn cùng một chỗ tại thiếu gia dưới hông cũng không biết bị địch bao nhiêu lần. Làm sao không biết là ai? Dù sao, nếu như là minh đồ ăn bị thiếu gia địch được như vậy nức nở cùng kêu đau không thôi, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp đi qua dùng chính mình miệng nhỏ giúp đỡ buông lỏng. Kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn, ví dụ như giúp đỡ vuốt ve vân vê vú, hay hoặc là đi liếm hòn le cùng khe thịt, nề hà hai người bọn họ bây giờ là song song nằm sấp tại cùng một chỗ, minh đồ ăn có thể đem đầu đến gần đã thực không dễ dàng. Cho nên, hôn mấy phía dưới sau đó, Minh đồ ăn đã đem đầu thu hồi thở gấp, sau đó thánh tử lại bắt đầu nức nở. Càng huống chi, thiếu gia còn thực không lưu tình quất nàng mông, một cái tát nhận lấy một cái tát, tại tuyết trắng mông phía trên để lại không đếm được dấu bàn tay. Cũng may, thiếu gia cuối cùng vẫn là thương yêu các nàng, tại đem thánh tử làm đến cơ hồ muốn trắng dã mắt sau đó, mới đưa nàng từ phía sau ôm, lại để cho Minh đồ ăn lật, lại đem thánh tử ép đến nàng được phía trên thân thể. Hai cái cô nương lúc này ôm tại cùng một chỗ, cũng tình ý kéo dài hôn nồng nhiệt, liền lỗ đít thượng truyền đến đau đớn, cũng không thể làm cho các nàng yêu say đắm yếu bất nửa phần. Dù sao cũng là Lý Húc tại Nhật Bản bên này tỉ mỉ bồi dưỡng một đôi, tuy rằng Tùng Điền Thánh Tử tổng chính là yêu thích khoe khoang, yêu thích thường thường ức hiếp một chút Aina Namori, yêu thích tại trước mặt người khác bày ra chính mình chủ đạo vị, mà Aina Namori cũng là một bộ nhu nhược bộ dáng, thủy chung nhẫn nhục chịu đựng, không tranh không đoạt. Nhưng là nha, giống như cùng hắn đang có bồi dưỡng này trùng loại hình, đến giường phía trên từ trước đến nay đều là Aina Namori thiên hạ. Thậm chí, hai người bọn họ hiện tại có thể ngang nhiên tại diễn xuất hậu trường hôn môi, cũng từ trước đến nay đều là minh đồ ăn chủ động phóng ra, thánh tử bị động tiếp nhận. Không biết Shizuka Kodo cùng phản tỉnh nước suối về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Tạm thời không xách cái này, xử lý Nhật Bản bên này sự tình. Lại tốn vài ngày thời gian đầy đủ hưởng thụ bên này nữ nhân thân phận, hơn nữa cuối cùng thành công chui vào mẫu thân đại nhân bị ổ, trực tiếp làm nàng ngày hôm sau không có thể rời giường xử lý công tác về sau, Lý Húc vỗ vỗ mông bay đi Bắc Kinh. Lần này đi theo người còn chưa phải thiếu, dù sao sức tưởng tượng cổ phần khống chế tại đại lục đầu tư càng ngày càng nhiều, nhưng là đi theo nữ nhân liền không nhiều lắm, trừ bỏ lợi mỹ nhân cùng trái tháp quinh tư hai đại bí thư, cùng với đi theo nàng nhóm bên người trợ lý Điền Lệ cùng Tạp Mai Long. Lý Húc tạm thời tìm không thấy thích hợp Anh Quốc hay hoặc là Will nữ minh tinh đảm đương Trái Tháp Quynh Tư trợ lý, mà tạp Mai Long Địch Á Tỷ lại không nhiều lắm sự tình, cho nên dứt khoát điều. Nhưng là không biết vì sao, hai người bọn họ không như thế nào hợp phách, lén lút lúc nào cũng là sẽ phát sinh khắc khẩu, bất quá cho tới bây giờ thượng vị xuất hiện qua chậm trễ công tác sự tình, Lý Húc cũng liền tùy tiện các nàng. Chứ các nàng, chính là Trần Hồng rồi, nàng mới là mang theo đại lục thuộc tính thư ký đoàn thành viên, lợi mỹ nhân không tính là, lợi mỹ nhân là chân chính bên người cuộc sống thư ký, vô luận lão bản đi nơi nào đều phải theo lấy, càng huống chi nàng là đi Hong Kong sau mới bị tiểu ái Đức Hoa Lý thu vào trong phòng. Kathleen, Mike, An Địch mấy người các nàng cũng chưa mang, rất bình thường, đối với buôn bán tập đoàn mà nói, mấy người các nàng đều là người ngoài biên chế nhân viên, nhân thủ không đủ thời điểm nói đùa một chút không quan hệ, nhưng không thể một mực ở chỗ này cá thể hệ bên trong. Theo phía trên ý nào đó tôi nói, các nàng hẳn là vạn năng công cụ. Bất kể là lợi mỹ nhân vẫn là Trái Tháp Quynh Tư, trước mắt đều có thể mình gánh một phương, cho nên thiếu mấy người các nàng cũng không có gì đáng ngại. Về phần nữ hầu, Tiểu Tinh Tinh muốn vì kế tiếp mộng tưởng làm chuẩn bị, tự nhiên là không có cách nào đến, mà Hoa Tỷ muội nhất định là muốn cùng tiến thối, Tiểu Tinh Tinh không đến, Tiểu Nguyệt Nguyệt tự nhiên cũng không có cách nào thành hàng. Mà Từ Gia Tỷ muội cuối cùng vẫn là nhỏ một chút, Từ Nhược Tuyên nói cho cùng mới 12 tuổi, tức cũng đã cùng tỷ tỷ cùng một chỗ khai nụ. Cái này thời kỳ, đại lục kia một vài người chơi được lại hoa, bao nhiêu vẫn là muốn điểm mặt, như vậy ngang nhiên mang theo vị thành niên nữ hầu nơi nơi lắc lư, vẫn là quá chọc mắt người. Nếu có Lý Gia Hân các nàng mang theo, kia còn dễ nói, nếu như chính là Từ Nhược Tuyên cùng tỷ tỷ nàng, kia hay là thôi đi. Dù sao, Trần Hồng rất vui lòng khách mời một phen nữ hầu. Nàng tại công tác phía trên trước mắt liền lợi mỹ nhân cũng không bằng, liền càng không cần phải nói Trái Tháp Quynh Tư rồi, nhưng là hầu hạ nhân này phía trên lại phá lệ có thiên phú. Nếu như không phải là lợi mỹ nhân sớm bị Lý Húc thu vào trong phòng, mấy năm nay tới cũng là cần cần khẩn khẩn, hơn nữa lợi mỹ nhân cũng chỉ là tại dung mạo phía trên hơi thua Trần Hồng nửa phần, dáng người cũng là hoàn bảo, nếu không làm Trần Hồng đảm đương cuộc sống thư ký cũng có khả năng lấy. Lướt qua những cái này. Lý Húc đến Bắc Kinh về sau, tự nhiên là tại Mạo Nhi ngõ nhỏ 8 hào ngủ lại, nơi này đã cơ bản ấn yêu cầu của hắn sửa chữa hoàn chỉnh, diện tích không sánh được San Francisco cùng Đông Kinh trang viên, thoải mái trình độ. Thoải mái trình độ cũng không sánh được. Dù sao, tại San Francisco cùng Đông Kinh, Lý Húc kia là muốn làm gì liền thì sao, không có người có thể như vậy nói cái gì, nhưng là nơi này thì không được, văn dục trạch cực kỳ đại, nhưng là các loại lâm viên liền chạm mau 1/3 diện tích. Hơn nữa trước mắt ra vào chiếc xe cũng không phải là thực thuận tiện, phải đợi lát nữa vài năm sửa chữa nhà để xe dưới hầm. Dĩ nhiên, lại như thế nào đều so Hong Kong bên kia biệt thự tốt nhiều lắm, cho nên trên tổng thể vẫn là thật thoải mái, ít nhất tại bên cạnh đại thụ phía trên, hoặc là hành lang dài xó xỉnh địch chính mình nữ nhân, vẫn có như vậy điểm tình thơ ý họa. Không thành vấn đề, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, Trần Tiểu Thư phi thường phù hợp yêu cầu của chúng ta. Cầm lấy Trần Hồng định trang chiếu vương đỡ Lâm Liên Thanh nói. Theo đầu năm nay bắt đầu, nghỉ ngơi hơn nửa năm hắn, đã nhậm chức Tam Quốc Diễn Nghĩa Tổng Đạo Diễn. Bất quá, muốn so sánh với Trục Hồng Lâu Mộng thời kỳ nắm quyền, hắn cái này Tổng Đạo Diễn phân lượng muốn ngâm nước rất nhiều. Một mặt là bởi vì, một bộ Hồng Lâu Mộng đã đem hắn chơi đùa quá mức, hơn nửa năm thời gian còn không có nghỉ ngơi đủ, về phương diện khác là bởi vì, Tam Quốc Diễn Nghĩa so với Hồng Lâu Mộng to lớn nhiều lắm. Người sau đại bộ phận tình tiết đều cực hạn tại một cái phủ đệ trong đó, người trước riêng là đại tràng diện liền có vô số, một người thật sự khó có thể chủ tính trung toàn cục. Dù vậy, hắn nói Trần Hồng diễn điêu thuyền không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề. Được rồi, đừng nói vương đỡ lâm rồi, tính là mang lão trường đài, chính là vương đài trường tại nơi này, cũng chỉ có đáp ứng phân. Hay nói giỡn, lược thuật trọng điểm cầu nhưng là kim chủ 33. Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộng có thể nhanh như vậy phát hình, cùng Kim Chủ 33 đại lực tài trợ là chặt chẽ tương quan, hai cái kịch tổ trước sau theo Lý Húc nơi này chính là kiếm mấy triệu đô la ngoại hối. Phóng cái khác xí nghiệp khả năng không đáng giá nhất sách, nhưng đối với đài truyền hình cùng văn nghệ vòng tới nói, đã là tương đương thành tích. Hiện tại Tam Quốc Diễn Nghĩa liền càng không cần phải nói, mặc dù mới bắt đầu chọn lựa diễn viên, nhưng chắc châu cùng vô tích hai cái ảnh thị căn cứ đều đã bắt đầu khởi công. Mà ra tiền vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý. Dưới loại tình huống này, tính là mỗi nhân tùy tiện chọn cái Nhật Bản nữ diễn viên đến, bọn hắn đều chỉ có đáp ứng phân, Càng huống chi Trần Hồng vẫn là đại lục đi ra ngoài, mẫu nhân còn chi kỳ chuẩn bị ảnh sân khấu, thậm chí vỗ một quyển điêu thuyền kịch một vai băng ghi hình. Từ dung mạo đến khí chất, cơ bản đều phù hợp Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ yêu cầu, cũng liền cô nương này bây giờ là kim trụ ba ba nữ bí thư, mà không phải là chuyên nghiệp diễn viên là cái vấn đề, nhưng là vấn đề này thực dễ giải quyết, thật sự không được, một chọi một tiến hành biểu diễn chỉ đạo cũng có khả năng lấy nha, càng huống chi nhân ra tại băng ghi hình bên trong biểu diễn cũng coi như có thể. Ân, đạo diễn tổ vài vị đạo diễn đều là nói như vậy. Ta đây an tâm, nếu như cho các ngươi thêm phiền toái, vậy thì thật là băn khoăn. Lý Húc Vi cười nói, đồng thời trong lòng có chút ác ý nghĩ, đợi cái này thời không Internet thời đại tiến đến về sau, đem cái này bát quái thông xuất khứ, dân trên mạng nhóm có khả năng hay không kinh hô người cái này mày dẫm mắt to ra hỏa, cư nhiên cũng làm phản cách mạng, sớm như vậy ngay tại làm quyền tiền giao dịch. Nhất là, khi đó Trần Hồng như thế nào cũng cần phải có thể chấp trưởng nhất phương. Không phiền toái, không phiền toái. Bốn phía vây quanh nhóm người lúc này nhao nhao phụ họa, một phần vui vẻ hòa thuận không khí, đem kim trụ ba ba dỗ hài lòng đó là rất tất yếu. Đúng rồi, Vương Đài Trường, về cái kia kịch bản, các ngươi phải suy tính như thế nào? Lý Húc lúc này nghĩ đến cái gì lại quay đầu nhìn về phía ương mẹ đương nhiệm trưởng đài Vương Phong. Kịch bản tốt lắm, điện ảnh TV bộ bên kia đã thông qua cùng tồn tại hạng rồi, tùy thời có thể tiến hành quay chụp. Vương Đài Trường trả lời tương đương gọn gàng. Chương thứ 1026. Lý Húc nói bộ này phim truyền hình, dĩ nhiên chính là dưới đất giao thông chạm rồi, Nhan Quan Anh lão sư câu kia Hoàng Quân đến đây phía trước ức hiếp ta, Hoàng Quân sau khi đến còn ức hiếp ta, kia Hoàng Quân không phải là đi không sao cũng coi như điển trung điển. Trưởng thành phiền não như nhau một cái khác thời không như vậy đã bị tiến cử đến đại lục, hơn nữa đồng dạng dẫn tới tương đương nhiệt liệt hưởng ứng, chỉ bất quá lần này qua Lý Húc tay. Cũng bởi vì cái này, Lý Húc liền có muốn làm Trung Quốc bản thổ tình cảnh kịch lý do, dù sao hắn là nhiệt tình như thế, đối với đến đỡ quốc nội phim truyền hình có thể nói tận hết sức lực. Bất quá loại hình đã làm cho thương thảo rồi, đầu tiên Ta Yêu Ta Ra nhất định là muốn bị loại bỏ, tuy rằng đây là một bộ thực ưu tú tình cảnh kịch, nhưng là nhìn ra được tại bắt trước trưởng thành phiền não. Mặt khác, theo nói theo nghĩa rộng, quốc nội bộ không một tình cảnh kịch hẳn là ban biên tập chuyện xưa. Chẳng qua biên kịch bộ chuyện xưa nặng như châm biếm, tại tiếp đất khí phía trên không bằng Ta Yêu Ta Ra, tăng thêm mặt sau 1/3 bắt đầu thêm các loại bên ngoài cảnh tượng, nghiêm khắc một điểm lời nói, là không thể tính tình cảnh kịch. Sự thật phía trên, tình cảnh kịch muốn được hoan nghênh, nhất định phải cũng đủ tiếp đất khí, phải nói chuyện nhà, mặc kệ Ta Yêu Ta Ra vẫn là người nhàn rỗi Mã Đại Tỷ, cùng với mặt sau ra con nữ nhi thậm chí Võ Lâm ngoại truyện, đều là cái này con đường. Cho nên ban biên tập chuyện xưa cũng liền cùng Ta Yêu Ta Ra cùng một chỗ bị pass rồi, Hải Mã Ca Vũ Thính càng không cần phải nói, đầu năm nay có mấy cái người bình thường đi ca Vũ Thính A. Người nhàn rỗi Mã Đại Tỷ tình tiết quá mức vụn vặt, mà ra có nữ nhi. Mặc dù là một cái khác thời không, bộ này phim truyền hình phát hình 20 năm sau, vẫn như cũ có người ai thán không có đạt tới Lưu Tinh một nhà cuộc sống tiêu chuẩn, cho nên hay là thôi đi. Về phần Võ Lâm ngoại truyện, người xác định cái này thời gian điểm đại lục người xem, đọc được bên trong ngạch. Nếu như muốn một lần nữa biên soạn lời nói, vậy còn không như trực tiếp viết cái tân kịch bản. Bởi vậy, vẫn là dưới đất giao thông chạm thích hợp nhất. Bộ này tình cảnh kịch thật sự là đáng tiếc, nếu như một cái khác thời không phải là Sơn Đông Đài phát hình, mà là trực tiếp thượng ương mẹ, chẳng sợ chính là ương mẹ tám bộ, lấy được thành tích đều sẽ không thua cấp Võ Lâm ngoại truyện. Dưới đất giao thông chạm kỳ thật cũng là tại giảng chuyện nhà, không nói khác, cuộc sống của người bình thường, cái nào chưa từng gặp qua giả đội trưởng như vậy ngoạn ý. Lại tăng thêm chiến tranh kháng Nhật làm bối cảnh, đối với hiện tại người xem tới nói, đại nhập cảm đó là gạch thẳng đánh dấu. Nề hà! Cho nên Lý Húc tính toán ở thời điểm này thật tốt khai quật một chút, tại đây bộ tại một cái khác thời không thiếu chút nữa bị mai một tình cảnh kịch. Ở thời điểm này đại lục ảnh thị trên lịch sử lưu lại tầng tầng lớp lớp một khoản. Vì thế, hắn liền lấy cớ đều tốt tốt quy hoạch một phen, mượn cớ vị kia kêu Trương Hạo Hiên bằng hữu. A hừ, nói đúng là Trương Hạo Hiên lần trước đến Bắc Kinh, tại dạo Tây Đơn thời điểm nhìn đến một cá nhân, cảm thấy rất có cái loại này ảnh thị kịch Hán gian hương vị, bởi vậy nghĩ ra mấy tập kịch bản, nhưng mà ủy thác hắn đưa tới ương mẹ nơi này. Lấy cớ này thực có sức thuyết phục. Hơn nữa vừa vặn chỉ định Nhan Quan Anh lão sư biểu diễn giả đội trưởng, phía sau Nhan lão sư đang tại Tây Đơn quốc doanh tắm nhiễm điếm đương uất y công. Về phần Ương mẹ bên này, vẫn là câu nói kia, Kim Trụ ba ba yêu cầu, bọn hắn như thế nào đều phải thi cho thật giỏi lo. Càng huống chi, chế tác lấy chiến tranh kháng Nhật làm bối cảnh phim truyền hình đó là chính trị chính xác, tính là trước mắt chung ngày hữu hảo là đại xu thế, cũng không thể giỏi hơn này bên trên. Cho nên mặc dù một cái người Nhật Bản cầm cái kháng Nhật bối cảnh kịch bản có chút kỳ quái, nhưng là suy nghĩ đến nhân gia chỉ có một nửa Nhật Bản huyết thống, cũng không phải là không thể được lý giải, càng huống chi Kim Trụ ba ba từ trước đến nay đều là một bộ nghệ thuật lỗi nặng thiên bộ dáng. Tại Ương mẹ bên này quyết định hai chuyện sau đó, Lý Húc chợt đi đến Bắc Ảnh Hán, quá hỏi một chút điện ảnh bản Hồng Lâu Mộng chế tác tình huống. Thác Lý tiên sinh phúc, bộ 01 đã vỗ không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm mới có thể chiếu phim, Tạ Thiết Ly Hưng đến bừng bừng cùng Lý Húc giới thiệu, mà khi đó, bộ 02 cũng cần phải vỗ không sai biệt lắm. Vậy thì thật là quá tốt, bất quá đến lúc đó, Tạ đạo diễn, ta nhưng là phải đem điện ảnh cùng phim truyền hình đối lập đến nhìn nha. Lý Húc ha ha cười nói. Bên cạnh Bắc Ảnh quản đốc xưởng trưởng muốn nói lại thôi. Dù sao, tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hồng Lâu Mộng hệ liệt điện ảnh phía trên tài trợ tiền, không thể so với người phim truyền hình thiếu, nếu như dùng tại đường điện ảnh phía trên. Nề hà hạng mục này là Tạ Thiết Ly chạy đến. Hắn đã sớm nghĩ đóng phim bản Hồng Lâu Mộng rồi, chẳng qua phía trên một mực không phê, càng huống chi nghĩ chụp thời điểm phim truyền hình bản đã được duyệt, bên trên không có khả năng tại cùng cái hạng mục phía trên hoa hai phần tiền. Nhưng mà Tạ Thiết Ly vẫn là thực cố chấp, một cái khác thời không cọ sát đã nhiều năm, cuối cùng vẫn để cho Bắc Ảnh đồng ý đầu chụp, dĩ nhiên, một cái sự tình cũng gián tiếp trợ công một phen. Cái này thời không hắn càng là lập được quân lệnh trạng, nếu như mình có thể kéo đến đầu tư hoặc là nói tài trợ, bên trên phải duy trì chính mình, sau đó hắn tìm cơ gặp được rồi tiểu ái Đức Hoa Lý. Lý Húc đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, dù sao, điện ảnh bản Hồng Lâu Mộng cũng có rất nhiều mỹ nữ. Chẳng qua, hôm nay mặc dù đến trong phòng chụp ảnh đến đi dạo một vòng, nhưng là đối mặt Hà Tinh, Hà Tình, Phó Nghệ Vĩ những cô nương này thời điểm, lại cơ bản không có nhìn tới, làm bộ phận cùng đi lãnh đạo vụng trộm tắc tắc kêu kỳ lạ. Phải biết, tiểu ái Đức Hoa Lý yêu thích sắc đẹp nghe đồn không là bí mật gì, chứ không nói hàng năm thông qua hắn quỹ sẽ ra ngoài du học cô nương có bao nhiêu, riêng là bên người vài cái nữ bí thư, cái nào không phải là phong tình vạn trùng. Phía trước hắn Thôi Trần Hồng biểu diễn Tam Quốc diễn nghĩa trung điêu thuyền thời điểm, bên trên cũng không phải là không có điều quá đối phương tại quốc nội tư liệu, thông qua bảo tồn ảnh chụp cùng băng ghi hình nhìn, thật là cái mỹ nữ, nhưng là nói không lên đến cỡ nào kinh diễm. Nhưng là lần này nàng theo lấy về nước, kia như nước trong veo thủy nộn nộn xinh đẹp bộ dáng, là nam nhân đều không thể rời mắt tình. Như vậy một cái nam nhân, đối mặt phòng chụp ảnh bên trong trang điểm xinh đẹp các cô nương. Cứ nhiên chính là vừa ý hai mắt liền không thèm để ý, những người lãnh đạo cảm thấy ngạc nhiên là khó tránh khỏi. Đương nhiên, những người lãnh đạo khẳng định không biết, kịch tổ các cô nương, cũng sớm đã bị hắn nhất hoa đoan. Điện ảnh bản nữ diễn viên cùng một cái khác thời không không có khác biệt, vì thế ký có Phó Nghệ Vĩ lại có Lưu Hiểu Khánh dưới tình huống, những cái này nữ diễn viên như thế nào thoát khỏi ma chảo của hắn. Lời nói không khách khí lời nói. Lý Húc hiện tại muốn đem các nàng ấn ở trên mặt đất trước mặt mọi người gian dâm, các nàng cũng chỉ có thể khóc vài tiếng, sau đó bị địch được thẳng rên rỉ. Được rồi, vẫn có hai cái địa phương khác biệt, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi bởi vì sớm sớm đã bị hắn lấy đi ra ngoài, vì thế Diệu Ngọc cùng Vưu Tam Tỷ đều đổi diễn viên, có ý tứ chính là, lần này vai diễn Diệu Ngọc, ra sao cuộc so tài phi muội muội hạ cuộc so tài lệ. Bất qua muốn ngoạn điện ảnh bản cùng TV bản Hồng Lâu Mộng nữ diễn viên tỷ thí, liền còn cần đợi rất dài một đoạn thời gian, tuy rằng Tạ Thiết Ly vẫn như cũ an bài chính là bát bộ phim, có thể tinh xảo trình độ lại muốn vượt qua một cái khác thời không, cho nên quay chụp thời gian so với một cái khác thời không buổi tối rất nhiều, đến cùng đến đó cuối cùng bộ vẫn là sẽ ở 89 năm chiếu phim. Không vội, từ khai phá ra cảm nhiễm công năng về sau, chỉ cần là hắn muốn nữ nhân, vốn không có một cái có thể chạy trốn. Theo Bắc Ảnh sau khi ra ngoài, Lý Húc liền đi dự tiệc rồi, Diệp Tam chủ trì, tham gia đều là nhất bang nhị đại, chúc mừng bọn hắn đám này liền muốn làm mua quan bán tước đều có thể đền tiền phế vật, cuối cùng từ Thượng Hải nếm thử tổ kiến thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tiền. Nói thật, Lý Húc đều có một chút kinh ngạc, cứ việc ban đầu là ôm lấy đào hầm tâm thái cấp đề nghị, muốn nhìn đến lúc đó có bao nhiêu nhị đại sẽ biến thành không trung phi người, nhưng là cũng không có trông cậy vào thật có thể được việc. Không nghĩ tới đám này ra hỏa cư nhiên trống lên đến đây. Góp nhặt không ít tài liệu và tin tức về sau, hắn mới không thể không cảm thán, này là thượng thiên muốn thu bọn hắn a. Cái này thời không cái này thời gian điểm, cùng một cái khác thời không cái này thời gian điểm, lớn nhất khác biệt ngay tại ở, Trấn Nam Vương trước mắt còn sống thật tốt tốt. Duy anh hùng xử xem tự nhiên là không được, nhưng là phủ nhận một chút nhân vật trọng yếu tác dụng, cho rằng không có cái này, nhất định có đồng dạng vật thay thế, cũng phải cần không thể. Có đôi khi, thiếu như vậy nhất người anh hùng, khả năng liền muốn nhiều đi vài thập niên đường vòng, sau đó mất đi cơ hội cuối cùng. Trở lại chính để đi lên, một cái khác thời không cái này thời gian điểm, đã qua đời Trấn Nam Vương, vì cam đoan con cháu đời sau phú quý, không thể không trước khi chết tìm nhìn như tin cậy người, kế thừa từ mình chính trị di sản. Một cái khác thời không đạt được khoản này di sản, tự nhiên là Loạn Bang cùng chân nhân làm đại biểu phía Nam Tự Do Phái, mà những cái này ra hỏa khi lấy được khoản này chính trị di sản về sau, cảm thấy chính mình lưng cứng rắn, muốn cùng Thái Thượng Hoàng chạm vào vừa đụng. Làm như vậy trực tiếp kết quả chính là Loạn Bang tại 87 niên hạ đài, lại dùng như thế nào hoài hải chiến trường ta chỉ huy đến trào phúng băng ghế, đối phương đều là theo núi thây huyết hải giết đi ra, không phải là Loạn Bang loại này vĩnh viễn đều tại muốn làm văn tự công tác người có thể so sánh với. Chính là, băng ghế trung quy không phải là giáo viên, mà Loạn Bang những người này lại kế thừa Trấn Nam Vương chính trị di sản, vì thế nhận lấy vị là cùng phái hệ chân nhân cũng lại tiếp tục gây sự, cuối cùng phát triển trở thành muốn lợi dụng phong trào học sinh sinh viên ép băng ghế thoái vị tình huống. Sau sự tình tất cả mọi người rõ ràng. Cái này thời không, Trấn Nam Vương trước mắt sống được thật tốt, tuy rằng vẫn còn là chọn chúng Loạn Bang bọn người kế thừa chính trị di sản, cũng không hoàn toàn buông tay. Nhưng là những người này gây sự dục vọng, hoặc là nói muốn làm ra thuộc về thành tựu của mình dục vọng, cũng là không có khả năng dừng lại đến, vì thế Loạn Bang vẫn là tại dưới năm nay đài, người kế nhiệm vẫn là chân nhân. Chân nhân muốn làm ra chút thành tích, nhị đại nhóm lại vừa đúng hiến lên mở thị trường chứng khoán kế sách, ân, người Mỹ thị trường chứng khoán, đó nhất định là tốt lắm, còn có khả năng theo dân gian mộ tập tài chính, vì thế liền tại hội nghị phía trên nói ra đi ra. Kế toán viên cao cấp hoàn thành là phản đúng, nhưng băng ghế xuất phát từ vỗ về hòa bình hành, đồng ý tại Thượng Hải muốn làm thí điểm nơi làm thí điểm, vì thế việc này cứ như vậy thành. Có ý tứ chính là, về thị trường chứng khoán làm thí điểm nơi làm thí điểm, trước mắt vẫn là Thượng Hải thị trường trường giả cũng không có phản đối, chính là tỏ vẻ phải cẩn thận làm việc. Được rồi, là tác phong của hắn là cái xuất sắc chính trị gia, nhưng không nhất định là xuất sắc đảng viên. Chương thứ 1027. Theo phía trên ý nào đó tới nói, trường giả càng giống như một cái cổ điển sĩ phu mà không phải là dít cao trào đảng viên, hắn có ngực có mang thủ đoạn cũng có trách nhiệm tâm, nhưng hắn đối mặt khó giải quyết tình huống khi chưa bao giờ đối cứng, không có khả năng nghĩ chính diện đánh tan đối phương. Hắn am hiểu hơn kéo nhất phái đánh nhất phái, nhìn như cẩn thận tại siếc đi dây, trên thực tế chờ đợi đối thủ tại duy trì cân bằng trung lộ ra sơ hở, sau đó đánh ra thắng bại tay. Tốt như vậy chỗ là giảm bớt hao tổn máy móc, giữ vững ổn định cục diện, chỗ hỏng nha. Đương nhiên, thậm chí có thể quá mức trách móc nặng nề trường giả, hắn tiếp nhận chính là băng ghế lưu lại cục diện rối rắm. Hắn cũng không phải là giáo viên cái loại này có thể hiểu rõ toàn bộ cũng thẳng tiến không lùi người. Sự thật phía trên, giáo viên mặc dù có thể có vô số người tùy tùng, rất trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở, hắn lúc nào cũng là có thể theo một cái thắng lợi đi hướng một cái khác thắng lợi, cho nên chẳng sợ hắn đối với này phiến đại địa xưa nhất bệnh gì khởi xướng khiêu chiến, vẫn như cũ có thể có rất nhiều người nhân nghĩa vô phản cố theo sau lưng. Trưởng giả là chính trị gia, nhưng cũng chỉ là bình thường. Trên lịch sử vừa nắm một bó to chính trị ra, muốn hắn giống giáo viên cái loại này trên trời hạ xuống mãnh nam giống nhau làm việc, cũng xác thực làm khó hắn. Một cái khác thời không bên trong, hắn đã làm được rất tốt, chính như hắn đối với chính mình đánh giá như vậy, liền làm hai làm việc nhỏ, một trong số đó liền là cấm quân đội kinh thương. Không muốn thật cho rằng cấm quân đội kinh thương là món dễ dàng sự tình, mặc dù không nhìn vài thập niên sau Việt Nam quân đội, hay hoặc là xinh đẹp quốc cái kia một chút hải ngoại căn cứ. Nhìn 1000 nhiều năm trước ngư dương chống nhỏ chỉ biết, quân đội có độc lập tài nguyên sau là dạng gì biểu hiện. Càng huống chi 95 năm lúc ấy, quân đội muốn làm buôn lậu đã gần 10 năm, lợi ích tập đoàn mấy có lẽ đã thành hình. Có thể đem chi giải, lại dùng một hồi hồng thủy dựng lại đội quân con em hình tượng, trưởng giả xác thực làm được rất tốt. Không sách cái này, tóm lại, Thượng Hải làm cái thị trường chứng khoán đi ra không nói, lén lút nghe nói còn làm phân chia. Cuối cùng làm đám này SB đồ ngu nhị đại kiếm lên tiền, vì thế liền có trận này yến hội. Dù sao, là tiểu ái Đức Hoa Lý đưa ra đề nghị, chân nhân tại hội nghị phía trên thôi động cái này thời điểm cũng cố ý cầm lấy hắn nêu ví dụ tử. Bởi vậy, Diệp ca, không phải là ta cho các ngươi dội nước lã, thị trường chứng khoán vật này, đối với đại lục mà nói vẫn là cái tân sinh sự vụ, nhất định phải cẩn thận, bước chân đừng mải quá lớn. Lý Húc hút hết cùng Diệp Tam nói như vậy câu. Yên tâm, bên trên nhìn chằm chằm, khẳng định không có khả năng làm người ta làm loạn. Diệp Tam đó là đắc chí vừa lòng. Cũng thế, tại hắn gặp được tiểu ái Đức Hoa Lý phía trước, Diệp gia đời thứ hai, là lão nhị chọn chữ đương gia, hắn Diệp lão Tam chỉ có thể dựa vào một bên chạm. Sự thật phía trên, một cái khác thời không bên trong, Diệp lão nhị 16 năm treo sau đó, Diệp gia mà bắt đầu xuống dốc, chẳng sợ Diệp lão Tam còn tại. Nhưng là hiện tại nha, Diệp Tam đi theo tiểu ái Đức Hoa Lý mặt sau nhưng là lượm không ít thành tích, tuy nói vẫn chưa tới cùng lão nhị cùng ngồi cùng ăn tình cảnh, nhưng là tại trấn Nam Vương ngầm đồng ý phía dưới tụ họp nhất bang tiểu đồng bạn. Bây giờ lại làm ra thị trường chứng khoán loại đồ chơi này, cũng mang theo những cái này tiểu đồng bạn nhóm kiếm được tiền, tăng lên là tất nhiên. Cho nên Lý Húc cũng đã nói một câu như vậy, sau không còn sách, sau còn muốn tại trước mặt người khác nói. Liền làm bọn hắn tạm thời hưng phấn một đoạn thời gian. Dù sao hắn làm như vậy, bất quá là đem chính mình chưa bao giờ đến thị trường chứng khoán hỏng mất sự kiện trung hái đi ra, lấy đám này nhị đại đức hạnh, làm hỏng thị trường chứng khoán là tất nhiên, nói không chừng 327 quốc nợ sự kiện trước tiên trình diễn. Mặc kệ có không có ý nghĩa, ta dù sao đã đem nhắc nhở nghĩa vụ kết thúc. Đường trở về phía trên, tỏa tại xe bên trong Lý Húc, nhìn ngoại cảnh Bắc Kinh cảnh đêm, như thế lẩm bẩm. Tuy rằng 87 năm Bắc Kinh cảnh đêm, cùng 20 thậm chí 30 năm sau bối cảnh cảnh đêm còn không so được, nhưng là tình hình giao thông cũng là phá lệ thẳng đường, rất nhanh trở lại Mạo Nhi ngõ nhỏ. Sau khi xuống xe, nhìn Quan Vịnh Hà lái xe đi bãi đỗ xe Lý Húc, một bên cân nhắc muốn hay không tăng thêm nữa cái nữ tài xế, một bên đẩy cửa vào sân. Bên trong đèn đuốc sáng trưng một mảnh, chính là không có gì âm thanh, an tĩnh chỉ có côn trùng kêu vang. Mặc kệ trái tháp Quynh Tư vẫn là lợi mỹ nhân, cũng không trông thấy bóng dáng. Lý Húc cũng không có để ý, mà là chậm gì gì hướng đến bên trong mặt đi đến, qua vài cái hành lang gấp khúc, ánh sáng bắt đầu tối đi xuống, chỉ có mấy cái đèn lồng treo tại bức tường phía trên, dĩ nhiên, là đèn điện lồng. Sau đó, hắn liền thấy một cái mặc lấy cổ trang cô nương, đang ngồi ở hành lang gấp khúc phần cuối lưng đối với chính mình, nhìn trong sân núi giả tại hơi hơi xuất thần. Kia một thân đường váy áo trang điểm, tăng thêm không lớn khăn trùm đầu cùng tô điểm vậy đồ trang sức, mặc dù xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là bóng dáng, cũng đã đầy đủ đẹp. Lý Húc cười hắc hắc, lúc này gión ra gión rén đi tới, bỗng nhiên một tay lấy đối phương ôm tiểu nương tử một thân một mình tại nơi này, nhưng là có tâm sự gì? Cô nương sợ tới mức kinh hô đi ra ngươi, là người nào, ngươi muốn làm gì? À, tiểu nương tử, ngươi tại nhà ta viện bên trong nán lại. Lại còn hỏi ta là ai? Lý Húc cười tùm tìm hỏi lại. Vốn là dãy dụa cô nương, nghe được câu này không khỏi ngây người hạ ngươi. Ngươi chính là, a nha. Lời còn chưa nói hết liền ăn đau đớn kêu một tiếng, bởi vì Lý Húc tay cách quần áo tại nàng trên ngực mặt tầng tầng lớp lớp bấm một cái. Tiểu nương tử dáng người không tệ lắm, lão gia ta vừa vặn thiếu cái ấm giường nha hoàn, như vậy thì ngươi. Hắn ha ha cười nói. Hai tay đã ở đối phương trên người sờ loạn. Ai, cái kia, chờ một chút, lão gia, chờ một chút, đối phương hoảng vội vàng kêu lên, còn đi bắt tay hắn, đáng tiếc không có tác dụng gì, rất nhanh liền tại cái kia hai bàn tay vuốt ve vân về phía dưới trở nên cả người như nhũn ra. Nhất là đương Lý Húc một bàn tay, theo nàng đỏ tươi áo ngực vói vào, hơn nữa đưa vào cái yếm bên trong, nắm nàng kia khéo léo cứng rắn vú thời điểm. Nàng càng là run rẩy ân ân a a kêu liên tục không ngừng. Tiểu nương tử họ quá mức minh ai, là nơi nào nhân sĩ à? Lý Húc tại nàng cổ trắng thượng liếm một ngụm sau cười hỏi. Nô kêu Triệu Minh Minh, là Liêu Ninh, ân, trầm dương người, bị hắn bóp đến cơ hồ không có cách nào tự hỏi cô nương, bắt đầu bán văn không bạch trả lời lên. Triệu tiểu nương tử đến ta nơi này tự tiến cử cái chiếu, lại là vì sao à? Lý Húc tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng thổi bay nhiệt khí. Phối hợp vuốt ve vân vê vú cũng nghiền ép đầu vú cái tay kia, bị hắn ôm tại trong ngực Triệu Minh Minh, khoái hoạt được ánh mắt đều phải lật đi lên, thân thể càng là vừa kéo vừa kéo, không cần mò lên váy chỉ biết, phía dưới đã ướt đẫm. Dù là như thế, nàng vẫn là lắp bắp trả lời vấn đề của hắn, cũng tại một ít lực lượng tác dụng phía dưới, vẫn là như vậy bán văn không bạch nô. Nô là tìm đến Trần Nương Tử. Ừ, nói là, có công tác, ô. Nói đến nàng cuối cùng nhưng lại khóc thút thít, bất quá không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì nóng lên thân thể chính tỏa ra mãnh liệt tràn đầy khát vọng tín hiệu, làm thượng không biết nhân sự nàng phá lệ tra tấn. Thì ra là thế, như vậy thì làm lão gia ta thật tốt nhìn, người có thể làm công việc gì. Lý Húc cuối cùng dùng tay kia thì đi kéo nàng váy. Triệu rõ ràng là cái loại này điển hình tề ngực đường váy áo giả dạng, áo ngực lộ ra xương quai xanh đồng thời, vạt áo đặc biệt rộng thùng thình, nhẹ nhàng chụp tới có thể lao lên. Những cái này cổ điển trang phục tự nhiên là ủy thác Lý Xây Đàn thiết kế, đều không phải là hoàn toàn phục hồi như cũ cổ trang, mà là tại này trụ cột tăng thêm hiện đại thẩm mỹ, cùng với một chút tình dục nguyên tố. Theo lý thuyết, Lý Xây Đàn phải không sẽ chủ động làm cái này, nề hà nàng hiện tại cũng rõ ràng mỗi nhân yêu thích, càng huống chi lăn nhiều lần như vậy ga giường, nội tâm cũng tại trong bất chi bất giác biến thành mỗi nhân hình dạng. Nói sau, tính là nàng không làm, mỗi nhân cũng có khả năng làm ông Mỹ Linh hoặc là Lưu Ngọc Phác đi làm, cho nên vẫn là tự để đi. Vì thế váy hơi chút kéo, Triệu Minh Minh hai đầu trắng nõn chân dài liền bại lộ tại trong không khí rồi, đồng thời bại lộ còn có bao lấy giày thêu bàn chân nhỏ, cùng với thuận theo đùi bên trong chảy xuống vệt nước. Ân, bên ngoài mặc dù là đường đường chính chính cổ trang, bên trong liền không giống với, không giống cổ nhân còn muốn mấy tầng bộ, trừ bỏ bị ưu hóa qua áo khoác, bên trong chính là một đầu cái yếm. Cho nên Lý Húc có thể dễ dàng cầm chặt vú sữa của nàng, cho nên nàng nơi riêng tư dòng nước một khi vỡ đê, liền không có gì vải dệt có thể ngăn cản. Bất qua váy lao sau khi đứng lên, gió lạnh thổi qua đùi bên trong thủy ngân, lại làm cho Triệu Minh Minh một cái giật mình thanh tỉnh một chút. Không, không muốn, nàng rên rỉ kêu lên. Không muốn cái gì, Lý Húc cười tủm tỉm vấn đề, trên tay công phu cũng không dừng lại phía dưới, trực tiếp chụp lên Triệu Minh Minh kia đã ướt đẫm khe thịt. Ân, Triệu Minh Minh lúc này lại lần nữa co giật, mẫn cảm nhất nơi riêng tư lọt vào tập kích, làm nàng một chút nói không ra lời. Ghê tởm hơn chính là, kia ngón tay không chỉ có rất tiết tấu tại môi nhỏ cánh hoa của nàng phía trên vuốt ve, thường thường tại hạt đậu phía trên bắn một chút, mỗi lần theo khe thịt trải qua khi đều có khả năng hướng bên trong lấy một chút. Tuy rằng xử nữ tiểu huyệt tương đối nhanh đến, mà nàng xử nữ tiểu huyệt hơn nữa nhanh đến, nhưng là không nhịn được như vậy một hai lại mà tam đào khoét. Tăng thêm dâm thủy cũng liên tục không ngừng ra bên ngoài trào, mấy cái công phu liền từ chỉ có thể lấy 1/3 cái đầu ngón tay, tiến triển đến có thể đào vào đi một đầu ngón tay. Xử nữ tiểu huyệt thực nhanh, xử nữ tiểu huyệt cũng thực mẫn cảm, đương bên trong mị thịt đã bị dâm thủy kích thích nâng cao quắc giá trị về sau, tay của đàn ông ngón tay nhất vói vào đến, tự nhiên liền dẫn tới phản ứng dây chuyền, đói khát mị thịt bắt đầu chủ động mút hút, hận không thể đem kia ngón tay nuốt vào đi. Như vậy kích thích phía dưới. Triệu Minh Minh cũng chỉ có thể khoái hoạt được y y nha nha rên rỉ, mà khi nam nhân lấy ra cứng rắn dương vật chống đỡ tại lỗ của nàng phía trên cũng nhẹ nhàng cọ sát thời điểm, nàng trừ bỏ hai mắt đẫm lệ lắc đầu bên ngoài, cái gì đều không làm được. Vừa lúc đó, một cái mang theo chiêu thức âm thanh vang lên vừa rồi còn nói, lão gia không biết khi nào thì mới có thể trở về, chuyển đến trong này liền thấy, lão gia cư nhiên tại trước công chúng phía dưới, đem Triệu tiểu nương tử ôm tại trong ngực tùy ý tiết ngoạn, thật sự là thế phong nhật hạ đâu. Theo lấy, đồng dạng thay đổi đường váy áo cũng mang theo phát bộ cùng đồ trang sức Trần Hồng, liền như thế nào lay động dáng người, theo hành lang dài một đầu khác bóng ma trung chân thành đi ra. Nàng một bàn tay giấu tại bên cạnh miệng, ánh mắt cong cong, kia mị hoặc chúng sinh cảm giác không nên quá câu người. Chương thứ 1028. Cũng không thể nói như vậy, Trần Nương Tử, này đại đình lão gia là nhận thức, nhưng này đám đông. Lý Húc một bên nói một bên nhìn khắp bốn phía, vẫn là một người đều không có. Sau đó hạ thân nhẹ nhàng đỉnh đầu, màu tím hồng quy đầu thuận theo gắt gao khép kín khe thịt lướt qua, chỉ vào bị dâm thủy phao được sáng bóng hòn le phía trên, làm muốn nói chuyện Triệu Minh Minh, trực tiếp run run lật lên ánh mắt. Lão gia à, chẳng lẽ nhân gia liền có phải hay không chúng sao? Trần Hồng cười khanh khách đi đến trước mặt hắn, sau đó không biết từ chỗ nào lôi ra một đầu thảm. Tại hành lang gấp khúc mặt đất phía trên bầy xong. Lão gia, Triệu tiểu nương tử dù sao cũng là cái chim non, ngài thì không thể hơi chút thương hương tiếc ngọc một chút không? Trần Hồng nói tại thảm phía trên quỳ ngồi xuống, kiều mị khuôn mặt hiện lên diễm lệ đỏ ửng, cơ hồ muốn chảy ra nước. phàm là nhập chúng ta, đều không thể thiếu phải đi như vậy một lần, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Lý Húc nói ôm lấy Triệu Minh Minh cũng ngồi vào đến thảm phía trên, đem hai chân của nàng từ phía sau nâng lên về sau, quy đầu càng là hơi chút đẩy ra khe thịt, đau đến nàng y y nha nha kêu liên tục không ngừng. Trần Hồng Tắc xinh đẹp thở dài, xẹt qua nhĩ tế sợi tóc, cúi người xuống đến, tiến đến ngăn cản quy đầu khe thịt phía trước, đưa ra đầu lưỡi tại hòn le phía trên liếm một ngụm. A nha, ấy ra ra, Triệu Minh Minh lúc này lại là một trận co giật, dù sao, quy đầu lại như thế nào linh hoạt, cũng không có cách nào cùng đầu lưỡi so sánh a. Bất quá nàng rất nhanh liền kêu không ra ngoài, bởi vì Lý Húc chặn nàng kia hai miếng hồng nhuận bờ môi, cũng không chút khách khí đem chính mình đầu lưỡi duỗi đi vào. Vừa mới 17 tuổi Triệu Minh Minh, vốn là đã bị kích thích đình chỉ suy nghĩ, lại bị như vậy đâm một phát kích, lúc này hoàn toàn bỏ qua chống cự, bắt đầu chúc chắc phối hợp lên. Mà phía dưới Trần Hồng, lúc này lại cầm lão ra dương vật, đem theo Triệu Minh Minh xử nữ khe thịt phía trên di rời, sau đó một bên liếm dương vật một bên liếm khe thịt. Kết quả là, khe thịt trung dâm dịch một đợt nhận lấy một đợt ra bên ngoài trào, bị dẫn đường toàn bộ đúc tại côn thịt phía trên, lại tăng thêm nước bọt ngâm, làm vốn là to lớn côn thịt, có vẻ càng thêm sáng bóng hùng vĩ. Mà Lý Húc cặp kia được giải phóng đi ra hai tay, tắc kéo ra Triệu Minh Minh cổ điển áo ngực cùng bên trong cái yếm, đem kia kiên đỉnh khéo léo vú hoàn toàn nắm ở trong tay. Tháng 5 phân Bắc Kinh, buổi tối vẫn có như vậy một chút cảm giác mát, vì thế vốn là đã bị ngón tay nghiền ép được cứng rắn nộn hồng đầu vú, lại bị gió lạnh thổi tới, lập tức lại cứng rắn một chút, chướng phình phình cảm giác làm đã bị dục hỏa hành hạ đến khó có thể tự giữ cô nương càng thêm khó chịu. A, a, Triệu Minh Minh phát ra như vậy rên rỉ, mê ly con người bên trong đã nhìn không tới lý trí, hạ thân càng là vô ý thức vặn vẹo, mỗi khi đỉnh quy đầu đến khe thịt phía trên thời điểm đều có khả năng nhanh không nhịn nổi hướng đến phía dưới ép, hy vọng vật kia có thể hoàn toàn nhét vào. Cho nên, tại đem nước bọt hỗn hợp dâm dịch xoa đầy Triệu Minh Minh hũ thịt cùng lão ra côn thịt sau đó, Trần Hồng nắm lấy dương vật, đem quy đầu đoan đoan chính chính nhắm ngay căn kia đóng chặt khe thịt. Tại dính lấy vô số chỉ bạc dưới tình huống, Lý Húc cùng Triệu Minh Minh bờ môi tách ra, nhẹ nhàng cười về sau, mộng hướng đến phía trên đỉnh đầu, quy đầu chợt xé mở xử nữ khe thịt, phá khai rồi đại biểu trinh tiết màng trinh, thật sâu nhét vào kia chưa bao giờ bị sử dụng quá hũ thịt bên trong. Ấy ra ra nha, Triệu Minh Minh kêu khóc đi ra, xé rách đau đớn làm nàng lại lần nữa tìm về ý thức của mình, nhưng là trừ đau đớn kêu lại không phát ra được bất kỳ cái gì đừng âm thanh. Bởi vì Lý Húc dương vật giống như đóng cọc bình thường tại nàng non nớt, vừa mới bị khai khẩn tiểu huyệt bên trong bay nhanh ra vào, không chỉ có mang theo bọt nước văng khắp nơi, cũng không thiếu tơ máu xen lẫn tại trong này. Trần Hồng vẫn như cũ nằm bò trên đất, nâng khăn tay tại nam nữ giao hợp phía dưới, tiếp lấy kia một tia thuận theo côn thịt cùng âm nang chảy xuống đến xử nữ tơ máu. Một điểm hai điểm, tích tích dừng ở màu trắng khăn tay phía trên, tựa như đưa ra hoa mai. Ô, ô ô. Triệu Minh Minh cổ họng đã khóc có chút ếch, hạ thân lúc này cũng bắt đầu trở nên chết lặng, mà chết lặng qua đi lại hình như bắt đầu có một tia khoái cảm. Nàng cũng không biết, coi nàng cái kia so với bình thường xử nữ còn muốn chặt khít một chút xử nữ huyệt, tại khai nụ thời điểm thật muốn giống hiện tại như vậy kịch liệt quất cắm, đã sớm đau đớn ngất đi thôi. Lấy Triệu Minh Minh thể chất, nếu như là bình thường khai nụ quá trình, quy đầu tại thống phá trinh rồi nữ màng sau liền có thể đã xong, phải cho nàng càng nhiều thích ứng thời gian. Trừ phi nam nhân dương vật cũng đủ tế cùng tiểu. Có thể ai bảo nàng kia tiểu huyệt cũng đủ nhanh, xuất thủy lại đủ nhiều, dương vật bị miệng âm đạo bọc lấy cái kia căng đầy cảm giác, phối hợp khoảnh khắc liên tục không ngừng, muốn đem dị vật chen ép đi ra ngoài nhúc nhích, thật sự rất thư thái. Lại tăng thêm Lý Húc cấp nữ nhân khai nụ từ trước đến nay chưa từng bỏ giờ nửa chừng, cho nên vẫn quy củ cũ, giờ chậm lại thân thể nàng cảm thấy đau đớn, sau đó đến kịch liệt pít tông vận động. Ân, ân. À, chấm than, cuối cùng thích ứng đại dương vật Triệu Minh Minh, tại dầm gì sau một lúc lâu, bỗng nhiên rất nhỏ co giật, chết lặng miệng âm đạo truyền đến cuồn cuộn nhiệt lưu, bỏng đến kia xé rách đau đớn sở mang đến chết lặng đều cắt giảm không ít, vốn là tô thân thể, lại lần nữa mềm nhũn hơn phân nửa. Sau đó, nguyên bản đem tiểu huyệt của nàng nhét đến tràn đầy dương vật, cô từ một chút rút đi ra ngoài, cứ việc rút ra ngoài khi ma sát sở mang đến đau đớn làm nàng hút một cái lãnh khí. Nhưng càng nhiều vẫn là tiểu mặt trở nên trống rỗng sở mang đến thất lạc. Nhất là sau nam nhân còn nghĩ nàng theo trên người thả xuống, đặt tới thảm phía trên, cái loại này cảm giác mất mát liền càng nặng, thế cho nên nàng theo bản năng mở to mắt, cố gắng hướng đến nam nhân nhìn bên kia đi, hình như hy vọng hắn có thể đem chính mình một lần nữa ôm trở về đi. Vì thế nàng liền thấy, một thân cổ điển trang điểm trần hồng, thẳng tắp vòng eo tại thảm phía trên ngồi nghiêm chỉnh đồng thời, mở ra miệng nhỏ, mặc cho đứng lên nam nhân đè lại đầu của mình, cũng làm thô to dương vật nhét vào cổ họng của mình. Căn kia to lớn côn thịt từ trên xuống dưới quất cắm, mỗi một lần đều chọc vào phá lệ sâu, đều có khả năng làm phía dưới túi chứa trứng đánh tại cằm của nàng phía trên, cũng đem nàng nghẹn được lật lên bạch nhãn. Như thế có lực đánh vào hình ảnh, làm còn có một chút chóng mặt Triệu Minh Minh lại lần nữa run rẩy, cũng không biết là hưng phấn còn là cái gì, kia dương vật mỗi một lần quất cắm đều giống như đánh vào nàng tâm phía trên. Rất nhanh, gần 10 cái quất cắm về sau, nam nhân hít một hơi thật sâu, đem côn thịt toàn bộ nhét vào Trần Hồng miệng, cũng bắt đầu rất nhanh run run. Theo lấy, quỳ trên đất Trần Hồng cũng co giật, ánh mắt càng là hoàn toàn trắng dã, dù là như thế, nàng vẫn như cụ cố gắng duy trì quỳ tư cũng cố gắng chấn động yết hầu. Thẳng đến trắng đục chất lỏng theo môi bên cạnh thậm chí lỗ mũi phún ra ngoài rồi, nam nhân mới từ một chút đem dương vật rút đi ra, cũng buông ra đặt tại nàng trên đầu mặt cái tay kia. Trần Hồng lúc này một chút nhuyễn tại phía trên, khụ khụ âm thanh vang liên tục không ngừng, vô số trắng đục dịch thể theo miệng cùng khoang mũi, cùng với nước bọt cùng nước mũi phún ra ngoài, cùng nước mắt tể phi. Dù vậy, nàng khuôn mặt phía trên vẫn như cũ tràn đầy cười ngớ ngẩn, giống như phi thường nhanh sống. Triệu Minh Minh hô hấp trở nên dồn dập, còn đau hạ thân, lúc này hình như cũng lại lần nữa có chất lỏng chảy ra, làm nội tâm của nàng lại lần nữa tràn đầy khát vọng. Nhất là nhìn đến, chậm Trần Hồng, xoay người lưng đối với nam nhân, sau này thật cao nhếch lên mông không nói, còn chủ động đẩy ra mông thịt, nói lão gia, nô gia tiểu huyệt đói khát khó nhịn, lão gia, nô gia huyệt dâm rất ngứa linh tinh hạ lưu nói, Triệu Minh Minh càng là trong mắt trào lên hơi nước, chỉ muốn muốn. Chợt, nàng sinh ra một cỗ khí lực đến, dãy dụa thân thể cùng Trần Hồng song song ghé vào, học theo mò lên chính mình cổ trang váy, đẩy ra hai miếng tuyết trắng mông thịt, lộ ra có chút xương đỏ lầy lội vẩy hũ thịt. Còn chưa lên tiếng, Trần Hồng cũng đã đem đầu thấu, hôn lên môi của nàng cánh hoa. Triệu Minh Minh tuy rằng mộng một chút, nhưng phía trước đã cùng mỗ nhân miệng lưỡi giao chiến quá, vì thế theo bản năng đưa ra chính mình lưỡi thơm, cùng Trần Hồng cứ như vậy xì xì hôn. Sau đó, trận này khai nụ hoạt động một mực ép buộc đến sau nửa đêm, xong việc thời điểm Triệu Minh Minh đã tình trạng kiệt sức, còn không có bị ôm trở về phòng đi nằm ngủ chết rồi, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa. Đến, nhân lúc còn nóng uống lên, cố ý làm phòng bếp làm, xuống bếp vẫn là quốc yến đầu bếp đâu. Trần Hồng cười tủm tỉm đem canh gà đưa đến dựa vào đầu giường mà ngồi Triệu Minh Minh trước mặt. Tạ, cảm ơn Trần tỷ tỷ. Triệu Minh Minh sợ hãi tiếp nhận bát, cẩn thận hấp một ngụm, nhìn qua thực ngượng ngùng. Không cần như vậy cẩn thận, Trần Hồng khoát tay áo, bây giờ, ngươi cũng là lão bản nữ nhân, đồng thời cũng là của ta người, về sau cần phải làm việc cho giỏi mới là. Trần tỷ tỷ, vì sao? Vì sao? Triệu Minh Minh cúi đầu, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Lão bản bên người nữ nhân, đều có bồi dưỡng yêu cầu, Trần Hồng nhíu mày, đây chính là viết tại hợp đồng bên trong, đừng nói cho ngươi tại ký hợp đồng thời điểm không có cẩn thận nhìn. Triệu Minh Minh một mảnh mờ mịt chi sắc, nàng cố gắng nhớ lại, kia hợp đồng bên trong hình như không viết, hình như lại viết. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, bồi lão bản trên giường lại không phải là cái gì không xong sự tình, người tối qua bị lão bản khai nụ về sau, nhưng là vội vã không vội vàng muốn lần thứ hai đâu. Trần Hồng trêu chọc nói. Trần tỷ tỷ, Triệu Minh Minh xấu hổ đỏ mặt. Ai nha, đừng như vậy thẹn thùng, về sau a. Ngươi trừ bỏ muốn ở trên giường hầu hạ lão bản, còn muốn ở trên giường hầu hạ ta đâu. Trần Hồng nâng lên nàng khuôn mặt, Triệu Minh Minh mở to hai mắt. Đây cũng là viết tại hợp đồng phía trên, Trần Hồng cười đến rất là hài lòng, ngươi là của ta trợ lý, theo phía trên ý nào đó tới nói, ta cũng lão bản của ngươi, ngươi đương nhiên là có nghĩa vụ để ta buông lòng á. Nói xong quyên góp một chút, tại bên cạnh tai của nàng thổi một hơi tối hôm qua. Người hôn ta thời điểm nhưng là tương đương nhiệt tình đâu. Đối với lão bản cấp chính mình chọn lựa trợ lý, Trần Hồng thật sự là càng xem càng yêu, này không chỉ là bởi vì một ít lực lượng thần bí tại có tác dụng, cũng là bởi vì Triệu Minh Minh cái cô nương này thật sự thật là đáng yêu. Ai nói Đông Bắc chỉ điểm hào sảng đại con nhóc, trước mắt cái này chẳng lẽ không là một nhu nhược vừa thẹn khiếp khả nhân nhi sao? Chương thứ 1029. Triệu Minh Minh lại lần nữa xấu hổ đến khuôn mặt cơ hồ muốn chảy ra nước, tâm lý lại không có nhiều kháng cự chi ý, theo bị chồng khắc ấn khoảnh khắc kia bắt đầu, cũng đã trốn không thoát mẫu nhân lòng bàn tay. Nàng bản thân cũng là nhu nhược tính tình, nếu không một cái khác thời không bên trong, không có khả năng tại anh Ninh xuất quỹ sau chỉ có thể ám nuốt quả đắng, chàng làm cái gì cũng không biết. Nề hà anh Ninh xuất quỹ đối tượng, trong nhà là muốn làm ngoại giao, hoặc là nói hắn khi đó cần phải đám hỏi, cho nên Triệu Minh Minh thoái nhượng cùng ẩn nhẫn cũng không có vãn hồi trượng phu, cuối cùng vẫn bị từ bỏ. Đương nhiên, cái này thời không bên trong sẽ không có nhiều như vậy sốt ruột việc, anh Như Thành lúc này vừa mới bệnh chết, anh Đạt cũng bởi vì một hồi cảm mạo thiêu cổ họng, anh Ninh chính vì duy trì gia môn mà bận trước bận sau, làm sao có khả năng đi Cát Lâm đọc nghệ thuật học viện. Hơn nữa, Triệu Minh Minh bây giờ bị Lý Húc thu vào trong phòng, làm Trần Hồng trợ lý, hắn tính là đi Cát Lâm cũng gặp không lên. Càng huống chi anh ra rủi do còn không có kết thúc, Lý Húc tuy rằng không đến mức diệt bọn hắn cả nhà, nhưng là anh ngàn dặm đứa nhỏ thật sự nhiều lắm, hơn nữa ít nhiều đều cùng văn nghệ vòng có chút quan hệ, nếu như muốn chém đoạn lấy bọn hắn làm đại biểu mãn di xúc tu, không thiếu được muốn vạ lây vô tội. Tóm lại, Triệu Minh Minh cái này nhu nhược tính tình, ngược lại thực thích hợp làm Trần Hồng trợ lý. Trần Hồng rất lâu đều có một chút trách trách vù vù, tính tình có chút nhảy thoát, hơn nữa yêu thích khoe khoang. Làm thư ký lời nói, cần phải có cá nhân tại mặt sau tùy thời cho nàng lau mông. Có mẫu nhân lật tẩy, cái này lau mông việc liền không cần quá lớn năng lực, nhưng nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tính nhẫn nại, càng huống chi Trần Hồng cũng quá yêu thích tại bên người phóng một cái có thể bị chính mình đắn đo trợ lý. Nếu như là dưới tình huống bình thường, như vậy trợ lý chẳng sợ tính cách dù cho, đều không thiếu được muốn bị khí chạy, nhưng vấn đề tại ở hiện tại không phải là tình huống bình thường a. Tóm lại, công việc sau này thời điểm bảo ta Trần Bí Thư, không làm việc thời điểm bảo ta Hồng Tỷ, Trần Hồng cười hì hì nói, theo lấy tại Triệu Minh Minh khuôn mặt phía trên hôn một cái. Triệu Minh Minh nha một tiếng, chim cút tựa như co lên cổ, nhưng không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ, vì thế Trần Hồng càng thêm lớn đảm, dựa vào nàng bưng lấy canh gà không dám lộn xộn, duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, tốt một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Đương Trần Hồng đang cùng nhà mình trợ lý nghiêng ngấy thời điểm. Lý Húc nhưng ở một cái lễ đường, chán đến chết nghe nhất bang văn nghệ vòng nhân sĩ bốn phía thúi lắm. Tổng sở kể trên, chúng ta hẳn là nhảy ra Tạ Tấn đạo diễn chế tạo rào, quay chụp cũng có chiều sâu tác phẩm nghệ thuật. Đài chủ tịch thượng Chu Đại Khái, đang tại nước miếng tung bay ra sức biểu diễn, ngồi ở trước nhất sắp xếp Lý Húc nghe được thẳng ngáp. Nếu như không phải là kế tiếp muốn chuẩn bị nã pháo lời nói, hắn thật đánh ngáp tỏ vẻ khinh miệt, cái gì gọi là nói nhân nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, nhìn trên đài vị này sẽ biết. Đơn nhìn Tạ Tấn điện ảnh hình thức chỗ thiếu hụt này thiên văn chương, vẫn là muốn thừa nhận, bên trong rất nhiều thứ là có đạo lý, có thể vấn đề ở chỗ, quần chúng có cao như vậy giác ngộ sao? Hoặc là nói, đã trải qua hơn 10 năm đấu tranh giai cấp quần chúng, đã tại sửa mở trung bị ngoại quốc ánh trăng hoàng hoa mắt quần chúng, còn có bao nhiêu muốn nhìn lấy tính giai cấp làm trụ cột điện ảnh? Cũng không thể nói như vậy. Nếu như chuyện xưa nói thật hay, quần chúng cũng không phải là không thích nhìn, nề hà kinh vòng đám người này, quyết tâm muốn làm cái gì vứt bỏ hí kịch quài trượng, tự nhiên cùng Chu Đại nhưng loại này đầu cơ phần tử ăn nhịp với nhau, muốn đối đầu hải bang tiến hành đánh ép. Nói cho cùng, Chu Đại Khái sở dĩ sẽ ở Tạ Tấn điện ảnh hình thức chỗ thiếu hụt đối đầu hải bang bắt chước Hollywood xáo lộ hành vi tiến hành phê phán, càng nhiều là bởi vì lúc trước Lý Vân Hạc chủ lực học giỏi lai ổ. Nếu ít nhân bang đều bị đánh ngã. Như vậy bọn hắn lưu lại di độc cũng nên toàn bộ thanh lý một bên, băng ghế có lẽ không thèm để ý văn nghệ vòng có hay không thanh lý hoàn toàn, nhưng là không trở ngại văn nghệ vòng người đánh cái này cờ xí cướp đoạt quyền phát biểu. Ba tiếng vỗ tay vang lên, ở đây rất nhiều người đều lộ ra vừa lòng, sau đó có người tỏ vẻ, hôm nay khó được mời nước Mỹ đến tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh, muốn thỉnh hắn đi lên giảng hai câu. Này liền không cần ca ngợi nói đã đủ nhiều, mà phê bình đến. Lời nói của ta cũng không như thế nào xuôi tai. Lý Húc dùng hay nói giỡn giọng điệu nói. Không có việc gì không có việc gì, Lý tiên sinh đối với chúng ta ảnh thị sản nghiệp có nhiều đến đỡ, nên phê bình địa phương, cứ việc phê bình là được. Đối phương rất là khách khí, là tuyên truyền bộ lãnh đạo. Được rồi, trước mắt đại lục ảnh thị sản nghiệp, theo hắn nơi này kiếm cơ hồ phía trên trăm vạn ngoại hối, cùng cái khác xí nghiệp không so được, vừa vặn xấu có như vậy một chút nhập sổ sách. Vẫn là câu nói kia, tiểu ái Đức Hoa Lý bây giờ là kim trụ ba, nhất định phải phủng tốt liếm tốt. Đáng tiếc, bọn hắn nếu như biết Lý Húc đáp ứng tham gia cái hội nghị này mục đích, tuyệt đối sẽ hối hận. Như vậy, ta liền nói đơn giản vài câu. Lý Húc từ chối 2 lần về sau, cuối cùng vẫn là lên đài chủ tịch. Vừa rồi nghe xong Chu Đại Khái tiên sinh, nói thực ra, để ta vô cùng kinh ngạc. Hắn lựa chọn như vậy cái lời dạo đầu. Ngồi trở lại phía dưới Chu Đại Khái lúc này lộ ra rụt rè nụ cười, đây chính là Dương Đại Nhân thừa nhận, nhưng là một giây sau, hắn khuôn mặt liền đổi xanh. Nếu như tương lai, Trung Quốc bị phân chia thành thất khối, ta nhất định vì Chu tiên sinh, tại Nhà Trắng xin một cái từ tâm huân chương. Lý Húc nói tiếp nói. Mệt ở đây người nghe không có người uống nước, nếu không phi phun ra không thể, nhưng là một đám cũng trợn tròn hai mắt, chúng ta không phải là đang nói chuyện điện ảnh chế tác sao? Làm sao lại xả đến bên trong phân liệt quốc phía trên? Ta biết, Trung Quốc văn nghệ người làm việc có truyền thống, đều tưởng muốn tại tác phẩm trong đó giáo hóa đại chúng. Nhưng là, cố tình không bỏ xuống được thủ đoạn, không nghĩ tại phối hợp bên trong dẫn đường người xem, chỉ muốn biểu hiện chính mình. Xem không hiểu đó là người xem lỗi. Thậm chí tự để ta nghĩ đến Chu Tổng Lý một câu, nhân dân quần chúng yêu thích, người không thích, người là cái đầu lờ nờ gì. Lý Húc ha ha cười, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn dưới đài. Theo lý thuyết, phía sau phải có nhân lên đài nghĩ biện pháp ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện, đáng tiếc không có người làm như vậy, tuyên truyền bộ đến nơi này tiếp khách lãnh đạo, mặc dù không rõ ràng lắm hắn làm qua cái gì, cũng biết hắn đối với Trung Quốc phân lược. Từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có xáo lộ được lòng người, các ngươi không thích xáo lộ, các ngươi không nghĩ chụp xáo lộ, không quan hệ a, ta giúp các ngươi chụp. Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản cùng với Hollywood, có chính là xáo lộ điện ảnh, không thể công chiếu cũng không quan hệ, 80 năm thời điểm đại lục máy quay phim đại khái là mấy vạn đài, hiện tại nha, vùng duyên hải địa khu 10 hộ nhân thất hộ có máy quay phim, có chính là con đường đem băng ghi hình đưa vào. Lý Húc không khách khí chút nào nói. Ta đều không cần tại đây một chút tác phẩm bên trong, tăng thêm nhiều lắm hình thái ý thức ngoạn ý, chỉ cần đầy đủ xinh đẹp nơi kém văn minh mặt cuộc sống, sau đó nha, lòng người tan, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Đến câu này cuối cùng, hắn vô luận ngữ khi vẫn là nụ cười, đều đặc biệt trào phúng, nhất là câu kia đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo, kéo đến đặc biệt trường, cũng liền có vẻ đặc biệt chói tai. Nói xong Lý Húc liền đứng dậy đi người, cũng không cấp nhân một điểm giữ lại cơ hội, được rồi. Phía dưới người một đám đã sắc mặt tím lại, không đi nữa lời nói, liền khả năng đi không xong. Phải biết, cái này nghiên cứu và thảo luận sẽ là tại Bắc Điện lễ đường cử hành, đến không thôi văn nghệ vòng người, Bắc Điện cùng Trung Diễn rất nhiều đệ tử cũng ở tại chỗ, những cái này ra hỏa nhưng là trẻ tuổi nhất khí thịnh. Càng huống chi 2 năm qua đại lục kinh tế lại không tốt như vậy, chẳng sợ có hắn 100 ức đô la truyền máu, cũng chỉ là tại một ít địa phương hóa giải bệnh trạng, toàn bộ đại cục vẫn là rất tệ. Nếu đi chậm rãi rồi, không đúng có người trời Chu Quốc tặc, mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng là cái phiền toái. Sau đó, đợi Lý Húc trở lại Mạo Nhi ngõ nhỏ, chậm một chút thời gian, liền có người đến, nói là băng ghế thỉnh hắn ăn cơm chiều. Lý Húc đương nhiên là sảng khoái đáp ứng, hắn thả như vậy đại cái pháo đốt, đợi đúng là cái này. Đi băng ghế ra, đối phương cũng là trầm trụ khí, nói thỉnh hắn ăn cơm chiều liền thật mời hắn ăn cơm chiều. Tịch ở giữa cũng chỉ là nói chuyện một chút bình thường tin đồn thú vị, không hề không sách buổi chiều sự tình. Lý Húc tự nhiên cũng không nhiều lời, đợi sau buổi cơm tối, băng ghế thỉnh hắn đi hoa viên đi vào trong đi rồi, mới dùng dường như không có việc gì giọng điệu hỏi Lý tiên sinh xế chiều hôm nay tại Bắc Điện lễ đường lời nói kia, hẳn là ý có hướng đến a. Đặng công nhìn rõ mọi việc, Lý Húc tiểu tiểu thổi phồng một phen. Như vậy, Lý tiên sinh có thể nói một chút sao? Băng ghế một bộ trời sập không tới chân tĩnh bộ dáng. Không biết Diệp Công cùng Trần Công, giờ khắc này ở không ở đâu này? Lý Húc cười hỏi lại. Đương nhiên là tại, chính là nhìn Trấn Nam Vương cùng kế toán viên cao cấp lúc này đều tại Bắc Kinh, hắn mới từ Nhật Bản bay qua đến, hoặc là nói được thẳng thắn một điểm, hắn lần này đến Đại Lục, chủ yếu là chính là đến nã pháo. Hơn nữa lúc này bọn hắn cũng là chờ đợi, bởi vì hắn buổi chiều tại Bắc Điện lễ đường. Cơ hồ còn kém nói rõ muốn làm nhan cách, bọn hắn có lẽ không biết nhan cách cái từ này, nhưng không có khả năng đoán không được hắn ý tứ trong lời nói. Cho nên rất nhanh, Trấn Nam Vương cùng kế toán viên cao cấp cùng một chỗ đi đến băng ghế trong nhà. Lý tiên sinh hôm nay ngữ ra kinh người, Trấn Nam Vương tiến đến liền cười hì hì nói, làm văn nghệ vòng cái kia một vài người, nhưng là hung hăng chấn động dưới. Kế toán viên cao cấp không nói gì, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Lý Húc, giống như nghĩ phải biết hắn lại phun ra cái dạng gì kinh người ngữ điệu. Nếu ba vị trưởng bối đều tới, ta cũng không thừa nước đục thả câu, liền nói thẳng a. Lý Húc mỉm cười, dùng mình đã phân ra thắng bại, chúng ta thắng. Trước mặt ba người đều là sửng sốt, tốn tốt mấy giây mới phản ứng, ánh mắt đều đã có biến hóa vi diệu, vốn cho rằng ngươi muốn nói về nước Mỹ tại Trung Quốc quốc nội sâu chuỗi sự tình, kết quả ngươi xả đến dùng mình phía trên, còn dõng dạc nói nước Mỹ thắng. Đó là một cái gì cách nói đâu này? Băng ghế cười híp mắt hỏi, vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh. Nếu như là 2 năm trước, ta còn không dám khẳng định như vậy, nhưng là hiện tại nha, đã là 89/10. Lý Húc ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, ít nhất lại có 3 năm, chậm nhất không vượt quá 91 năm, ba vị liền có thể nhìn thấy hai nước thống nhất. Mà Liên bang Xô Viết, nhanh nhất 95 năm, chậm nhất. Không thể vượt qua thiên hy năm, cũng có khả năng nghênh đến cuối cùng kết cục. Cái dạng gì kết cục? Băng ghế lão thần khắp nơi. Nếu như Liên bang Xô Viết còn có một phê tố chất vượt qua thử thách đảng viên, như vậy bọn hắn gặp phải một hồi đại suy yếu, cũng từ nay về sau theo thế giới tranh bá vũ đài phía trên rời khỏi. Lý Húc nhíu mày, nếu như không có. Chương thứ 1030. Lý Húc không có đem câu nói sau cùng kia nói xong, nhưng là có ý gì, trước mặt ba người vẫn là vô cùng minh bạch. Bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thật lâu sau đó, Trấn Nam Vương bảo chỉ nụ cười nói như vậy, chỉ cần chúng ta những cái này lão gia hỏa sống được đủ lâu, liền nhất định có thể nhìn thấy. Giống như, Lý Húc gật gật đầu, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không làm hắn nhiều hơn nữa sống vài năm, tận mắt thấy Liên bang Xô Viết là như thế nào tại 92 năm hỏng mất. Sở dĩ vừa rồi cấp thời gian là 95 năm cùng thiên hy năm phía trước, mà không phải là cụ thể đến 91 năm lễ Giáng sinh, chủ yếu là bởi vì thời gian cấp được quá mức cụ thể lời nói, có độ tin cậy ngược lại rơi chậm lại. Trước kia cũng đã nói, bất kỳ cái gì kế hoạch thời gian dài độ chỉ cần vượt qua một năm, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ quái quái biến số, điểm ấy đối với thi hành kinh tế có kế hoạch đại lục tới nói, lại rõ ràng bất quá. Có lẽ có nhân sẽ nói, chỉ cần ứng nghiệm, không do hắn nhóm không tin. Hỏi như vậy để đến đây, lấy băng ghế bọn hắn cáo già, cùng với đối với kế hoạch khắc sâu dài, nếu như Lý Húc cấp thời gian quá mức cụ thể, hơn nữa còn đều thật ứng nghiệm, bọn hắn như thế nào nghĩ? Cái này cũng không phải là một câu đa trí gần như yêu có thể giải thích. Lý Húc tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng thực chán ghét phiền toái, nhất là có thể tránh né thời điểm. Cho nên đâu này, kế toán viên cao cấp cuối cùng mở miệng, còn gõ một cái sofa tay vịn, một bộ tiến vào chính để bộ dáng. Được rồi, dù sao cũng là cái kia niên đại, một điểm còn không thể chứng thực tiên đoán còn không dọa được bọn hắn. Cho nên, nước Mỹ cần phải đối thủ, Lý Húc mở ra hai tay, nhân loại chỉ có tại kịch liệt cạnh tranh trong đó mới có thể không ngừng đi tới, đợi Liên bang Xô Viết ngã xuống, mất đi đối thủ nước Mỹ, tại tìm không thấy mục tiêu dưới tình huống, bầy nát cơ hồ là tất nhiên. Nhập thì vô pháp ra phất sĩ. Ra thì không địch quốc họa ngoại xâm người, quốc hằng vong, những lời này gia công so với ta càng biết. Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn trước mặt ba người tại ta nhìn đến, người sau so người trước quan trọng hơn, mặc dù không có người trước, ở phía sau người bức bách phía dưới, chỉ cần còn có nội tình, cuối cùng cũng sẽ ra mấy cái như vậy vĩ nhân. Nước Mỹ kiến quốc thời gian quá ngắn, cho nên dựa vào dùng mình nhắc tới đến khẩu khí này không thể tiết, tiết ra liền dễ dàng bầy nát. Lý tiên sinh không khỏi có chút cất nhắc chúng ta nha. Ba cái lão nhân trao đổi hạ ánh mắt, vẫn là Trấn Nam Vương mở miệng, hơn nữa vẫn như cũ cười tùm tìm, không biết hắn ban đầu ở Trùng Khánh cùng ca ký đọ sức thời điểm có phải hay không cũng là như vậy một bộ dáng. Hiện tại đại lục, tự nhiên là không tư cách đó, nhưng là ta tin tưởng, cấp Trung Quốc 20 năm vững vàng phát triển thời gian, liền nhất định có khiêu chiến nước Mỹ tư cách. Lý Húc giơ lên hai tay. Ba vị trưởng bối cũng không nên nói Trung Quốc vĩnh viễn không có khả năng tranh bá như vậy lời nói, bất kỳ cái gì một cái mở mang người miệng đại quốc, phát triển tới trình độ nhất định sau đó, đều tất nhiên hướng ra phía ngoài đưa ra chính mình xúc tu, đơn giản sử dụng thủ đoạn khác biệt thôi. Sau đó, không đợi băng ghế bọn hắn nói chuyện, hơi ngưng lại Lý Húc lập tức lại nói dĩ nhiên, trên thế giới sự tình, lúc nào cũng là tràn đầy không xác định tính. Cho nên ta cũng không ngại tại Trung Quốc phát triển quá trình chung cung cấp một chút mẫn cảm kỹ thuật duy trì, này đối với ta mà nói không phải là việc khó. Nhưng là, này có một cái điều kiện tiên quyết là, Trung Quốc có thể cùng với nguyện ý trở thành nước Mỹ đối thủ, nếu như một quốc gia văn hóa tinh anh cũng không quan tâm nhà mình quốc dân, một lòng chỉ nghĩ đầu cơ phối hợp phía trên, hay hoặc là nắm chặt kia một chút quyền lực, mặc cho đối thủ thông qua các loại này nọ đối kỳ tiến hành tẩy não, ta cảm thấy đầu tư của mình còn chưa phải muốn nước dội lá môn thì tốt hơn. Thực kiêu ngạo, thực cuồng vọng, cũng thực nói chuyện giật gân, bất quá trước mặt này ba người đối với hắn tại thủy phía dưới thực lực vẫn có sở hiểu rõ, ít nhất bọn hắn cảm thấy đúng rồi giải, cho nên kiêu ngạo về kiêu ngạo, lại không thể nói hắn không tư cách phóng những lời này. Lý tiên sinh hơi chút có chút khoa trương, băng ghế lúc này cuối cùng nói chuyện. Lý Húc nhún nhún bả vai, một bộ lơ đễnh bộ dáng, cũng mở ra hai tay tỏ vẻ này chính là ý tưởng của ta. Vì thế băng ghế lại hỏi Lý tiên sinh làm như vậy lại là tại sao vậy chứ? Hắn còn nửa đùa nói Lý tiên sinh cũng không phải là Mỹ cộng thành viên A. Rất đơn giản, ta muốn làm xã hội thí nghiệm, Lý Húc khẽ cười âm thanh, tiền tài cũng tốt, tư bản cũng tốt, đối với ta mà nói đã mất đi ý nghĩa, bây giờ ta, tính là muốn tranh cử Tổng thống nước Mỹ, cũng là rất đơn giản sự tình. Mà đợi liên bang Xô Viết hỏng mất, theo phía trên thi thể của bọn họ kiếm được tiền, 10 thế cũng xài không hết, cho nên ta bắt đầu muốn theo đuổi một chút tinh thần thượng đồ vật, ví dụ như thôi động nhân loại xã hội tiến bộ. Nói đến đây hắn học kế toán viên cao cấp như vậy, tại sofa tay vịn phía trên gõ một cái, tỏ vẻ chính mình kế tiếp nói rất trọng yếu còn có cái gì so hai cái đại quốc trực tiếp cạnh tranh, càng có thể đẩy xã hội phát triển đâu này. Phải biết, hiện đại xã hội nhóm người sở hưởng thụ toàn bộ tiện lợi, theo bơm nước cái bô đến điều hòa đến máy vi tính, bao gồm mới nhất đi ra điện thoại di động, ít nhất có một nửa là tại này dùng mình 30 năm trong đó phát minh, nếu như bởi vì liên bang Xô Viết hỏng mất, dẫn đến toàn bộ xã sẽ bắt đầu không biết tiến thủ, vậy quá đáng tiếc. Tựa như ta vừa rồi nói như vậy, này một hơi không thể nới. Lý Húc lại một lần nữa nhún nhún bả vai về phần ta chính mình, tại sinh thời nhìn không tới kết quả, đó là chuyện rất bình thường, nếu như Trung Quốc thắng, như vậy lấy ta đem đến nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu thân phận, đến Trung Quốc dưỡng lão, nghĩ đến không có khả năng là việc khó gì. Nếu như là nước Mỹ thắng, như vậy. Hắn cố ý kéo dài âm thanh. Dùng nghiền ngẫm con mắt nhìn trước mặt tam cự đầu liếc nhìn một cái ta cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể cuộc đấu một chút trung sinh người cái này danh hiệu. Cái gì là trung sinh người? Kế toán viên cao cấp hứng thú. Đây là một cái khoa học viễn tưởng khái niệm, của ta một cái tình nhân yêu thích viết tiểu thuyết khoa huyễn, một lần nào đó chúng ta thảo luận khoa học viễn tưởng cấu tứ thời điểm nàng đưa ra như vậy một cái ý nghĩ. Lý Húc giải thích, hơn nữa một chút cũng không tránh né. Hồ Theo Mộng là tiểu ái đức hoa lý tình nhân, hơn nữa tại hắn dẫn dắt phía dưới bắt đầu viết tiểu thuyết khoa huyễn, còn lấy được không sai thành tựu, những cái này cũng không phải là bí mật gì. Đại lục tổ chức tình báo tại hải ngoại tuy rằng chẳng ra sao cả, lại cũng không trở thành đem điểm ấy tin tức đều tìm hiểu không ra. Xem như khoa học viễn tưởng cấu tứ, như vậy tất yếu có trước sách, mà trung sinh người điều kiện tiên quyết là hai cái, một là tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm. Hai là sở hữu bạo lực cơ cấu từ hoàn toàn công chính điện thoại thông minh khí nhân phụ trách. Lý Húc nói tiếp nói. Kỳ thật, từ trước mắt xã hội kết cấu tới nói, đại lưu trung sinh người là không có khả năng thực hiện, bởi vì xã hội mặt thương tăng một khi qua quắc giá trị, hỗn loạn là tất nhiên sự tình, chẳng sợ biết rõ đánh không lại điện thoại thông minh khí người, mọi người vẫn như cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên nghĩ muốn hủy diệt cái này xã hội. Rất bình thường. Bất kỳ cái gì khoa học ảo tưởng đều không có khả năng thoát ly tác giả bản thân hoàn cảnh xã hội, nhất là cái gọi là nhuyễn khoa học viễn tưởng hoặc là nói xã hội khoa học viễn tưởng. Đương nhiên, trong tiểu thuyết trung sinh người làm không được, nhưng là biến thể trung sinh người vẫn là có thể thử một lần, ví dụ như một cái khác thời không bên trong, bị Lý Dưa Chuột cầm đầu tư bản sở trường khống Hong Kong. Mấy triệu thị dân, hoàn toàn dựa vào dịch vụ sống qua, năm bè bảy mảng bị tư bản tùy ý đắn đo. Lý Dưa Chuột muốn cho ai phá sản, chỉ cần động động ngón tay là được. Không chỉ có Hong Kong như thế, liền Hàn Quốc cùng Singapore cũng đều tại hướng đến cái phương hướng này tiến hóa, khác biệt chính là, Hàn Quốc phía Bắc còn có cái Triều Tiên, đối ngoại phát ra năng lực tại nước Mỹ cha nuôi đến đỡ phía dưới cũng coi như miễn cưỡng. Thanh niên Hàn Quốc tuy rằng thống khổ, nhưng còn không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, Singapore là tại Lý Ánh Sáng thời điểm liền đã hoàn thành quốc gia tư hữu hóa, so sánh với Lý Dưa Chuột phải biết làm nhân một chút. Tăng thêm lại là mấu chốt thủy đảo. Có đầy đủ lợi nhuận nuôi sống nhất tòa thành thị người. Hong Kong vấn đề ở chỗ, bởi vì một ít người SB đồ ngu thao tác, lợi ích toàn bộ làm địa phương tư bản phân, oa lại làm cho chính phủ, nhất là trung ương chính phủ đến lưng, cũng liền chẳng trách hồ kia một chút xuê cha cùng hoàng thi. Vì thế, tùy theo cái này nhân địch làm, tinh cầu thượng toàn bộ này nọ, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một phe không khí, thậm chí mỗi một điểm ánh nắng mặt trời, đều bị hắn mua xuống dưới, còn lại mấy chục ước người, đều chen chúc tại từ xã hội phúc lợi thực cung cấp mười mấy thước vuông hiệp gian phòng nhỏ, ăn tuần hoàn quá đồ ăn, uống tuần hoàn quá thủy, hô hấp tuần hoàn quá không khí. Lý Húc lúc này tổng kết nói, cho nên, nếu như ta không có cách nào thôi động nhân loại xã hội tiến bộ, như vậy nếm thử làm một cái chung sinh người, cũng là thực có ý tứ khiêu chiến nha. Đến trong này, hắn lại một lần nữa buông tay, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn nói xong. Trước mặt ba người, Trấn Nam Vương vẫn như cũ bảo trì nụ cười, băng ghế biểu cảm trầm ổn, kế toán viên cao cấp mím môi như có điều suy nghĩ. Tốt lắm, ba vị trưởng bối, nói nhiều như vậy, hiện tại cũng là không thấy sự tình. Lý Húc lúc này vỗ vỗ đùi, theo phía trên sofa đứng lên, vẫn là chậm đợi sự tình phát sinh a, có một số việc muốn nghiệm chứng qua đi, mới có giá trị, đúng hay không? Nói xong cũng cáo từ ly khai, tam cự đầu cũng không có giữ lại. Sau sự tình, Lý Húc cũng không biết, dù sao tam cự đầu bên người không có hắn nữ nhân, bất quá hắn nhóm cũng không làm cái gì hạn chế hắn sự tình, thậm chí có thể thuận theo ý của hắn thu thập một chút quốc nội văn nghệ vòng. Dù như thế nào, kia so một cái khác thời không nhiều đi ra 100 ức đô la ngoại hối, tại mấy năm này bên trong giải quyết rồi đại lục rất nhiều cháy mi chi cấp bách, hơn nữa tiểu ái Đức Hoa Lý tại quốc nội đầu tư cũng rất nhiều, không ít sản nghiệp cũng đều kéo động địa phương kinh tế, vấn đề duy nhất chính là háo sắc, vừa vặn sắc là hỏi đề sao. Về phần hắn đoán nói vài thứ kia, đến phải không cấp bách, trước mắt phát triển kinh tế mới là thứ nhất, nhất là trước mắt quốc nội tại băng ghế phong tung phía dưới. Hình thức chỉ so với một cái khác thời không đồng thời kỳ tốt lên một chút như vậy. Hắn nói nhiều như vậy, đợi trong này một cái hoặc là một bộ phận thực hiện, lại đến nghiên cứu cũng không muộn. Càng huống chi, quốc nội đối với Liên bang Xô Viết cũng không phải là không có thu thập tình báo, bản đồ trên đầu sau đài sở tác sở vi, tam cự đầu cũng là nhìn tại trong mắt, chỉ là một cái cấm rượu làm liền cũng đủ làm người ta đem hắn coi thường. Cho nên, Trấn Nam Vương không cần sống đã lâu như vậy. Đến hai Đức thống nhất thời điểm là được rồi, hắn cuối cùng không phải chân chính đảng Cộng sản viên, tính là nhìn đến hồng kỳ rơi xuống đất, cũng không thấy sẽ có bao nhiêu xúc động, nói không chừng còn có khả năng dặn dò nữ nhi, việc không thể vì thời điểm đi xa hải ngoại đâu. Chương thứ 1031. Chuyện này cũng chưa xong, đường Lý Húc trở lại Mạo Nhi ngõ nhỏ thời điểm trái tháp Quynh Tư thứ nhất thời ứng đi lên Lạc Đức tiên sinh đã đợi một giờ. Lý Húc nhíu mày, khẽ cười âm thanh. Chợt đi vào phòng tiếp khách, đối mặt đứng lên trung niên bạch nhân nam tính vươn tay đại làm cho tiên sinh, trễ như vậy, là có chuyện gì không? Ôn Tư Đốn Lạc Đức, đệ tam nhậm nước Mỹ Chu Tân Trung Quốc đại làm cho, đồng thời cũng là xinh đẹp quốc ngoại quốc quan hệ ủy viên hội chủ tịch, cùng với Á Châu Hiệp hội, nước Mỹ Ngoại giao Học viện, Mỹ Trung Hiệp hội cùng với Á Tư Bình nổi tiếng nhân sĩ nghiên cứu sở thành viên. Hàng năm tại Bộ Quốc phòng công tác, vẫn là gia lỗ tốt nghiệp đại học. Cùng Lý Húc hoặc là nói tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ. Không hề nghi ngờ, hắn tại cái này thời gian điểm đi tới nơi này, là vì hắn buổi chiều tại Bắc Điện lễ đường nã pháo. Bất quá Lạc Đức bản nhân hình như cũng không như thế nào để ý, hàn huyên vài câu về sau, đem người bên cạnh giới thiệu cho Lý Húc vị này là La Bá Đặc Hải Đăng, đại sứ quán võ quan một trong. Lý Húc nhíu mày, cùng đối phương nắm tay Hải Đăng tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Ta nghĩ phải biết, Lý tiên sinh buổi chiều tại Bắc Kinh điện ảnh học viện cái kia lần lên tiếng, rốt cuộc là có ý gì? Gia hỏa kia còn thật không khách khí. Lý Húc suy cười đi ra, rút về tay sau tiếp nhận trái tháp Quynh Tư đưa tới tay khăn, thong thả ung dung chậm rãi lau phía dưới sau đó, mới vừa nhìn về phía Lạc Đức đại làm cho tiên sinh, vị này Hải Đăng tiên sinh, là ke thi tiên sinh an bài sao? Lý tiên sinh có thể như vậy cho rằng, Lạc Đức nhún nhún bả vai. Kia quá đáng tiếc. Ta cùng ke thi tiên sinh không phải là rất quen thuộc, chỉ cùng vi bá tư đặc tiên sinh gặp qua vài lần. Lý Húc lúc này mới lại đem nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Hải Đăng. William ước sắt phô ke thi là mới vừa từ nhậm CIA cục trưởng, cùng Lý căn tốt quan hệ mật thiết, cũng là hình thái ý thức nhập não ra hỏa, một lòng một dạ chỉ muốn làm liên bang Xô Viết. Vì thế, hắn không tiếc tại Iran môn bùng nổ về sau, một mình gánh chịu khởi hắc hoa, bảo vệ Lý căn tổng thống bảo tỏa. Nước Mỹ cao tầng mê tín cũng không phải số ít, ví dụ như Lý Căn cùng ke thi đôi này không phải anh cũng không phải em. Lý Căn một mực cho rằng, mình là trời chọn người, nhất định có thể dẫn dắt nước Mỹ đánh ngã tà ác Liên bang Xô Viết, thế cho nên tại gặp đâm khôi phục sau đó, đang còn muốn Nhà Trắng tiếp kiến một chút John Hân Khắc Lợi, lấy này để chứng minh chính mình là bị phía trên đế sở chiếu cố. Đương nhiên, này bị Quốc vụ Khanh cùng với khác nhân liên thủ đè nén xuống. Mà William Keithy là cái chết của hắn chung, phát ra từ nội tâm tin tưởng hắn nhất định có thể xử lý Liên bang Xô Viết, cho nên không tiếp tại Iran môn bùng nổ sau lấy sức một mình khiêng hạ Hắc Oa, làm Lý Căn tiếp tục tại Tổng thống bảo tỏa thượng phát huy tác dụng. Không thể không nói, cái này niên đại nước Mỹ, vẫn có vài cái có thể đem quốc gia lợi ích phóng ở phía trước ngoan nhân. Đồng dạng không thể không nói, nếu như không phải là bản đồ đầu, Liên bang Xô Viết hơi chút cầu thả ở một chút, Lý Căn cùng Keithy liền đem nước Mỹ đùa chết. Keithy xuống đài về sau, tiếp nhận chức vụ CIA cục trưởng đúng là William V. Bá Tư Đặc, vị này chính là nước Mỹ trên lịch sử, cái đầu lại đảm nhiệm qua FBI cục trưởng lại đảm nhiệm qua CIA cục trưởng người, danh tiếng coi như có thể. Lý gia cùng William Keithy không có gì cùng xuất hiện, cùng William V. Bá Tư Đặc quan hệ cũng quá bình thường, nhưng là chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể thông qua các loại quan hệ liên lạc với đối phương, xử lý một cái nói kiêu ngạo ra hỏa. Hải Đăng hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, không chỉ có sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhân cũng hơi hơi lọm khọp. Ý của ta là, Lý tiên sinh phải làm một ít sự tình lời nói, trước tiên có thể theo chúng ta điện thoại cho, như vậy chúng ta cũng có thể điều chỉnh phương án. Hắn phóng mềm nhũn ngữ khí. Ta cảm thấy Hải Đăng tiên sinh hẳn là nhiều giải quốc gia này, vô luận các ngươi muốn làm cái gì, chung quy vẫn là muốn biết người biết ta mới được. Lý Húc thản nhiên nói, sau đó làm cái ngượng ngùng biểu cảm, thật có lỗi, ta đã quên những lời này cũng đến từ quốc gia này. Hải Đăng kéo ra khóe miệng, thực muốn nói phương Tây cũng có cùng loại ngạn ngữ, nhưng Lý Húc không cho hắn cơ hội. Trung Quốc không phải là châu Phi tiểu quốc, cũng không phải là Nam Mỹ cái kia một chút tán xa. Nơi này có gần ngàn vạn m bình phương diện tích, có không sai biệt lắm 10 ức người miệng, mưu toan dùng vài lần đầu đường vận động đảo lộn chính quyền người, đầu óc nhất định có vấn đề. Hắn nói lạnh lùng nhìn về phía Hải Đăng, về phần hôm nay ta nói những lời này, có thể ảnh hưởng đến cái gì đâu này. Chỉ cần bọn hắn còn nghĩ cùng nước Mỹ việc buôn bán, chỉ cần bọn hắn còn cần cùng ngoại giới qua lại quan hệ, đối mặt với loại này sự tình chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, cái này tựu kêu là dương mưu. Sau khi nói xong, Lý Húc lười lại Lý gia hỏa kia, trực tiếp tuyên bố thật có lỗi, Hải Đăng tiên sinh, ta nay thiên đã mệt chết, xin cho ta cáo lui. Sau đó đối với Lạc Đức gật gật đầu thật có lỗi, Lạc Đức tiên sinh, làm phiền ngươi đi một chuyến. Đang chấp hành nhiệm vụ, Lạc Đức mỉm cười, không có gì cả nhiều lời. Cứ việc Hải Đăng có nhiều lần muốn mở miệng nói sau chút gì, nhưng là đều không nói ra đến, cuối cùng chỉ có thể ở Lý Húc sau khi rời đi. Có chút xám xịt theo lấy Lạc Đức đi. Xem trọng hắn, nếu như hắn còn dám nhảy nhót, liền không cần lưu thủ. Trở lại thư phòng, Lý Húc phân phó như vậy Trạch Tháp Quynh Tư. Cần phải vận dụng đặc thù thủ đoạn sao? Trạch Tháp Quynh Tư hỏi. Giám thị là được, tạm thời còn không cần động thủ. Lý Húc nghĩ nghĩ, bình thường tới nói, chỉ cần đầu hắn còn có một chút lý trí, nhiều nhất chính là nghĩ biện pháp tại quốc nội cho ta phía trên một chút nhãn dược. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết ai mới là chủ nhân. Theo bên trong phản hồi quốc đại lục bắt đầu, CIA tiểu động tác sẽ không đoạn quá, hơn nữa cũng không cực hạn tại tổ chức tình báo. Tại đã trải qua vài thập niên dùng mình, người Mỹ phát hiện NGO có chút thời điểm rất tốt làm cho nên trước mắt tại đại lục thiết lập quỹ, bao nhiêu đều có nước Mỹ tổ chức tình báo người, mặc dù là Lý Húc cái kia một chút cũng không có ngoại lệ. Thậm chí, Lạc Bội Tây một cái khác thời không sở dĩ bị trục xuất. Trừ bỏ lưu truyền rất rộng, ở nơi công cộng ngoạn nhiều người vận động lý do này bên ngoài, còn có mặt khác một câu trả lời hợp lý, nàng lúc ấy tham dự một cái vận động cũng bị bắt vừa vặn, chẳng qua là lúc đó cũng không có thích hợp tội danh, vì thế sẽ theo liền tìm một cái ấn tại đầu nàng phía trên, sau đó trục xuất. Dĩ nhiên, đại gia càng muốn tin tưởng cái nào không cần nói cũng biết. Đây là vì sao một cái khác thời không, chuyện nào đó ầm ĩ như thế ác liệt. Trừ bỏ Trung ương đối với loại chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm bên ngoài, một ít người trợ giúp cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân, nếu không như thế nào đều có thể đem quy mô khống chế tại nhất định phạm vi nội. Cái này thời không mặc dù không có đến cái loại này tình cảnh, nhưng là quần chúng tức giận cũng cơ hồ muốn tràn ra đến, mà CIA tiểu động tác cũng là càng ngày càng thường xuyên. Cũng liền khó trách Lý Húc buổi chiều nã pháo, buổi tối đại sứ quán võ quan liền tìm tới cửa, đương nhiên. Cũng khả năng có băng ghế lập tức liền thỉnh hắn đi qua ăn bữa tối nhân tố. Đáng tiếc, Lý Húc cái gì nhân a, xinh đẹp quốc tối cơ bản cổ đông một trong, tiểu tiểu võ quan còn dám hỏi lung tung này kia, biết làm nhân nói còn chưa tính, không biết làm nhân lời nói, Thái Bình Dương thật là tốt quy túc. Không sai biệt lắm chính là những thứ này, đêm nay dừng ở đây a, ta muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Cùng Trạch Tháp Quynh Tư còn nói một ít công việc phía trên sự tình, Lý Húc đưa lấy eo mỏi đứng lên. Tuy rằng đêm nay tại Tam Cự Đầu trước mặt phóng đại chuyện này, hắn đã tại trong não bộ bắt chước quá rất nhiều lần, nhưng sự đáo lâm đầu, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một chút áp lực vô hình. Bất quá càng nhiều vẫn là hưng phấn, xem như người trọng sinh, tại trên cái thế giới này có quyền thế nhất vài người trước mặt, đem tương lai đủ loại vấn đề hồ bọn hắn gương mặt, còn có so đây càng có ý tứ sự tình sao. Được rồi, tùy theo Lý Húc thực lực tăng trưởng, tương lai có lẽ sẽ có, nhưng là hiện tại xác thực không có. Tốt, lão bản, Trạch Tháp Quynh Tư giải quyết việc chung gật gật đầu, xoay người vừa muốn đi ra, cũng không phương Lý Húc từ phía sau một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong, cũng đặt tại bàn học phía trên. Cần ta nhắc nhở ngươi, tối nay là lợi thư ký cùng nàng trợ lý thị tẩm ư, lão bản. Phía sau Trạch Tháp Quynh Tư còn rất bình tĩnh, vẫn là một bộ công tác bộ dáng. Song khi Lý Húc lẻ lưỡi, theo nàng gáy một đường liếm đến tai sau lưng, nàng cả người đều run run, phía dưới lúc này truyền đến ẩm ướt ý. Ngươi lại dùng ma pháp, khuôn mặt chớp mắt liền hồng hơn phân nửa Trạch Tháp Quynh Tư, dùng run rẩy âm thanh nói. Cái gì à, rõ ràng là ngươi tâm lý rất muốn, hơi chút khiêu khích liền có cảm giác, sao có thể quái đến đầu ta đi lên. Lý Húc ha ha cười, đem nàng váy kéo, cũng thuận theo đùi một đường hướng bên trong sờ soạng. Ân, Trạch Tháp Quynh Tư cố nhịn khoái cảm, lão bản, ngươi luôn là như vậy, sẽ làm ta không phân rõ. Không phân rõ. Tại sao muốn phân rõ? Lý Húc một bàn tay đã cởi bỏ áo khoác cùng quần áo trong nút thắt, vói vào nắm vú của nàng, tay kia thì tắc vuốt ve chiếm hữu nàng tối tư mật địa phương, hơn nữa không ngoài sở liệu làm hai ngón tay dính đầy dính chất lỏng. Lúc này sẽ ảnh hưởng ta công tác, Trạch Tháp Quynh Tư quất lãnh khí, tùy theo ngón tay hắn trêu đùa, tầm mắt rõ ràng trở nên mơ hồ. Không quan hệ, ta sẽ thêm tìm vài cái thư ký chia sẻ. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lấy ra đã cao ngất dương vật, cứ như vậy từ phía sau nhét đi vào. Trạch Tháp Quynh Tư vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng là nóng rực côn thịt một chút liền nhồi vào nàng huyệt dâm, làm nàng liên tục run run, căn bản nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Càng huống chi Lý Húc lập tức mở ra máy đóng cọc hình thức, đem mông của nàng nhi bị đâm cho ba ba rung động không nói, kia côn thịt tại cô tư ra vào chung mang ra khỏi nhất bồng lại một bồng bọt nước. Ô, ia, Trạch Tháp Quynh Tư dâm đãng kêu la, một tiếng so một tiếng mất hồn. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể miễn cưỡng dùng cánh tay trèo chống nửa người trên, gần 10 cái đóng cọc sau đó, nửa người trên liền mềm mềm ghé vào mặt bàn phía trên, nhưng là cá nhân lại giật giật được càng thêm kịch liệt. Nhưng mà một cái gia hỏa còn cảm thấy chưa đủ, lại đánh gần 10 cái cọc sau đó, mắt nhìn Trạch Tháp Quynh Tư muốn cao trào rồi, lại một lần dừng lại. Thế cho nên nằm sấp tại bàn phía trên xinh đẹp thư ký hờn dỗi không thôi. Vào đi, Lý Húc dương tiếng kêu lên. Vì thế, đồng dạng mặc lấy thư ký tiêu chuẩn tu thân đồng phục tạp Mai Long Địch Á tỷ từ bên ngoài đi đến, xinh đẹp làm ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm lão bản cùng đại bí chặt chẽ kết hợp địa phương, còn dùng đầu lưỡi một cái liếm khóe miệng, một bộ đã đói khát khó nhịn bộ dáng. Chương thứ 1032. Cứ việc cùng thư ký cùng nàng trợ lý tại thư phòng bên trong thật tốt điên loan đảo phượng một phen, sau Lý Húc hay là đi lợi trí gian phòng, đem nàng cùng Điền Lệ bãi ở trên giường rằng co hơn nửa buổi tối. Sở dĩ không đi tiếp tục ép buộc Trần Hồng cùng Triệu Minh Minh, đương nhiên là bởi vì Triệu Minh Minh vừa mới khai nụ, lúc cần ở giữa đến cảm thụ một chút khai nụ đau đớn á. Nếu như không phải là phía trước thư phòng song phi rất sảng khoái, Trạch Tháp Quynh Tư cùng tạp Mai Long khẩn trương quan hệ, dẫn đến các nàng tại này phía trên cạnh tranh được phá lệ kịch liệt. Sau lợi mỹ nhân cùng mèo hoang tứ nhũ giáp công cũng là siêu tán, Lý Húc không chừng muốn ép buộc đến hừng đông. Hưng phấn nha, dùng tương lai tình báo hổ đối phương gương mặt loại chuyện này, về sau trên cơ bản hẳn là đã không có. Cứ việc lúc đi, Tam Cự Đầu đều là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng, nhưng là chỉ cần nghĩ tuyến thời gian đến 91 năm sau sắc mặt của bọn họ, liền sẽ phi thường thú vị. Nga, Trấn Nam Vương vẫn là tại hai đức thống nhất thời điểm ngất lịm mà chết a. Lý Húc ban đầu là có một chút muốn ngăn cản hai đức thống nhất, không có xác nhập Đông Đức, Đức Quốc đối với Đông Âu sức lao động lợi dụng dẫn liền rất thấp, không thể đầy đủ lợi dụng Đông Âu sức lao động. Đức Quốc muốn theo phía trên kinh tế thực dân Âu Châu, vốn không có một cái khác thời không dễ dàng như vậy, liền mang theo cũng có khả năng rơi chậm lại nước Mỹ đối với Đức Quốc thẩm thấu. Trừ lần đó ra, Đức Quốc còn phải đầy đủ dựa vào Trung Quốc thị trường, nếu như mặt sau trường giả, con hổ cùng bánh bao, có thể đầy đủ lợi dụng điểm ấy, Trung Quốc quốc tế hoàn cảnh cũng không có khả năng quá mức không xong. Nhưng mà này có hai vấn đề. Đầu tiên chính là lời lẽ tầm thường, bất kỳ cái gì vượt qua một năm thời gian kế hoạch, chấp hành tất nhiên biến dạng, ai cũng không thể xác định không có thể thống nhất Đức Quốc nhất định ấn lên mặt an bài làm việc, trừ phi đầu nhập đủ nhiều tài nguyên, đem toàn bộ Tây Đức chính phủ đô khống chế lên. Tiếp theo là, muốn tại đại xu thế dưới tình huống, muốn ngăn cản hai Đức thống nhất, phải cam đoan liên bang Xô Viết vẫn tồn tại. Ít nhất cũng phải cam đoan Tô Nga cùng với đại đa số gia nhập liên minh quốc xích cao trả ớt tại đài phía trên, mà muốn làm đến bước này, tại ở phương diện khác đầu nhập tài nguyên, so với thứ nhất nhân tố hơn rất nhiều. Anh Pháp Mỹ phản đối hai Đức thống nhất thì như thế nào? Tại Đông Âu kịch biến dưới tình huống, bị tẩy não Đông Đức người bình thường, chỉ muốn trải qua cùng Tây Đức nhân giống nhau ngày lành. Đây là đại thế, chậm rãi, thuận theo chi người xương nghịch chi người vong, muốn đối kháng đại thế. Vậy muốn mở cũng đủ lớn treo, ví dụ như tại 49 năm thời điểm đem ca ký cao thấp đầu lĩnh não đổi một lần, sau đó bắt trước ti di tổ chức tình thế, mới khả năng có như vậy 3-4 tầng hy vọng hoa giang mà trị. Lý Húc treo đương nhiên cũng đủ lớn, có thể hắn tại sao muốn làm như vậy đâu này. Phía trước nói hắn tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng cũng không có khả năng chủ động đi tìm phiền toái. Nếu như thật muốn dính vào sự việc này, vậy sau này mình còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Hơn nữa, hắn đã bày ra vưu lợi Á này cái ám tử, cũng đối với Liên bang Xô Viết giải thể sau sự tình có ý tưởng, liền không cần phải muốn làm như vậy đại sự tình. Càng thật, Lý Húc đối với băng ghế bọn hắn nói lên trung sinh người thời điểm mặc dù chỉ là nhất câu nói đùa, nhưng là nếu có cái kia khả năng, hắn vẫn là thực nghĩ thử một lần. Không sách cái này, ngày hôm sau Tứ Cửu Thành, vẫn là gió yên biển lặng, giống như một ngày trước mẫu nhân tại Bắc Điện thảo luận sẽ lên thả ra đại bom. Cái gì bọt nước đều không có bắn tung tóe lên. Nhưng là nha, Bắc Điện bên kia một đêm ở giữa hướng gió đại biến, đã đối với vứt bỏ hí kịch quài trượng cái quan điểm này hoàn toàn ngậm miệng không nói. Về phần Chu Đại Khái, tuy rằng nhân còn tại, nhưng có tin đồn nói, cả người hình như một đêm già đi 10 tuổi, đã từng bạn nhậu đều quấn lấy hắn đi, vài cái quan hệ không tệ là quy tắc cũng đều tỏ vẻ, hắn nói cái kia một chút có chút lỗi thời. Chi cho nên sẽ có loại biến hóa này. Căn cứ Diệp Tam lộ ra, băng ghế ngày hôm sau tìm được Văn Tuyên hai cái bộ môn tỏ vẻ, ảnh thị tác phẩm chế tác hẳn là nhiều hơn suy nghĩ nhân dân cảm nhận, giáo hóa nội hạch cùng hình thái ý thức nhất định là không thể thả khí, nhưng là nhất định phải biết phương pháp biết thủ đoạn, ví dụ như đem mấy thứ này dung hợp tại sáo lộ bên trong, làm người ta dân có thể rất tốt lý giải. Hiển nhiên, Lý Húc phóng cái kia một chút pháo đốt, hắn bao nhiêu vẫn là nghe lọt được. Sau đó, liền không có sau đó, phía trước nói qua. Văn nghệ vòng hoặc là nói kinh vòng đám người này, dám nhảy như thế chi lợi hại, mở chính là băng ghế muốn rõ ràng ích nhân bang dư độc. Hiện tại băng ghế lên tiếng, muốn học tập Tả Tấn sáo lộ, hoặc là nói đem Tả Tấn cái kia một chút sáo lộ chuyển hóa thành chính mình sáo lộ, không có nói rõ, nhưng chính là ý tứ này, đám này duy thượng là chiêm gia hỏa, lại nào dám đối cứng. Càng huống chi tiểu ái Đức Hoa Lý ngang nhiên đang thảo luận sẽ lên tuyên truyền, cái này trận địa các ngươi không chiếm lĩnh. Ta sẽ dẫn người Mỹ chiếm lĩnh, đem dư luận trận địa chắp tay nhường ra cái miệng này hoa ai cũng lưng không dậy nổi. Có ý tứ chính là, cũng không phải là không có tiếng hô tốt, lấy Vương Sóc làm đại biểu cái kia nhóm người, bao gồm Khương Văn tại bên trong, đều cảm thấy tiểu ái Đức Hoa Lý vị này quốc tế hữu nhân phản phúng được phi thường tốt. Nếu như không phải là băng ghế cũng không tính nhắc lên đại thảo luận, đại lục truyền thông đều đối với lần này giả câm vờ điếc. Bọn hắn không chừng muốn tại báo chí phía trên kỳ quái một phen. Cũng thế, tuy rằng một cái khác thời không bên trong, Vương Sóc, Trịnh Tiểu Long đám người này tại 90 niên đại đường làm quan rộng mở, nhưng là hiện tại cũng là bị đánh ép đối tượng, tựa như Hollywood tại 80 niên đại hôi sữa phái. Đây là hiện tượng bình thường, tại nhiệm nào một cái đã phát triển được tương đối hoàn thiện nghề, lão nhân không cam lòng quyền phát biểu bên cạnh rơi thời điểm đều có khả năng nghĩ hết các loại phương pháp đánh ép người mới. Không chỉ có như thế, trừ bỏ số rất ít có thể bảo trì sơ tâm người, tuyệt đại đa số người mới tại trở thành lão nhân sau đó, đều có khả năng theo đồ long người biến thành ác long. Trịnh Tiểu Long, Triệu Bảo vừa những người này, tại 80 cuối thập niên thời điểm bị lão một thế hệ kinh vòng đánh ép, đến Thiên Hy năm sau tự thành một thế hệ mới kinh vòng đi đánh ép người khác. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Ái Đức Hoa Lý lần này ngôn luận, làm kinh vòng đám này muốn cướp đoạt quyền phát biểu ra hỏa lọt vào một lần trọng tòa, Vương Sóc những người này tự nhiên là giơ hai tay duy trì. Nhưng là, so với Tiểu Ái Đức Hoa Lý, bọn hắn đẳng cấp thật sự quá thấp, vẫn là giao cho sau đến nội địa Trương Hạo Hiên đại đạo diễn A. Về phần thượng ảnh bên kia, mặc kệ nói như thế nào, đều, cảm ơn Lý tiên sinh, Tả Tấn tại điện thoại bên trong là nói như vậy, Lý Húc không cần nhìn đều có thể tại não bộ bên trong buộc vòng quanh hắn cười khổ bộ dáng. Không cần khách khí, ta nói đúng lời nói thật, Lý Húc giả vờ không có ý thức đến hắn xuất cảnh, nếu như các ngươi cầm lấy không ra đủ nhiều, làm dân chúng yêu thích nghệ thuật tác phẩm, ta liền làm cho nhân đến bổ khuyết cái này trống chỗ, ta là nghiêm túc. Lý tiên sinh yên tâm, cái này khiêu chiến, chúng ta thượng ảnh tiếp nhận. Đang trầm mặc một lát sau, đầu bên kia điện thoại Tạ Tấn nói, ngữ khí hơi chút buông lỏng rất nhiều. Ân, hắn tính là về sau lại không có cách nào đạo diễn, cũng có thể làm một chút phía sau màn công tác. Đây là tất nhiên, dù sao lần này đại pháo trận tất cả đều là ngày đó luận Tạ Tấn điện ảnh hình thức chỗ thiếu hụt dẫn tới rồi, chủ đại khái xong đời, có thể Tạ Tấn cũng trốn không thoát. Quan Liêu Nha. Uy quyền mới là đệ nhất vị, không có cái này, tính là ngồi ở trên cái vị trí kia, cũng không vài người tôn trọng. Cho nên chúng nó là bảo thủ nhất một đám người, tại trật tự thành lập sau hận không thể vĩnh viễn đều không thay đổi. Tự nhiên, bất kỳ ảnh hưởng gì đến cái này trật tự người, đều là bọn hắn đả kích đối tượng, chẳng sợ đây là có ưu việt sự tình. Bất quá nha, hiện tại cùng 20 năm sau cuối cùng vẫn là có chút không giống, Tạ Tấn nhiều lắm chính là giảm bớt lộ diện cùng đạo diễn số lần. Làm một chút phía sau màn công tác hoặc là giáo dục công tác vẫn là có thể. Nơi này không thể không xách một cái thực có ý tứ sự tình, bởi vì đắc tội chính là Tiểu Ái Đức Hoa Lý, chủ đại khái theo phía trên này các loại ngoại quốc cơ cấu sổ đen, không vớt được một phần tiền. Sau lại bởi vì mẫu nhân tiên đoán từng bước ứng nghiệm, quốc nội đối với hắn coi trọng cũng bắt đầu tột đỉnh, tự nhiên cũng đem các loại. Dưới loại tình huống này, nguyên bản xính ngoại chủ đại khái, tại thất vọng mấy năm sau đó. Cuối cùng biến thành mỗ nam, mỗ khánh đông cái loại này phùng dương tất phản người, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm cái loại này. Thậm chí, liền cái kia bản hoa hạ thượng cổ thần hệ cũng theo một cái khác thời không phương Tây thần nhập chủ Trung Quốc, tần quốc chế độ đến từ ba tư linh tinh đồ vật, cũng biến thành Trung Quốc thần hướng ra phía ngoài biến thành thần Jehovah, tần quốc chế độ hướng ra phía ngoài chuyển đến phương Tây vân vân. Thế sự treo quỷ, không ai qua được này. Trở lại chính để đi lên. Lần này nã pháo đối với Lý Húc ảnh hưởng vẫn có nhất chút đó, bộ phận có khả năng nghỉ hành trình đều cần tiến hành điều chỉnh, dù sao kia một chút bộ môn cũng không biết hắn có khả năng hay không lại phóng cái pháo đốt. Lý Húc cũng không phải là thực để ý, hắn đối với một ít hành trình cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không tham gia, nếu như có thể, hắn vẫn cảm thấy tại trong sân chơi nữ nhân càng có ý tứ. Cho nên hiện tại vừa vặn đem một ít sự tình trước tiên. Ví dụ như, ai? Hai cái cô nương trẻ tuổi tại Mạo Nhi ngõ nhỏ sân hành lang bên trong đánh cái đối mặt về sau, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lẫn nhau thật sự quá giống, đều là một thân màu xám tiểu tây trang xứng áo sơ mi trắng, cùng với đến đầu gối váy cùng màu da tất chân, sau đó là hơi lộ ra xóa tung trung tóc ngắn cùng thanh nhã dung trang, có vẻ thanh lịch trang trọng. Thậm chí, liền giữa hai hàng lông mày cái kia xóa sạch ngây ngô, đều phá lệ tương tự, thế cho nên hai cái cô nương ngũ quan rõ ràng có khác biệt. Nhìn một cái lại có chút rất giống, tựa như song bào thai tỉ muội hoa. A nha, người cũng lựa chọn loại này hóa trang phương thức A, lệ. Bồi tiếp trong này một người tuổi còn trẻ cô nương tạp Mai Long, lúc này dùng kinh ngạc giọng điệu nói. Ta cho rằng loại này dung trang thực thích hợp với nàng. Bồi tiếp khác một người tuổi còn trẻ cô nương Điền Lệ nhíu mày đáp lại. Tẫn quản các nàng dùng tiếng Anh tại nói chuyện, hai cái cô nương cũng chưa như thế nào nghe hiểu. Nhưng là nhìn ra được hai vị trợ lý có cổ đối chọi gay gắt hương vị, vì thế đều một bộ không dám thở mạnh, bất quá khó tránh khỏi dùng ánh mắt tò mò vụng trộm đánh giá đối phương. Cũng may, tạp Mai Long cùng Điền Lệ cũng không có ầm ĩ, lẫn nhau nhìn mấy lần về sau, liền cùng một chỗ mang theo các nàng đi đến nhất gian thiên phòng. Các ngươi liền tạm thời ở chỗ này, lão bản có rảnh rỗi, tự nhiên để cho chúng ta hoặc là người khác tới gọi ngươi nhóm. Điền Lệ như vậy cùng các nàng nói. Nơi này có một chút điểm tâm cùng nước trà, còn có một chút tạp chí, các ngươi tự tiện a. Cảm ơn Điền trợ lý. Theo lấy Điền Lệ cô nương kia hoảng hốt vội nói tạ. Cảm ơn hai vị trợ lý. Theo lấy Tạp Mai Long cái kia muốn càng thông minh một chút. Đợi Điền Lệ cùng Tạp Mai Long đều đi ra ngoài, hai cái cô nương mới lại lần nữa lớn mật quan sát đối phương. Cái kia, người mạnh khỏe, ta gọi Chu Đào. Xin chào, ta gọi Dương Lan. Chương thứ 1033. Ta đến từ An Huy Hoài Nam, trước mắt tại Bắc Kinh Radio Học Viện đến trường. Ta vẫn là Bắc Kinh người, trước mắt tại Bắc Kinh tiếng nước ngoài đại học đến trường. Ta sinh ra ở 68 năm tháng 3 ngày 23, vừa mới 19 tuổi. Ta sinh ra ở 68 năm tháng 3 ngày 31, cũng là mới vừa 19 tuổi. Hai cái cô nương giới thiệu riêng phần mình tình huống, càng nói ánh mắt càng sáng, các nàng đều không nghĩ tới, lẫn nhau sẽ như thế tương tự, thậm chí liền sinh nhật đều chỉ kém không đến 10 ngày. Nói thật, ta vốn là định thi radio học viện, ta muốn đương người chủ trì. Nhưng là ta ba ba ở ngoại quốc ngữ đại học làm giáo sư, ta chỉ xong đi kia phía trên học. Lần này xin sức tưởng tượng du học quỹ, liền là bởi vì bọn hắn có cung cấp nước ngoài truyền thông đại học liền đọc cơ hội. Dương Lan kỳ kỳ cha cha nói. Ta cũng vậy, Chu Đào liên tục gật đầu, ta cũng nghĩ xuất ngoại học tập, bên ngoài kia một chút đứng đầu truyền thông là như thế nào vận hành. Bất quá nàng tại lúc nói chuyện, nhìn Dương Lan ánh mắt bao nhiêu có một chút cực kỳ hâm mộ, phải biết. Vì thi vào Bắc Kinh, nàng nhưng là chịu không ít đau khổ. Hơn nữa, cứ việc hai cái cô nương lúc này vô luận trang điểm vẫn là dung trang đều phá lệ rất giống, nhưng là nhìn lâu cũng sẽ phát hiện, Dương Lan khí chất tốt thượng một chút. Nếu như không phải là Chu Đào tại radio đại học lúc đi học còn có dáng vẻ huấn luyện, chỉ sợ sẽ bị so đi xuống rất nhiều. Dương Lan ngươi nhất định có thể quá, nàng nói như vậy một câu. Yên tâm, Đào tỷ khẳng định cũng có thể quá. Ta nghe nói sức tưởng tượng quỹ khảo hạch chẳng phải là rất khó. Nhìn ra chút gì Dương Lan an ủi nói. Ta tất cả nói, không cần bảo ta tỷ, ta liền lớn mấy ngày mà thôi. Chu Đào ngượng ngùng nói. Hơn cả năm cũng là vài ngày a, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Dương Lan cười hì hì, nhanh chút tiếng kêu hảo muội muội. Nói còn bắt lại tay của đối phương. Sau đó, hai cái cô nương đều a kêu nhỏ âm thanh, cũng thu hồi tay của mình. Giống như tay của đối phương tâm lý mang theo điện. Nhất thời, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Dương Lan cùng Chu Đào song song không hiểu đỏ mặt đàn, cài đầu không dám đối diện, ngực cũng là hưu con sông loạn, thế cho nên không khí đều biến thành màu hồng phấn. Đúng lúc này, két, một tiếng, Điền Lệ đẩy cửa tiến đến lão bản hiện tại có rảnh thấy các ngươi.